chuẩn thánh chia làm 3 bước. Đầu tiên là thánh nguyên cảnh, sau đó vượt qua nhục thân cảnh, liền có thể chuyển hóa thành thánh khu. Sau đó chính là thánh đạo kiếp, chính là thánh đạo cảnh. Nếu như có thể vượt qua thánh hồn kiếp, cái kia chính là chân chính thánh nhân. Như trước mắt Tâm Huyền trưởng lão chính là thánh nguyên cảnh chuẩn thánh. Mà hắn phòng trường, đại sư huynh Sở Vân Tùng nên ở chuẩn thánh cảnh giới thứ 3. Trên thực tế, đạt đến chuẩn thánh cảnh giới thứ 3 là có thể cùng thánh nhân ban so tay, nhược một điểm thánh nhân đều khó mà chém giết bọn họ. Không tới thánh nhân, đều không đáng nhắc tới. Vũ đùi phất tay một cái, chuẩn thánh cảnh giới thứ 3 ở Tổng Tông cũng có một ít, nhưng thánh nhân cũng chỉ có 3 vị. Bởi vì, thánh hồn kiếp mới là đáng sợ nhất. Một khi không vượt qua được chính là chân chính biến thành cho bụi. Cũng là, ta đời này liền không hy vọng đột phá thánh nhân, đạt đến chuẩn thánh đã rất thỏa mãn. Tâm Huyền trưởng lão cũng là gật đầu nói, đừng nói thánh hồn kiếp, liền ngay cả thân thể kiếp hắn đều không có một thành tự tin vượt qua. Mà vào lúc này, Vũ Đùi ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lục Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi có biết tại sao, ta thân là chuẩn thánh tam cảnh nhưng liền cháu gái của mình thông ra đều không thể ngăn cản sao. Nghe vậy, Lục Phong trong lòng nhảy một cái, rõ ràng chính sự rốt cục đến rồi. Dựa theo lẽ thường nói, Vũ Đùi đã là vũ gia đứng cao nhất người, tiểu tiểu một việc thông ra từ chối dễ như ăn cháo. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, sau lưng có bí mật rất lớn. Điều này là bởi vì tổ tử nguyên cố. Chương 696, tổ tử. Tổ tử. Nghe vậy sau khi, Lục Phong vẻ mặt chấn động. Không sai, chính là liên quan với tổ tử. Vũ Trần Hiền Hòa vẻ mặt nghiêm túc lên. Ở thời kỳ viễn cổ, ta vũ gia cũng không phải đến thiên môn ngoại vi gia tộc, mà là thánh giả gia tộc. Trong tộc có Tiêu Thánh cùng Diêu Thánh, như vậy thực lực ở viễn cổ rất nhiều thế lực bên trong cũng đầy đủ chói mắt, chiếm cứ khối lớn địa bàn. Vũ Trần xa xôi thở dài, ngóng trông nắm giữ song thánh thời đại. Hai vị thánh nhân, ở cấp thánh thế lực được cho cường lớn. Lục Phong con ngươi ngưng lại, chẳng trách vũ gia gốc gác hùng hậu như vậy, nguyên lai ở cái kia xa xôi thời kỳ đều từng ra hai vị thánh nhân, cũng có thể kiến một hoàng triều. Tiêu Giao hai thánh vốn là vợ chồng, liên thủ lại cũng có thể ở cổ thánh bên dưới thoát thân, đáng tiếc à. Viễn cổ thánh chiến chém giết 3 vị tà thần tộc thánh giả sau, song thánh trọng thương, về đến gia tộc không lâu sau đó, đã tọa hóa, lưu lại tổ tử. Vũ Trần thổn thức không ngừng, nếu như hai thánh không phải tọa hóa quá lâu, hắn vũ gia ngày sau rất có thể còn có thể sinh ra thánh nhân. Có thể ở cổ thánh dưới thoát thân, này bình thường thánh nhân lại làm không được. Lục Phong khiếp sợ lên. Cổ thánh mạnh bao nhiêu, Lục Phong không biết. Nhưng Mục Tinh đế triều liền bởi vì nắm giữ cổ thánh cường giả, mà chấn áp rất nhiều thánh nhân thế lực đều không dám phản kháng. Mà Tiêu Giao hai thánh vì Đông Huyền vực võ giả thánh vẫn, phần này công lao đầy đủ tất cả mọi người kính nể. Ngay lúc đó Tiêu Giao hai thánh cùng đến Thiên Môn chư thánh quan hệ hữu hảo, lo lắng thánh nhân không ở, gia tộc khủng tao đại nạn, liền tới đến Thiên Môn. Vũ Trần vẻ mặt có âm u, nói, chúng ta hậu bối vô dụng, không riêng thánh nhân từ không ra đời một vị, liền ngay cả tổ tử cũng không cách nào mở ra. Cái kia tổ tử lại là xảy ra chuyện gì? Lục Phong tò mò hỏi. Bởi vì tinh linh huyết mạch của nàng đạt đến mở ra tổ từ điều kiện, nắm quyền một mạch cũng chính bởi vì vậy, cấp thiết muốn mở ra tổ từ, hy vọng có thể từ bên trong có thể đã có thể đột phá thánh nhân cơ duyên. Vũ Trần âm thanh trong nháy mắt nghiêm khắc hạ xuống. Lục Phong gật gù, thì ra là như vậy. Nhưng mở ra tổ từ ánh sao linh một người không được, còn phải có người phụ trợ nàng, tuổi tác không được vượt qua 30, cảnh giới không được vượt qua tôn vũ, người kia cũng không thể là vũ gia người. Nguyên bản Vũ Thần chính là ứng cử viên phù hợp nhất. Đến lúc này, Lục Phong cũng rõ ràng. Vũ gia sinh ra một mở ra tổ từ hậu bối khó khăn cực kỳ, chí ít ở lâu đời trong 5 tháng cũng có điều hơn 20 người đạt đến cái điều kiện này, còn tất cả đều thất bại. Nay một đời, có cái Vũ Tinh Linh. Vì mở ra tổ từ, mặc dù là Vũ Trần vị này đạt đến chuẩn thánh tam cảnh cường giả cũng không cách nào ngăn cản. Đây là gia tộc hết thể chuẩn thánh ý chí. Cái kia Vũ tiền bối nói cho ta, là tin tưởng ta có cái kia năng lực cùng đi tinh linh cùng đi tới tổ tử. Lục Phong nhìn chăm chú Vũ Trần, hỏi. Vũ Trần cười cợt, nói, nguyên bản ta cũng vì chuyện này phát sầu, ta cũng không muốn ta cái kia tôn nữ sau đó đều là mặt mày ủ rũ. Ta thế nào mới có thể thay thế Vũ Thần? Lục Phong nói, đánh bại hắn, thực lực mạnh hơn hắn, Vũ gia tự nhiên sẽ thay đổi người. Vũ Trần len ken mạnh mẽ, nói năng có khí phách. Được, chỉ cần ngươi có thể tiến vào tổ tử, thông qua thử thách, cũng sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Vũ Trần lại nói, thử thách sao? Tuy rằng rõ ràng Tiêu Giao hai thánh lưu lại thử thách sẽ không đơn giản, nhưng Lục Phong vẫn là tràn ngập tò mò. Mà giữa hai người nói chuyện, bị Vũ Trần dùng thánh đạo quy tắc chế tạo một bình phong, liền Tâm Huyền trưởng lão đều không có nghe thấy. Ở truyền âm đồng thời, Vũ Trần cũng đang quan sát Lục Phong phản ứng, rất hài lòng biểu hiện của hắn. Trước đây hắn không tìm được so với Vũ Thần còn muốn ưu tú thiên tài, vì gia tộc cũng không cách nào phản bác. Bây giờ hắn nhìn thấy, cũng có niềm tin ở tiệc mừng thọ bên trong thay đi Vũ Thần, đám người kia cũng sẽ không lời nào để nói. Sau đó, hắn sắp xếp Trạm Đất Phong cùng Tâm Huyền trưởng lao ở Vũ gia ở lại. Mà để Lục Phong mừng rỡ chính là, Vũ Trần lấy ra rượu thiên sản xuất ỉu, uống xong một vò sau khi cảnh giới cùng lực lượng tinh thần đều đạt đến một đỉnh điểm. Mấy ngày chớp mắt quá khứ, Vũ Thành bên trong náo nhiệt cực kỳ, vô số tôn vũ cảnh cường giả đều tới rồi chúc thọ. Hôm nay là tiệc mừng thọ ngày. Ôn hòa ánh mặt trời phun rơi xuống dưới, Lục Phong trên người mặc gọn gàng nhanh chóng quần áo. Vũ Trần rất mau ra hiện, phía sau theo Vũ Tinh Linh, còn có cha mẹ nàng chờ người, hiền lành ánh mắt quét qua Lục Phong. Lần này liền muốn xem người a. Vũ Trần hiền hòa nở nụ cười, vỗ vỗ Lục Phong vai. Lục Phong gật đầu, cam kết, yên tâm đi, không phải một vũ thần. Lúc này Vũ Tinh Linh cũng đang len lén liếc Lục Phong, lấy hắn ở tà thần trong vùng đất bí ẩn biểu hiện ra thực lực, vũ thần cũng không tính uy hiếp, duy nhất phiền phức vẫn là nắm quyền một mạch. Có điều, chỉ cần có thể lực ép vũ thần một đầu, liền có thể làm cho những tên kia không lời nào để nói. Nghĩ đến này, khuôn mặt đẹp đẽ bên trên cũng là có vui sướng. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến bên trong thành, đi tới một mảnh to lớn trên quảng trường. Nơi này có không ít võ giả, tới rồi dự tiệc đều là đến thiên môn khống chế bên trong khu vực có đầu có diện gia tộc. Mà ở trên quảng trường, có từng cái chẳng chịt có hứng thú chỗ ngồi, căn cứ người đến chơi thực lực đến định tòa. Mà Vũ Trần mang theo Lục Phong đám người đi tới một cực kỳ dễ thấy chỗ ngồi xuống, bốn phía đều là vũ gia các đại mạch cường giả. Trước mặt trên bàn, đều bày cực kỳ quý trọng linh quả linh tiểu. Lục Phong ngược lại cũng không khách khí, vừa ăn một bên chậm đợi tiệc mừng thọ chân chính bắt đầu. Nơi này cường giả tuy nhiều, nhưng Lục Phong đã từng là thiên tinh hoàng thái tử, ra sao cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy. Nhìn thấy Lục Phong lần này bình tĩnh, Vũ Trần cũng âm thầm gật gật đầu. Ngày đó ông nội ta nói cho ngươi gì đó. Vũ Tinh Linh tay ngọc cầm lấy một viên khéo léo linh quả, sáng sủa mắt to nhìn chằm chằm Lục Phong, đến gần, hiếu kỳ hỏi. Rất nhanh ngươi là có thể biết rồi. Lục Phong nở nụ cười, cũng không trả lời ngay. Được rồi, Tinh Linh ngươi cũng đừng hỏi. Vũ Trần từ mi thiện mục. Hắn cũng vui vẻ nhìn thấy tôn nữ như vậy. Trước mắt cái này hậu bối thiên phú mạnh mẽ, mấu chốt nhất chính là tôn nữ đối với hắn rất thân cận, mặc dù không thể thông qua tổ tử thử thách. Nhưng chỉ có tôn nữ hài lòng, điều này cũng đầy đủ. Lục Phong, mau ăn, liền này mấy viên huyết tâm quả liền giá trị 100 nhỏ thánh dịch. Giờ khắc này, Tâm Huyền trưởng lão hoàn toàn không có chuẩn thánh người phong độ, nắm lên một viên đỏ như màu máu trái cây liền hướng trong miệng đưa. Lục Phong cũng là ăn một viên, nhất thời cảm giác huyết dịch sôi trào. Vê đút hừng hực lên. Mà trước mắt này một bàn linh quả chỉ sợ cũng giá trị mấy ngàn nhỏ thánh dịch, không thể không cảm thán vũ gia hùng hồn gốc gác. Lục Phong. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp mà lại âm lành âm thanh truyền đến, chỉ thấy có mấy bóng người chậm rãi mà tới. Làm đến người bên trong, chính là Vũ Thần, khí tức hào không biến mất, điên cuồng phong thích. Lần trước bị Lục Phong đánh bại sau, hắn liền điên cuồng tu luyện, rốt cục đạt đến chuẩn tôn thực lực. Ngay ở hắn hưng thú tràn đầy thời điểm, Vũ Long Hạo nhưng nói cho hắn Lục Phong ở tà thần mật địa thu được vinh dự trưởng lao tên gọi, còn lấy hung ác thủ đoạn xóa bỏ mục thương mang. Mà hiện tại, lại nhìn thấy Lục Phong cùng Vũ Tinh Linh vô cùng thân mật ngồi cùng một chỗ, oán hận trong lòng hầu như muốn ở trong khoảnh khắc bạo phát. Vũ Thần. Lục Phong hai mắt nhắm lại, cười nhạt cười. Lục Phong, Vũ Tinh Linh là ta người, đợi được tiệc mừng thọ bắt đầu, ai cũng không cách nào ngăn cản. Vũ Thần có chút điên cuồng gầm hét lên. Nói những câu nói này e sợ có chút sớm đi. Lục Phong ngửa đầu uống chén rượu, trong mắt có hàn ý dâng lên. Mà Vũ Tinh Linh trên mặt nụ cười cũng là hết mức biến mất. Vũ Thần, nơi này là Vũ gia, không muốn làm cản, nhanh cho Vũ Trần tiền bối nói lời xin lỗi. Vũ Thần bên cạnh đồng dạng là một đạt đến chuẩn thánh cường giả, sắc mặt có chút không vui. Đường đường Vũ Thánh gia tộc người, càng ở loại tình cảnh này thượng biểu hiện không phong độ chút nào. Vũ Trần tiền bối, vãn bối thất lễ. Vũ Thần sắc mặt có chút dữ tợn, vung tụ rời đi. Cái này Vũ Thần thiên phú tuy mạnh, nhưng tâm tính không được, nên để Vũ Thánh hảo hảo đánh bóng dưới hắn. Tâm Huyền trưởng lão đập phá miệng nói. Mà ngay ở Vũ Trần gật đầu thì, vẻ mặt hơi động, bên tai truyền đến một thanh âm. Vũ Trần, ngươi nhưng là có hai cái thật tôn nữ à, một đạt đến tôn vũ cảnh, còn có một làm ta Vũ gia quật khởi có hy vọng, gián tiếp cùng Vũ Thánh gia tộc khiên trên quan hệ. Chương 697, Vũ Kinh Thiên. Phương hướng âm thanh truyền tới, đồng nhiên có mấy bóng người đi tới. Đi ở phía trước chính là một bắp thịt cả người cường tráng như nham thạch đại hán, mang theo sang sảng ý cười. Trên người hắn, tuy hết sức thu lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong cơ thể hùng hồn thanh khí. Vũ nham này có thể không nhất định, lần này nhất định là cùng Vũ gia không cách nào thông gia. Vũ Trần ngón tay gõ xuống bàn, nhìn xuống người kia, cười nhạt nói. Cái này Vũ Nham là nắm quyền một mạch người, cùng là chuẩn thánh tam cảnh, cũng chính là này, dòng dõi kia mới trở thành các mạch tộc trưởng, trưởng quản rất nhiều quyền to. Vũ Nham trong mắt sáng ngời, nói, ồ, chẳng lẽ còn có so với Vũ Thần còn muốn ưu tú thiên tiêu. Hắn cũng không để ý ai cùng Vũ Tinh Linh đi tổ tử, chỉ cần có thể thông qua thử thách, được tiêu giao hai thánh lưu cho bọn họ cơ duyên liền có thể. Chính là bên cạnh ta tên tiểu tử này. Vũ Trần chỉ xuống bên cạnh Lục Phong. Một đạo thánh lực phóng mà đến, Lục Phong chấn động, cũng không ẩn giấu, tùy ý hắn tra xét thực lực của chính mình. Mới thiên võ tam cảnh A, tuy rằng rất trẻ trung, nhưng muốn so sánh với Vũ Thần ưu tú còn kém một chút. Vũ Nham hơi nhướng mày, cũng không coi trọng. Cái tuổi này có thiên võ tám cảnh tu vi đã rất ưu tú, nhưng là Vũ Thần cũng đã ngưng tụ nguyên thần chủng tử mô hình, giữa hai người còn có chênh lệch rất lớn. Có thể tuyệt đối không nên coi thường cảnh giới của hắn, hắn sẽ làm ngươi sáng mắt lên. Vũ Trần cười nói, ta có thể không tin hắn có thể so với Vũ Thần còn muốn ưu tú, ngay cả ta ở trước mặt hắn đều muốn tự nhận không bằng. Ở Vũ Nham bên người, còn có một nam tử trẻ tuổi nghi vấn nói rằng, Vũ Trần liếc mắt nhìn hắn, độc ẩm chén rượu nói, xem ra bên cạnh ngươi tiểu tử không tin. Phương pháp đơn giản nhất chính là để cho hai người giao đấu một hồi, gặp mặt sẽ hiểu. Vũ Nham đầy hứng thú nói rằng, cái phương pháp này đúng là đơn giản, Lục Phong ngươi có bằng lòng hay không cùng tiểu tử này đấu một trận. Vũ Trần gật gù, mặc dù biết hắn thiên phú bất phàm, nhưng hắn cũng muốn gặp thấy Lục Phong bản lĩnh. Vãn bối đồng ý. Lục Phong đứng dậy, tuấn lãng khuôn mặt mang theo một đạo nhợt nhạt ý cười. Lần này tới đến Vũ gia hắn bản không có ý định biết điều. Chỉ có triển lộ ra thực lực tuyệt đối mới có thể để cho những kia chuẩn thánh tán đồng, cùng đi Vũ Tinh Linh tiến vào tổ tử. Tại hạ Vũ gia Vũ Vân, liền đến lĩnh giáo một hồi các hạ thực lực. Cái kia Vũ mây khói tức phóng thích ra, càng cũng đạt đến thiên võ chín cảnh đỉnh cao, thực lực cực kỳ bất phàm, hướng về phía Lục Phong nhếch miệng nở nụ cười. Không muốn tổn thương hòa khí. Vũ Trần ngón tay hướng về phía trước điểm đi, thánh lực phun trào, thánh đạo quy tắc núp ních, càng là bỗng dưng cấu tạo một tòa sàn chiến đấu. Vũ Nham mang theo ngạc nhiên liếc mắt nhìn, này Vũ Trần ở chuẩn thánh tam cảnh bên trong cũng là đạt đến một cực kỳ cao thâm mức độ, có thể nói là tộc trưởng bên dưới người số 1. Mà lúc này, theo Vũ Trần một tụ vung tới, dịch chuyển tức thời trong hư không giống như hai người xuất hiện ở chiến trên đài. Thú vị thú vị, Vũ gia tiểu tử cùng tổng tông một vị thánh huy đệ tử đấu lên. Có điều, cái kia thánh huy đệ tử cảnh giới nhìn qua có chút ngược a. Trên quảng trường, đầy trời ánh mắt phóng mà tới. Tuy rằng Lục Phong ở tà thần trong vùng đất bí ẩn có kinh người chiến tích, nhưng tin tức vẫn chưa truyền ra. Bởi vậy, rất nhiều người cũng không biết. Không có bất kỳ bất ngờ, Lục Phong thắng định. Vũ Tinh Linh đầy mặt ung dung, uống mấy chén linh tiểu nàng khuôn mặt bên trên đỏ bừng bừng một mảnh. Vũ Nham cười cợt, liếc mắt nhìn hắn, cũng không cho là Lục Phong có thể đánh bại Vũ Vân. Dù sao đây là hắn tự tay dạy dỗ ra một vị hậu bối, thực lực vẫn là biết được. Phong ba trưởng. Mà lúc này, trong sàn chiến đấu, Vũ Vân cũng không đem đối thủ để ở trong lòng, song trưởng đột nhiên rối ra, hai đạo cuộn sóng mãnh liệt mà lên, nhất thời hướng về Lục Phong mà đi. Tuy rằng Lục Phong là thánh huy đệ tử, nhưng hắn cũng là Vũ gia trẻ tuổi đủ có thể xếp hạng thứ 10 thiên tài, đối với thực lực có cái kia tự tin. Ở cái kia phong ba lướt ra khỏi sau, Lục Phong bước chân hơi hướng phía trước một bước, một con long văn quanh quẩn cánh tay gào thét mà đi. Vành! To lớn tiếng vang đột nhiên truyền ra. Sau đó liền thấy cái kia phong ba trưởng trong nháy mắt bị một quyền trực tiếp đổ nát ra, tiếp theo một bóng người thoáng hiện mà đi. Mang theo một đạo long ngâm giống như tiếng gào. Vũ Vân trong lòng cả kinh, màu đất chân nguyên cấp tốc hình thành nham thạch giống như vòng bảo vệ, lấp lóe hoa văn, đầy dây một loại dày nặng cảm giác. Nhưng ngay ở vòng bảo vệ hình thành trước mắt, Lục Phong nắm đấm đã là hoành kích mà tới. Nhất thời mắt trần có thể thấy gợn sóng phóng xạ ra, cú đấm kia trực tiếp nát tan nham thạch giống như vòng bảo vệ. Quyền phong quét tới, Vũ Vân thân hình không bị khống chế bắn mạnh trở ra. Hiện tại, còn có nghi vấn sao? Lục Phong thu hồi nắm đấm, đứng chắp tay. Không còn không còn, Lục huynh thực lực mạnh mẽ, tại hạ bái phục chịu thua. Giờ khắc này Vũ Vân thu hồi toàn bộ nghi vấn, tuy nói giao thủ vẹn vẹn mấy chiêu mà thôi, nhưng hắn tin tưởng chân chính bắt đầu chém giết đến lúc đó chết tất nhiên sẽ là hắn. Vừa nãy, e sợ hay là đối phương lưu thủ. Thời điểm như thế này, hắn há có thể còn không rõ giữa hai người chênh lệch. Hơn nữa bại bởi một tổng tông thánh huy đệ tử cũng không mất mặt. Không nghĩ tới thực lực của hắn cường đại đến mức độ này. Vũ Thần trên mặt một mảnh mù mịt, mạnh mẽ cầm trong tay một chén rượu bóp nát. Vũ Nham cũng là cực kỳ kinh ngạc, giờ mới hiểu được Vũ Trần tự tin đến từ chính phương nào. Ha ha, là ta nhìn lầm, ta phạt một chén rượu. Chờ đến hai người từ trong sàn chiến đấu đi ra sau, Vũ Nham vô cùng sang sảng giơ ly rượu lên. Lục Phong cười nhạt, hiện tại chỉ chờ vũ tộc trưởng xuất hiện. Trên quảng trường, theo thời gian trôi đi, các nơi đến chúc thọ cường giả cũng toàn bộ đến. Đợi đến bầu trời rượu dương phản chí cao đầu thời điểm, trong không gian nổi lên gọn sóng, một đạo tử y bóng người từ trong đó bước ra, đột nhiên đi tới trên quảng trường. Cảm tạ chư vị cho ta Vũ Kình Thiên mặt mũi, có thể tham gia trận này tiệc mừng thọ, thật làm cho ta Vũ gia cảm giác vinh hạnh. Vũ gia Vũ Kình Thiên tiếng cười lập tức vang lên, đó là một người có mái tóc đen thui người trung niên, mặc dù thu lại cả người khí tức, vẫn có thao thiên phong mang lan tràn ra. Vũ Kình Thiên, bây giờ Vũ gia người mạnh nhất. Khoảng cách thánh cảnh, có thể nói dùng khoảng cách nửa bước đến cho thấy. Cũng là bây giờ Tổng Tông có hy vọng nhất đột phá thánh nhân cường giả. Vũ tộc trưởng khách khí, vê đút tiệc mừng thọ chuyện lớn như thế chúng ta có thể nào không tới tham gia. Những gia tộc kia cường giả đầy mặt ý cười. Cùng là thuộc về đến thiên môn ngoại vi gia tộc, nếu như Vũ Kình Thiên thật có thể đột phá thánh cảnh, như vậy Tổng Tông quyền thế càng to lớn hơn, chiếm cứ thánh mạch cũng sẽ càng nhiều, bọn họ cũng có thể được càng nhiều lợi ích. Có thể nói, bọn họ những gia tộc này đều có vô số liên hệ. Đại gia thỏa thích ăn uống, không cần khách khí. Vũ Kình Thiên rất nhanh đi tới cao thủ, bắt chuyện mọi người. Lần này tiệc mừng thọ hầu như đem ngoại vi gia tộc cùng Tổng Tông một ít cường đại trưởng lão đều tụ tập mà đến, cho đủ Vũ gia mặt mũi. Tiệc mừng thọ trên khí tức rất hài hòa, rất nhiều cường giả đều tụ lại cùng nhau giao lưu võ đạo bên trên bình cảnh. Mà Vũ gia ngũ đại mạch vị trí hầu như đều dựa vào gần, cũng là đang không ngừng đàm luận, đại thể là liên quan với Vũ gia thông gia cùng bí mật truyền âm tổ từ sự tình. Vũ Tinh Linh nhìn này quần đại nhân vật trò chuyện, lòng bàn tay cũng không cảm thấy toát ra mồ hôi. Yên tâm đi, tất cả có ta. Lục Phong hướng về phía nàng nở nụ cười, rộng lớn bàn tay cầm, cho nàng yên ổn khí tức. Tinh Tuyết, ngươi bây giờ mới 27 tuổi lợi dụng đột phá tôn vũ cảnh, tiềm lực phi phàm, ngày sau rất có thể vì gia tộc thêm nữa một vị chuẩn thánh người. Vũ Kình Thiên ánh mắt nhìn về phía Vũ Tinh Tuyết, khá là mừng rỡ nói. Một vị chuẩn thánh người đã là mỗi cái gia tộc gốc gác, mặc dù là thánh nhân cũng không thể lơ là chuẩn thánh người thực lực. Cảm ơn gia chủ quan tâm. Vũ Tinh Tuyết lạnh nhạt nói, vẻ mặt bất động, vẫn lãnh đạm. Ngươi nha đầu này, còn ở trách cứ ta đem tinh linh cùng Vũ gia thông gia, cái này cũng là vì gia tộc. Vũ Kình Thiên khá là bất đắc dĩ, vì tổ tử cũng là không có bất kỳ biện pháp. Tinh Tuyết nha đầu này không hiểu chuyện, có điều nói tới sự kiện kia, ta chỗ này đúng là có cái người càng tốt hơn tuyển. Vũ Trần giơ ly rượu lên, đồng nhiên nói rằng, con mắt dư quang hình ảnh ngắt quãng với Lục Phong trên người. Chương 698, làm khó dễ. Còn có người càng tốt hơn tuyển. Vũ Kình Thiên vẻ mặt khẽ động, chợt nhìn phía bên cạnh Vũ Trần, nói, Bùi lão, chẳng lẽ ngươi nói tới cái kia càng người tốt tuyển chính là vị này tiểu bối? Không sai, chính là hắn, tiểu bối này là Tâm Điện Thánh Huy đệ tử, hơn nữa được xưng sáu điện đệ nhất thánh kinh tâm kinh cũng đã tìm hiểu đến tâm hỏa cấp độ, liền Tinh Tuyết nha đầu này cũng không bằng hắn. Vũ Trần gật đầu đáp. Khi biết được Lục Phong còn nhỏ tuổi đem tâm kinh tìm hiểu đến tâm hỏa cấp độ, hắn cũng là bị mạnh mẽ chấn kinh rồi dưới. Tuy rằng hắn không có tìm hiểu tới tâm kinh, nhưng cũng đã từng nghe nói tâm kinh đại danh, chính mình tôn nữ có thể ở thiên võ cảnh đạt đến tâm hỏa đã được khen là tâm điện ngàn năm khó ra thiên tiêu. Vũ Kình Thiên trong lòng cũng là tàn nhẫn run lên dưới, rất nhanh chấn định, truyền âm nói, Bùi lão, tổ tử chỉ có một lần mở ra cơ hội, mà Vũ thần nắm giữ Vũ thánh huyết thống, là ta đã thấy thích hợp nhất thiên tài, phải có thận trọng a. Tổ tử quá là quan trọng, nơi đó có tiêu giao hai thánh để cho Vũ ra bí mật. Khoảng cách lần trước tổ tử mở ra vẫn là ở 1,500 năm trước, lúc đó liền bởi một loại nào đó sai lầm mà thất bại. Lần này một khi thất bại, còn không biết đến khi nào có thể lần thứ hai mở ra tổ tử. Vũ thần người này, là ở Vũ Kình Thiên trong những năm này ngàn chọn vạn tuyển ra ưu tú nhất thiên tài, nếu không thì cũng sẽ không cam nguyện cong lấy ép buộc hậu bối thông ra cái này đều danh mà cố ý như vậy. Ai tiến vào tổ tử hắn không đáng kể, chỉ cần thiên phú đủ ưu tú, có thể cùng đi Vũ Tinh Linh đi tới tổ tử là được. Ta nếu dám lựa chọn hắn, thì có đầy đủ tự tin. Vũ Trần nắm chặt rơi xuống chén rượu, nói. Hay là muốn đang quan sát một phen, tổ tử mở ra can hệ trọng đại. Vũ Kình Thiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Phong, dường như muốn một chút nhìn ra hắn hết thể bí mật. Mà Lục Phong hiển nhiên cũng nhận ra được Vũ Kình Thiên lần này điều tra, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhẹ như mây gió uống rượu. Thời gian trôi qua, trận này tiệc mừng thọ sắp đến hồi kết thúc. Các đại tân khách đều tại triều Vũ Kình Thiên chúc rượu. Trước mắt vị gia chủ này được khen là thánh nhân chi loại kém nhất người, có thể cùng chân chính thánh nhân ban so tay tồn tại. Hoàng hôn tây thủy, mờ nhạt ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống. Lúc này Vũ thần đột nhiên đứng lên, cung kính đi tới Vũ Kình Thiên trước mặt, không lưng nói, vãn bối Vũ thần bất tài, chuyên tới để hướng Vũ tộc trưởng cầu hôn, hy vọng có thể cưới vợ tinh linh tiểu thư. Đang khi nói chuyện, Vũ Thần âm lanh ánh mắt quét dưới Lục Phong. Cho dù ngươi thiên phú mạnh mẽ thì lại làm sao, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hai nhà thông gia? Cái này việc kết hôn, ngược lại cũng không đổi, dù sao tinh linh còn nhỏ. Vũ Kình Thiên ha ha cười nói, cũng không có lập tức đáp ứng. Trước Vũ Thần xác thực là ứng cử viên phù hợp nhất, mà bây giờ trải qua Vũ Trần đề cử, có thể ở thiên võ cảnh lĩnh ngộ được tâm hỏa cấp độ, liền không thể không đến không nhiều cân nhắc. Lẽ nào Vũ tộc trưởng còn có ý kiến gì, chuyện này không phải đã sớm đã đáp ứng, chẳng lẽ Vũ gia muốn đổi ý? Vũ Thần hơi nhướng mày, âm thanh dần dần chìm xuống dưới, liên thủ trưởng đều không cảm thấy mạnh mẽ siết chặt, đạo kia mang theo khó chịu ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Vũ Kình Thiên nhân vật cỡ nào, một tên tiểu bối làm khó dễ, dễ như ăn cháo liền có thể ứng đối, lạnh nhạt nói, tinh linh còn nhỏ, chuyện này có thể dung sau nhắc lại. Tổ tư tiến vào tuổi tác là 30 tuổi bên dưới, tuy nói càng sớm tiến vào thông qua thử thách tỷ lệ càng lớn. Nhưng bây giờ có càng nhiều lựa chọn, Vũ Kình Thiên vẫn là muốn đang quan sát một quãng thời gian. Ta có thể trước tiên cùng tinh linh đính hôn, còn đại hôn có thể muộn một ít thời gian. Vũ Thần ánh mắt lấp lóe, khoe miệng nhấc lên một vệt nụ cười đắc ý, nói vậy cái điều kiện này đưa ra Vũ Kình Thiên cũng không có bất cứ lý do nào từ chối. Này! Vũ Kình Thiên có chút khó khăn, dù sao năm đó là hắn cùng Vũ Thánh tự mình đề, nếu như ngay cả đính hôn đều không muốn đáp ứng, chẳng phải là ở đánh Vũ ra mặt. Trong lúc nhất thời, hắn trầm mặc xuống. Vạn bối không biết Vũ tộc trưởng còn do dự cái gì. Lẽ nào chê ta không xứng với, vẫn là Vũ Thánh môn phiệt địa vị không đủ để cùng Vũ gia thông gia. Nói ra lời này thời điểm, Vũ Thần ngữ khí dần trùng, chuyển ra Vũ Thánh tương ép. Nghe đến lời này, Vũ Tinh Linh sắc mặt không khỏi thấp chìm xuống, hàm răng cắn chặt lấy lại môi, cầu viện ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lục Phong. Vũ Thánh môn phiệt tự nhiên có tư cách đó, nhưng người Vũ Thần hay là không có tư cách đó. Có điều, ngay ở Vũ Kình Thiên tình thế khó xử thì, một đạo mang theo ý lạnh thanh âm vang lên. Chợt chỉ thấy một bóng người chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Vũ Thần. Lục Phong, lại là ngươi. Vũ Thần nghiến răng nghiến lợi nói rằng, trong mắt hàn ý không ngừng lấp lóe. Mà hắn cũng rõ ràng, Vũ Kình Thiên vì sao do dự, chính là nhân vì người nọ nguyên nhân. Cùng đi Vũ Thần tới đây Vũ gia vị kia chuẩn thánh lông mày cũng nhíu nhíu, có điều tiểu bối này tranh đấu hắn nhúng tay cũng không phải hợp quy củ, cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Lục Phong đột nhiên lên tiếng, để rất nhiều tân khách hai mặt nhìn nhau, khỏe mạnh một hồi cầu hôn. Càng xuất hiện biến cố. Nhất thời, không ít đạo ánh mắt phóng mà tới. Lục Phong, ngươi lại tới xấu ta chuyện tốt. Vũ Thần nguyên bản tuấn lãng bàng giờ khắc này trở nên che lấp cực kỳ, năm ngón tay bốc lên, xương cốt vang lên giòn giã tiếng mang theo âm lãnh tâm ý. Trước kia hắn bản hẳn là sáu điện chói mắt nhất một người, mà khi Lục Phong sau khi xuất hiện loại này ánh sáng nhưng dần dần biến mất, bây giờ lại tới quấy rối hắn đến Vũ gia cầu hôn. Này có điều là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi, tinh linh có thể chưa từng có đã đáp ứng. Lục Phong sống lưng đứng nghiêm, một luồng vô hình gió nhẹ bốc lên, thổi tới hắn mái tóc màu đen, đen kịt trong con ngươi lấp lánh có thần. Mà Vũ Tinh Linh cũng chạm lên, cùng Lục Phong sóng vai đồng thời, quật cường trong ánh mắt cho thấy nàng thái độ, đối với Vũ Thần nàng không có bất kỳ hảo cảm. Xảy ra chuyện gì, tộc trưởng tiệc mừng thọ bên trong không phải đã sớm thỏa thuận thật cùng Vũ gia chính thức thông gia, lấy này đến mở ra tổ tử. Không sai, tổ tử liên quan đến ta Vũ gia ngày sau có thể không quật khởi. Vê đút mà Vũ Thần thiên phu không người nào có thể so với, há dung bọn tiểu bối này tới quấy rối. Còn lại mấy mạch chuẩn thánh cường giả, cũng không biết Lục Phong nội tình, từng cái dồn dập truyền âm Vũ Kình Thiên, hỏi dò tỉ mỉ. Vũ Kình Thiên chỉ là nở nụ cười, cũng không có làm ra trả lời. Không muốn ở hô đô, nơi này còn không phải ngươi một tên tiểu bối có thể làm càn địa phương. Vào lúc này, một đầy mặt khe ông lão đứng lên, già nua thân thể phảng phất một cơn gió cũng có thể thổi ngã, nói quát lớn nói. Hắn Vũ ra một vị sống được cực kỳ lâu đời chuẩn thánh người, tự nhiên rõ ràng tổ từ sau lưng ý nghĩa, mà một vãn bối coi như lại không đồng ý cũng không có mở ra tổ từ ý nghĩa trọng đại. Đối mặt vị này lão giả, mặc dù là Vũ Kình Thiên đều phải cho hắn sung túc mặt mũi. Làm càn. Lục Phong nở nụ cười, nhìn lướt qua, nói, liên quan với Vũ ra vì sao phải nóng lòng xúc tiến trận này thông ra, ta cũng biết một chút, các ngươi đã đều cho rằng Vũ Thần thích hợp, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Ông lão kia hơi nhướng mày. Ta so với Vũ Thần càng mạnh hơn. Lục Phong rõ ràng, những này Vũ gia chuẩn thánh muốn mở ra tổ từ đều muốn điên rồi, viễn cổ tiêu giao hai thánh tọa hóa thì đều sẽ quan trọng nhất bảo vật bao bọc ở tổ từ bên trong. Mà như muốn giải quyết cái phiền phái này, để những này người bảo thủ gật đầu, chỉ cần giải quyết Vũ Thần, hết thể đều sẽ giải quyết dễ dàng. Vũ gia lưu ý không phải Vũ Thần đến từ Vũ Thánh môn thiệt, mà là hắn đầy đủ yêu nghiệt thiên phú. Có chút ngông cuồng. Ngươi có biết Vũ Thần bây giờ đã ngưng tụ nguyên thần chủng tử mô hình? Cái này Vũ gia người bảo thủ cũng không tin, lấy hắn cảnh giới tự nhiên có thể nhìn ra Lục Phong bây giờ có điều là ở thiên võ tám cảnh mà thôi. Trận mặt mũi già nua bên trên không khỏi cười lạnh một tiếng. Vũ thần ngươi có dám đáp ứng sự khiêu chiến của ta? Lục Phong không đi để ý tới Vũ gia người bảo thủ, như tiếng sấm trầm thấp tiếng vang vọng mà lên. Chương 699, chứng minh. Nương theo chạm đất phong âm thanh hạ xuống, bầu không khí hơi đọng lại. Bọn họ cũng không nghĩ tới hôm nay gặp được như vậy thú vị một màn, có người muốn khiêu chiến Vũ Thánh môn phiệt gia tộc trẻ tuổi nhất một người. Như hôm nay Điện Vũ Long Hạo đã đột phá tôn vũ cảnh, mà này Vũ Thần là thiên điện đệ tử bên trong hoàn toàn xứng đáng người số 1, thực lực rất mạnh. Người thanh niên kia cũng là Tâm Điện Thánh Huy đệ tử, thật giống là cái kia Lục Phong. Bao la trên quảng trường, rất nhiều tân khách cũng ở trao đổi lẫn nhau. Mà nghe được Lục Phong tên thì, trong lòng cũng là khẽ động, ánh mắt không khỏi biến đổi. Nghe nói người này ở tà thần trong vùng đất bí ẩn làm ra không ít làm người kinh ngạc sự tình. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Vũ Thần khuôn mặt mang theo một đạo nhanh nhiên, cái kia trong con ngươi có như nước thủy triều sát ý tuôn ra. Nếu như ngươi không dám có thể từ chối. Lục Phong lạnh nhạt nói. Vũ Thần sắc mặt biến huyễn chốc lát, chợt cắn răng nghiến lợi nói, sự khiêu chiến của ngươi ta đỡ lấy, mong rằng đến thời điểm Vũ tộc trưởng không muốn lại có thêm bất kỳ tìm cớ. Sáu điện hội ngộ thì ta có thể tàn nhẫn đánh ngươi một trận, hiện tại cũng tương tự có thể. Lục Phong hàm thanh nở nụ cười, âm thanh tuy nhạt, nhưng cũng như sấm nổ lan truyền ra ngoài, chợt hắn đi tới quảng trường trung tâm, đứng chắp tay. Có chút ngông cuồng, Vũ Thần mới là tiến vào tổ tự ưu tú nhất ứng cử viên. Nghe vậy sau khi, cái kia ngoan cố chuẩn thánh lắc lắc đầu, hắn có thể không tin Lục Phong có cái kia năng lực. Hai vị vạn bối nếu đều muốn so tài một hồi, cái kia liền đồng ý điều thỉnh cầu này. Cũng coi như là vì ta tiệc mừng thọ chúc khánh. Vũ Kình Thiên cầu cũng không được, từ trận chiến này bên trong liền có thể thấy được ai càng thích hợp tiến vào tổ tử. Hắn cấp thiết muốn bước vào thánh cảnh, lần này nếu là thất bại, có thể không chờ nổi lần sau. Lần này ta muốn triệt để đánh bại ngươi. Vũ Thần trong mắt, có một đạo âm u hàn ý, thân thể đột nhiên hư huyễn, qua lại ở trong hư không. Vũ Thánh Thánh Đạo là giả không, mà làm hắn hậu bối cũng kế thừa hư không năng lực. Thật sao? Lục Phong cũng không hề nhúc nhích mảy may, trong cơ thể khí tức cũng đã bạo phát, chân nguyên không ngừng hội tụ, Đại La Phong Thiên Trưởng sức mạnh mạnh mẽ điên cuồng ngưng tụ thành hình. Toàn bộ đất trời thanh khí, đều nhân Lục Phong một trưởng này mà bắt đầu dập dờn. Đại Vũ Thần Trưởng. Không gian đột nhiên bị đè ép ra một đạo ao ấn, cùng bạo sức mạnh đột nhiên bạo phát, mênh mông hư không hóa thành một đạo trưởng ấn đập vỡ tan không gian, xa xa quay về Lục Phong đập tới. Theo Vũ Thần cảnh giới càng mạnh mẽ, Đại Vũ Thần Trưởng sức mạnh cũng lần đầu xuất hiện đầu mối. Rất tốt, Vũ Thánh huyết thống nồng nặc, hơn nữa này Đại Vũ Thần Trưởng cũng đạt đến một cực kỳ cao thâm trình độ. Vị kia Vũ gia chuẩn thánh cũng là rất hài lòng gật gật đầu. Mà lúc này, Lục Phong trong mắt hàn mang phun trào, bàn tay hướng phía trước duỗi một cái, to lớn trưởng ấn trong khoảnh khắc dâng trào mà xuống, tầng tầng đổ ngang ở đạo kia Đại Vũ Thần Trưởng trên, chấn áp sức mạnh trực tiếp khóa chặt bốn phía hư không. Bạch. Đại Vũ Thần Trưởng không chịu nổi nguồn sức mạnh này trực tiếp đổ nát, Lục Phong thân hình đột nhiên bứt ra, như đạo quang ảnh giống như chớp mắt chính là đi tới Vũ Thần bên cạnh. Năm ngón tay nắm tay, bách đạo ánh sáng màu xanh long văn quấn quanh, mạnh mẽ kình phong xuý khởi, không cho bất cứ cơ hội nào, đột nhiên oanh kích mà đi. Đại Vũ Thần Thuẫn. Này nhanh như tia chớp một màn, khiến cho đến Vũ Thần con ngươi cả kinh, hùng hồn chân nguyên giải lụa mà ra, không gian không ngừng co rút lại, hóa thành một đạo lam nhạt tấm chắn. Ầm ầm. Bách đạo long văn quấn quanh một quyền sức mạnh biết bao kinh người, cái kia gào thét một quyền mang đến dị đoan sức mạnh cuồng bạo. Đột nhiên trong lúc đó khiến cái kia lam nhạt tâm chắn trên nứt ra từng đạo vết nứt. Choe nu a thừa. Y tiếp theo nổ bể ra đến, quyền quang vẽ ra một đạo độ cong mang theo một cái đường cong, kình phong mạnh mẽ rơi vào Vũ Thần ngực. Như tao đòn nghiêm trọng, Vũ Thần bắn mạnh trở ra, một đạo mũi tên máu phun ra, sắc mặt trắng bệch lên. Những kia Vũ gia người bao quát tân khách đột nhiên vang lên tiếng ồ lên, từng cái trợn mắt ngoác mồm nhìn cuộc chiến đấu này. Cái kia mạnh mẽ Vũ Thần ở trước mặt người này càng không có bất kỳ sức đánh trả nào, vừa ra tay càng bị đánh bại. Vũ Kình Thiên con ngươi vui vẻ, không khỏi phun ra một tiếng, được. Còn muốn tái chiến sao? Lục Phong lạnh lùng một tiếng, chợt trên lòng bàn tay có ánh sáng tràn ngập. Bốn phía không gian đều không được phát sinh răng rắc tiếng. Này Vũ Thần thực lực tuy rằng không yếu, có thể so với ngày đó đế tử còn muốn kém một chút, hơn nữa mấy tháng này tới nay, Lục Phong thực lực cũng là có rất lớn tăng trưởng. Chí Thánh Thiên Kinh. Đại Nhật Thiên Vương trưởng. Vũ Thần không cam lòng như vậy thất bại, hai mắt màu đỏ tươi, chân nguyên trong cơ thể loạch xoạch tiêu hao. Một vị Đại Nhật Thiên Vương to lớn bóng mờ hiện lên mà lên, thao thiên khí thế khủng bố lan tràn ra, nhúc nhích trong lúc đó đại địa đều run rẩy. Một đạo to lớn quang minh trưởng ấn xa xa ấn xuống, như một vòng rượu nhật giống như rơi rụng mà đi. Lục Phong lạnh lùng ngưng lại, hôm nay hắn muốn lấy trực tiếp nhất phương thức đánh bại Vũ Thần, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, triệt để Vũ gia này quần chuẩn thánh tuyệt cùng Vũ gia thông gia ý nghĩ. Tâm hỏa tỏa ra, thao thiên thánh khí bao phủ tới, Lục Phong bao phủ ở một tầng kim quang bên trong, theo hắc thạch xúc động bốn phía thánh khí. Hắn xuề bàn tay ra, đầu tiên là tám long tám tượng ngưng tụ mà ra, tiếp theo cửu long chín tượng mơ hồ bóng mờ hiện ra. Đùng, có hắc thạch ở, long tượng quyết đệ nhất quyết cửu long chín tượng rốt cục triệt để ngưng tụ. Long tượng quyết, cửu long chín tượng. Thiên võ cảnh dĩ nhiên liền có thể đạt đến mức độ này, lịch sử bên trên chỉ có vị kia tâm ma lão tổ từng đạt đến quá. Hơi hơi quen thuộc tâm điện lịch sử cường giả dồn dập chạm lên, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Ầm. Cửu long chín tượng xoay quanh lòng bàn tay, nhắm ngay Vũ Thần lướt ra khỏi, nhất thời hắn quanh người không gian vặn mèo, đồng nhiên vây quanh hắn. Vù. Cửu long chín tượng xoay tròn lên, xúc động 18 đạo hắc động thật lớn vòng xoáy, tàn phá mà xuất lực lượng càng là đem cái kia khủng bố đại nhật thiên vương trưởng tiêu diệt thành quang điểm. Mà khi Vũ Thần chống đỡ cửu long chín tượng mang đến áp lực thì không gian đột nhiên xé rách ra đến, lướt ra khỏi không gian báo tắc đông nhiên bao phủ tới. Trong gió lốc, Vũ Thần chân nguyên lực lượng không ngừng oanh kích, nhưng Lục Phong nhưng càng bá đạo hơn, bàn tay hướng về bên kia nhấn một cái, mặc cho hắn làm sao phản kháng đều khó mà tránh thoát. Thất bại, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, không hổ liền Vũ Thánh cũng than thở không ngớt. Vê đút vê đút. Vũ gia vị kia chuẩn thánh lắc đầu thở dài, một đạo thánh lực hóa thành giải lụa, đem rơi vào cửu long chín tượng bên trong Vũ Thần kéo trở lại. Ta vẫn không có thua, ta muốn giết hắn. Vô cùng chật vật Vũ Thần loạn choạng, hai mắt đỏ đầm hắn điên cuồng gầm thét lên, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, sắc mặt âm trầm hắn không nghĩ tới chính mình càng là bị bại triệt để như vậy. Liên điểm ấy tiểu thất bại đều không chịu nhận, ngày sau làm sao trở thành ta Vũ gia trụ cột. Vũ gia chuẩn thánh đau lòng hét lớn, quay về Vũ Kình Thiên nói, ta trước hết mang tên tiểu tử này đi rồi, chuyện đám hỏi không nói chuyện cũng được. Vũ trưởng lao đi tốt. Vũ Kình Thiên cười to, cũng không để ý tới Vũ Thần. Dù sao Lục Phong bày ra thực lực đã đại đại vượt qua sự tưởng tượng của hắn, so với này Vũ Thần đáng sợ hơn nhiều. Mà những kia Vũ gia chuẩn thánh môn giờ khắc này cũng lại không có bất luận cái gì ý kiến, tổ từ thử thách hạng soàng sinh có thể không cách nào thông qua. Có thể dễ dàng như thế đánh bại Vũ Thần, trước mắt người thanh niên này tiềm lực phi phàm. Nếu như vậy còn không cách nào thông qua tổ từ thử thách, cái kia tiêu giao hai thánh định ra thử thách ghê sợ cũng không ai có thể thông qua đi, cũng nhất định hắn Vũ gia không cách nào được thánh nhân lưu lại chí bảo. Ta không cam lòng. Vũ gia chuẩn thánh không để ý tới Vũ Thần rít gào, bàn tay lớn cuốn một cái, mang theo hắn trực tiếp rời đi Vũ gia. Lục Phong được gia chủ nhận rồi. Vũ Tinh Linh run lên một lát, cuối cùng thật dài thổ xả giận, gương mặt tinh xảo trên có một đạo ung dung ý mừng hiện lên, phảng phất mấy năm qua này tích trữ ở trong lòng mù mịt quét đi sạch sành sanh. Nhìn chính mình tôn nữ cười đến như vậy hài lòng, Vũ Trần hiển nhiên cũng không ngờ rằng thắng được sẽ là dễ dàng như thế. Người thanh niên kia cũng dùng thực lực của chính mình chứng minh có tư cách đó tiến vào tổ tử. Mà Lục Phong nhìn cái kia cười sáng lạn thiếu nữ, cũng là hiểu ý nở nụ cười. Tiệc rượu sau khi, ngươi cùng tinh linh đi theo ta. Thực đơn. Chương 700, thần diệt Chu Ma Nhãn. Lúc này, Vũ Kình Thiên tâm tư đã sớm không ở tiệc rượu bên trên. Chờ đến tiệc rượu sau khi, hắn liền không thể chờ đợi được nữa chuyên âm, sau đó mang theo Lục Phong cùng Vũ Tinh Linh đi tới một gian bí mật trong mật thất. Từ bùi lao trong miệng. Nói vậy ngươi đã biết vì sao phải cùng Vũ gia thông gia nguyên nhân đi. Lúc này, Vũ Kình Thiên vẻ mặt nghiêm túc lên, ánh mắt nghiêm nghị nói rằng. Tổ tư việc, quá trọng đại. Ta biết, liên quan với tổ tử. Trầm ngâm chốc lát, Lục Phong vẻ mặt hơi động, khẽ gật đầu. Mà tinh linh, ngươi cũng có thể phải biết một ít chuyện. Rất nhanh, Vũ Kình Thiên đem tổ tử sự tình tất cả đều nói cho Vũ Tinh Linh, trong đó tin tức luận võ bủi nói cho Lục Phong còn muốn tỉ mỉ một ít. Năm đó Vũ gia nắm giữ song thánh. Cỡ nào phong quang, có điều cũng bởi vì tiêu giao hai thánh lần lượt tọa hóa vinh quang không lại. Bởi cũng đắc tội rồi một ít kẻ thù, lo lắng không có thánh nhân tọa chấn, liền tìm được bạn tốt đi tới đến thiên môn che chở. Loáng một cái mấy trăm ngàn năm, biết Vũ gia đã từng nắm giữ song thánh người đã không hơn nhiều. Tổ tư bí mật cũng bị Vũ gia phong ấn, chỉ có đạt đến chuẩn thánh mới có tư cách hiểu rõ một ít. Nguyên lai ta Vũ gia đã từng cũng là thánh giả gia tộc. Vũ Tinh Linh kinh ngạc cái to nhỏ miệng, đại trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mà chính mình càng là mở ra tổ từ cái kia hậu bối. Có điều lời tuy như vậy, trong lòng nàng vẫn có một ít bất mãn, nếu như không phải Lục Phong ngang trời xuất hiện, e sợ hôm nay nàng đã bị xem là vật hy sinh gả cho Vũ Thần. Tổ từ đối với ta Vũ gia rất trọng yếu, hai người ngươi còn rất trẻ, có thể đang đợi mấy năm mở ra tổ từ. Nhìn thấy Vũ Tinh Linh trong ánh mắt cái kia phân bất mãn, Vũ Kình Thiên cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, chợt mong đợi ánh mắt quay về Lục Phong nói rằng: "Tổ tử Vũ gia các đời cũng có mấy chục người đã tiến vào, mà những người kia có thể đều là thiên võ cảnh bên trong mạnh mẽ nhất, nhưng không một người thành công, này liền nói rõ chỉ dựa vào thực lực cũng không phải then chốt, còn có càng bí mật lớn." Lục Phong trầm tư chốc lát, chậm rãi nói rằng: "Nếu như chỉ dựa vào thực lực liền có thể thông qua thử thách, hôm nay cũng không tới phiên hắn." Nói tới lại lý, kỳ thực rất nhiều người tiến vào tổ từ bên trong liền thử thách là cái gì đều không rõ ràng. Vũ Kình Thiên gật đầu, một lát sau, trầm giọng nói: "Ta quyết định ở sau 5 ngày mở ra tổ từ, có thể không thông qua thử thách có thể tất cả đều phải coi hai người ngươi." Tiến vào tổ từ việc liền như vậy định ra, biết những việc này cũng chỉ có Vũ gia mười mấy vị chuẩn thánh cường giả. Bọn họ đều đối với Lục Phong hai người ký thác rất lớn chờ mong. Mà ở loại này chờ mong dưới, Vũ gia bầu không khí từ từ sốt sáng lên đến. Ngũ Thiên thời gian trôi qua rất nhanh, Vũ Trần liền tới tìm tới Lục Phong, mặt sau còn theo một mặt căng thẳng Vũ Tinh Linh. "Đi thôi." Hai người theo Vũ Trần đi tới Vũ gia nơi sâu xa, quá khứ mấy chục phút, đi tới một mảnh cực kỳ nơi bí ẩn. Nơi này, Vũ Kình Thiên chờ mấy cái chuẩn thánh sớm lấy chờ đợi ở đây, trông thấy hai người thì cũng là không có bất kỳ cái giá nở nụ cười. "Theo ta tiến vào tổ từ đi." Lục Phong nghe vậy, một luồng gợn sóng nổi lên, chợt hắn liền xem thấy phía trước không gian vặn mèo, hình thành một đạo cánh cửa màu đen. Tổ từ liền ẩn giấu ở không gian bên trong. Bước chân của hắn bước vào cánh cửa màu đen, chỉ cảm thấy lực lượng không gian lôi kéo thân thể đột nhiên biến mất ở nơi đây. Đợi đến mở hai mắt ra thời điểm, hắn xuất hiện ở một tòa xếp đầy linh vị trong phòng, tất cả đều là Vũ gia các đời trưởng lão. Nơi này chính là tổ từ sao? Lục Phong âm thầm đánh giá, rất nhanh chính là nhìn thấy ở tổ từ nơi sâu xa có hai tòa xanh ngọc pho tượng, phát họa ra một nam một nữ dung mạo. Mặc dù chỉ là hai tòa pho tượng, nhưng Lục Phong vẫn có thể cảm giác được hai thánh mang đến áp lực. Nay tổ từ là tiêu giao hai thánh lưu lại, tinh linh tướng dòng máu của ngươi phân biệt dấu ấn ở hai tổ tượng đắp trên. Vũ Kình Thiên quay về hai thánh cung kính thi lễ một cái, chợt âm thanh hơi có chút run rẩy nói rằng: "Thành công hay không, xem hết lần này." Vũ Tinh Linh cũng là ngoan ngoãn gật gật đầu, duỗi ra một đôi hảo không chút tì vết nào tay ngọc nhỏ dài, đột nhiên ở trong lòng bàn tay nứt ra hai đạo huyết tuyến, khắc ở hai tòa pho tượng bên trên. "Ô." Lanh lảnh thanh âm dễ nghe từ pho tượng bên trong truyền ra. Lục Phong cảm giác linh hồn của chính mình đều rơi vào một loại trong hoàng hốt. Mà cái kia hai tòa pho tượng hai mắt phảng phất có thần thái, trong cơ thể từng đạo tia sáng bị máu tươi xúc động, sau đó không gian mánh mà ba động, một đạo mông lung chùm sáng xuất hiện ở trước mắt. "Vào đi thôi, lần này như vậy thất bại, ta Vũ gia không biết lại phải đợi đến khi nào." Vũ Kình Thiên nắm chặt bàn tay, trong lòng liền một phần mười niềm tin hắn đều không có. "Cầm lấy ta tay, mới có thể tiến vào tổ tử." Vũ Tinh Linh gò má ửng đỏ, duỗi ra ấm áp như ngọc bàn tay nắm lấy Lục Phong, cái kia chưa khỏi hẳn vết thương có tươi đẹp giọt máu nhiễm ở Lục Phong trên bàn tay. Ở một trận ánh sáng phun trào bên trong, mông lung quang đoàn co rút lại lên, hai người biến mất ở tổ tử bên trong. Trước mắt tia sáng một vùng tăm tối. Dường như trải qua thì không na gì giống như, dưới chân mới rốt cục đạp đến một chỗ cứng rắn, ánh sáng đột nhiên tràn ngập ở nhãn cầu bên trong. Pho tượng bên trong là một vùng không gian. Lục Phong hơi híp cặp mắt, nơi này là một mảnh to lớn bao la quảng trường, hào quang chói mắt chiếm cứ, có điều bốn phía nhưng là trống rỗng, chỉ có một cái màu trắng trụ đá đứng sừng sững. Tổ từ thử thách đến cùng là cái gì? Khôi phục như cũ Vũ Tinh Linh cũng tràn đầy hiếu kỳ, nhìn quét nơi này. Từ Vũ Kình Thiên trong miệng biết được, tuy biết tổ từ bên trong có thử thách, nhưng đáng tiếc đều không có người nào có thể biết thử thách đến cùng là cái gì. Bọn họ chỉ có thể đầu góc mơ hồ tìm kiếm. Còn không rõ ràng lắm, nếu tiêu giao hai thánh lưu lại tổ từ, vê đút cũng nhất định lưu lại thử thách, cần ngươi và ta tìm kiếm. Lục Phong khẽ gật đầu, bước chậm ở quảng trường này bên trong, tìm kiếm bất kỳ một điểm thời cơ. Thử thách chỉ có nửa tháng, một khi vượt qua giới hạn này, hai người sẽ bị lập tức truyền tống rời đi. Quảng trường không lớn. Chỉ có mấy dặm khoảng trường, trái phải, rất nhanh hai người liền đi một vòng. Nơi này một mảnh trống vắng, chỉ có cái kia trụ đá, hay là thử thách ngay ở trụ đá bên trong. Vũ Tinh Linh nâng cằm nói rằng, mà cái kia trụ đá Lục Phong cũng đi tới, mặt trên quang hoa cực kỳ, sờ lên như khối lạnh ngọc giống như không có một chút nào nhiệt độ, rất khó đem cùng thử thách liên hệ cùng nhau. Trước tiên tìm hiểu mấy ngày, Lục Phong nhẹ giọng nói rằng, chợt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cây này trụ đá. Mà ở lần này tìm hiểu dưới 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách rời đi chỉ còn dư lại vẹn vẹn chừng 10 ngày, nhưng vẫn cứ không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng ngay ở Lục Phong cũng lắc đầu thở dài thời điểm, chỗ mi tâm nguyên thần đột nhiên động một cái, một đạo ba động kỳ dị xuất hiện, tràn ngập một luồng áp bức lực lượng. Cái này nhỏ bé động tĩnh, khiến cho Lục Phong lập tức phấn chấn, thật giống mở ra một tầng bình phong. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, không còn là một cái phổ thông trụ đá, xuất hiện một bộ hình ảnh. Một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy xuyên qua cầu vồng, sương mù giống như không gian đột nhiên hóa thành hư vô. Đây là Lục Phong tâm thần bị sâu sắc hấp dẫn, chùm sáng kia không ngừng biến ảo, diễn hóa ra huyền diệu võ học. Một cái trụ đá, một loại võ học. Cuối cùng hắn nhìn thấy, chùm sáng đầu nguồn, là một dáng dấp mơ hồ nam tử, từ hắn trong mi tâm trực tiếp quán xạ mà ra. Thì ra là như vậy. Lục Phong thở phào một hơi, mở hai mắt nhắm chặt, có ánh sáng loa mắt chạch. Phát hiện cái gì? Vũ Tinh Linh vội vã hỏi dò lên tiếng, nàng cũng rất muốn tổ từ thử thách. Thần diệt chu ma nhãn. Thực đơn. Chương 701, Thánh đạo lĩnh vực. Thần diệt chu ma nhãn là cái gì? Vũ Tinh Linh nghi hoặc hỏi, nàng tuy cũng tìm hiểu trụ đá mấy ngày, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Tiêu Thánh lưu lại võ kỹ, chỉ có tìm hiểu thần diệt chu ma nhãn mới có thể thông qua thử thách. Lục Phong có thể cảm giác được thần diệt chu ma nhãn mạnh mẽ, đồng thời hắn cũng rõ ràng là do với mình nguyên thần quá mức cứng cỏi, có thể tiếp thu truyền thừa sức mạnh, mới đem xúc động. Đón lấy mấy ngày nay bên trong, ta sẽ tìm hiểu thần diệt chu ma nhãn, có thể thành công hay không liền xem lần này. Lục Phong căn dặn một tiếng, lập tức ngồi khoanh chân, tâm thần chậm rãi chìm đắm. Thần diệt chu ma nhãn lấy nguyên thần làm gốc, chân nguyên là phụ một loại mạnh mẽ võ kỹ. Mà năm đó Tiêu Thánh chính là dựa vào nó giết chết không chỉ một vị tà thần tộc thánh giả. Theo tâm thần càng chìm đắm, Lục Phong thần hồn phảng phất tiến vào trụ đá bên trong, hư huyễn không gian phát họa, trước mắt xuất hiện một mảnh cực kỳ không gian thật lớn. Bạch. Ở Lục Phong mới vừa khi mới xuất hiện, một đạo hiển hiện ra thân hình đột nhiên lướt về phía hắn, chợt có một vệt sáng không chút lưu tình đánh vào hắn phía bên trên đầu. Ầm. Sức mạnh cuồng bạo lôi kéo, Lục Phong thân thể bị xé thành mảnh vỡ, trải qua đáng sợ đau nhức sau khi, lại là một lần nữa ngưng tụ lại đến. Nơi này là hoàn toàn hư ảo không gian, là Tiêu Thánh lưu lại chuyên môn tu luyện thần diệt chu ma nhãn. Muốn đem thần diệt chu ma nhãn tu luyện thành công, nhất định phải đánh bại trước mắt này bóng người. Lục Phong nết nết miệng, ở đây bất kỳ vũ kỹ nào đều không thể vận dụng, chỉ có thần diệt chu ma nhãn có thể. Vừa nãy trải qua tử vong tuy rằng thống khổ, cũng khiến Lục Phong lực lượng tinh thần được một loại khác rèn luyện. Hào quang ở Lục Phong mi tâm ngưng tụ, nhúc nhích ra một vệt sáng, sau đó đột nhiên bắn về phía đạo nhân ảnh kia. Có điều bóng người kia dễ dàng liền đem tránh thoát, sau đó lại là mạnh mẽ đem Lục Phong lần thứ hai xé thành mảnh vỡ, lần thứ hai trải qua một hồi đau nhức. Quá chậm, thân diệt chu ma nhãn rất bá đạo, phải có một luồng nghiền ép tất cả khí thế. Lục Phong cũng không biết bị xé rách bao nhiêu lần, nếu như đổi làm người khác đã sớm không chịu nổi này cô đau đớn. Nhưng Lục Phong ngàn năm trước cũng đã nếm thử chân chính sự sống còn. Loại này đau đớn lại tính là gì, mà mỗi một lần bị xé rách sau trong lòng cũng sẽ mơ hồ có hiểu ra. Hắn cũng rõ ràng, không có mạnh mẽ nguyên thần cùng cứng cỏi ý chí mặc dù phát hiện trong trụ đá thử thách cũng không cách nào thông qua. Thế giới này, muốn sức mạnh, liền cần trả giá thật lớn. Lục Phong nết miệng nở nụ cười, thần diệt chu ma nhãn chính là thuộc về mình cơ duyên, hắn há có thể không đem nắm lấy. Tiếp tục đi, muốn đánh bại ta, như thế vẫn chưa đủ. Lục Phong ý thức bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Một lần lại một lần diễn biến thần diệt chu ma nhãn. Nếu như vị kia Tiêu Thánh có thể nhìn thấy, có người có thể ở một lần lại một lần xé rách trung kiên nắm, cũng nhất định sẽ giật nảy cả mình. Trở lại. Nay đã là Lục Phong đệ 150 thứ xé rách, thân thể ngưng tụ trước mắt, từ trong mi tâm một vệt sáng lần thứ hai lướt tầm ầm ra. Ở loại này chấp nhất bên dưới, Lục Phong từ vừa mới bắt đầu bị thuấn sát đã có thể cùng đạo hư ảnh này bất phân thắng bại. Vành. Một đạo cương mãnh bá đạo chùm sáng từ Lục Phong trong mi tâm bắn mạnh. Như qua lại không gian giống như mạnh mẽ đánh vào bóng người kia bên trên, nhất thời chỉ thấy đối phương từ từ hóa thành một đạo hư vô. Thành công! Lục Phong ý thức từ hư huyễn trong không gian lui ra, từ từ tỉnh lại, nhìn thấy chờ đợi ở bên Vũ Tinh Linh, khẽ cười cười. Lục Phong, ngươi có biết hôm nay cũng đã là ngày thứ 15, còn thiếu một chút sẽ bị chuyện đưa đi. Nhìn thấy Lục Phong tỉnh lại, Vũ Tinh Linh le lưới một cái. Thần diệt chu ma nhãn đã tìm hiểu gần đủ rồi, đợi lát nữa ngươi lấy sức mạnh huyết thống xúc động trụ đá. Thành bại liền xem này. Lục Phong trịnh trọng đáp, ở hư huyễn trong không gian không có thời gian khái niệm, hắn cũng cảm thấy mạo hiểm cực kỳ, nếu là như thế liền bị chuyện đưa đi, trong lòng cũng sẽ cảm thấy không cam lòng. Cơ hội chỉ có một lần, động thủ đi. Căn cứ hư huyễn bên trong không gian truyền đến tin tức, Vũ Tinh Linh đầu tiên là bàn tay nứt ra một đạo huyết tuyến, tươi đẹp dòng máu như quên lưu giống như tràn vào trụ đá bên trong. Mà cái kia trụ đá giờ khắc này hấp thu huyết dịch, trở nên đỏ như máu lên. Từng đạo thánh đạo quy tắc xuất hiện, tạo thành một sáu mang tự trận pháp. Nay vẫn là ta lần thứ nhất ở tình huống thật dưới vận dụng thần diệt chu ma nhãn. Lục Phong có vẻ trịnh trọng cực kỳ, động dùng thuật này đối với nguyên thần có gánh nặng cực lớn, mà bây giờ còn sót lại một ngày, nếu như không thể một lần thành công, đối mặt sẽ là thất bại. Vũ Tinh Linh đồng dạng vô cùng sốt sắng, đều đi đến một bước này, nàng cũng không muốn mang thất bại rời đi nơi này. Không gian ba động một chút. Một đạo hào quang lóng ánh ở nguyên thần bên trong dâng lên, mạnh mẽ gợn sóng tràn ngập mà lên. Lục Phong nguyên thần đang không ngừng tích trữ găng sức lượng, mà ở tình huống như vậy, nguyên thần đều đang run rẩy. Hai cung thần cung xuất hiện, tung ra thủy tinh ánh sáng ổn định nguyên thần, khiến cho đến có thể bùng nổ ra đầy đủ sức mạnh. Lần này xúc thế, kéo dài mấy khoảng 10 phút, Lục Phong mới ở trong mi tâm một vệt, một tia sáng trắng đột nhiên rít gào một tiếng quán bắn vào trụ đá bên trên. Sáu mang trận pháp ra chỉ này chùm ánh sáng, mà cần duy trì thì lại nhất định phải Vũ Tinh Linh không gián đoạn rót vào huyết dịch. Trụ đá run không ngừng, mơ hồ có thể nghe một đạo phá nát tiếng. Còn thiếu một chút. Lục Phong cắn chặt hàm răng, nguyên thần gánh nặng đã đến một cực hạn, như lại kiên trì, rất có thể sẽ tiêu tan. Vào lúc này, thì lại liền muốn xem Vũ Tinh Linh. Sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, nhiệt độ nhanh chóng hàng rồi xuống, liền cái kia tinh thần đều cấp tốc hể vải xuống. Có thể nói, trong hai người nếu là có một người thu tay lại, khiến cho một người gặp phản vệ, thế tất sẽ ngã xuống. Lục Phong cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, có kỳ dị ánh mắt đặc động, đều không hẹn mà cùng không có thu tay lại, mặc dù bỏ ra cái giá khổng lồ, vẫn duy trì nguồn sức mạnh này. Mà ở tình huống như vậy, hai người hoàn toàn cũng là dựa vào một luồng ý chí kiên trì. Bởi vì, bọn họ đều hiểu, không thể có bất kỳ thu tay lại. Ngay ở hai người đều kiên trì đến một cực hạn sau khi, trụ đá nổ lớn nổ tung, vê đút tiên nát bột mịn lóe sáng cực kỳ, một luồng tinh khiết sức mạnh bao phủ ở trên người. Nguyên bản hề vải sức mạnh ở khôi phục nhanh chóng, Lục Phong chỉ cảm thấy nguyên thần ổn định lại. Thử thách thông qua, bên trong chính là tiêu giao hai thánh lưu lại cơ duyên. Lục Phong nhìn trụ đá phá nát nơi, nơi đó mơ hồ có một ánh hào quang ngưng tụ môn hộ, không có chốc lát chần chờ, nhất thời mang theo Vũ Tinh Linh đạp tiến vào. Môn hộ bên trong, Lục Phong con ngươi chăm chú co rụt lại, nơi này càng là một mảnh như thế ngoại đảo nguyên giống như địa phương, có nước chảy cao sơn, xanh um cây cối. Đẹp quá, ta Vũ gia tiêu giao hai thánh chính là ở đây tọa hóa sao? Có bảy màu hồ điệp bị Vũ Tinh Linh huyết thống hấp dẫn, hóa thành lưu quang lượn lờ ở quanh người của nàng, chuyển động trong lúc đó, còn giống như tiên tử mỹ lệ. Lục Phong ánh mắt cũng hơi ngưng lại, lộ ra một đạo ý cười. Căn cứ Vũ gia ghi chép, nơi này hẳn là vị kia Diêu Thánh cấu trúc thánh đạo lĩnh vực, lấy đại thần thông mới bảo lưu đến hiện tại. Thánh nhân thủ đoạn hắn cũng hiểu rõ một ít, đã có thể ở trong hư không mở ra lĩnh vực, như cùng một mảnh chân thực không gian. Đặt đến cổ thánh sau, thậm chí có thể mở ra một phương chân chính tiểu thế giới. Mà vị kia Diêu Thánh, năm đó ở thời kỳ viễn cổ cũng là một vị mỹ nhân, lúc đó không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ theo đuổi. Tiêu Thánh cũng là may mắn, ôm đạt được mỹ nhân. Chỉ tiếc, viễn cổ thánh chiến quá mức đáng sợ, cho dù là hai thánh cũng bởi vì này tọa hóa. Hai người cất bước ở mảnh này thánh đạo bên trong lĩnh vực, nơi này còn có một ít phi trùng tẩu thú, có điều đều là bình thường nhất, không có bất kỳ thực lực. Nơi này không lớn, rất nhanh hai người liền đi đến cuối con đường. Cái kia trong nhà trúc nên chính là tiêu giao hai thánh cuối cùng tọa hóa địa phương đi. Lục Phong ánh mắt bị phần cuối nơi một tòa màu xanh nhà trúc hấp dẫn, thậm chí có thể cảm nhận được từ bên trong lan tràn ra nhàn nhạt thanh uy. Chương 702, tiêu giao hai thánh. Thanh u tĩnh nhã nhà trúc, nếu không là cái kia cổ đạm nhạt uy thế, rất khó khiến người ta tin tưởng nơi này sẽ là hai vị thánh nhân cuối cùng tọa hóa địa phương. Bước chân hơi ngừng lại, Lục Phong thần sắc hơi động, chợt đến gần nhà trúc, đưa tay hướng phía trước đẩy đi. Lanh lảnh trúc môn, nhìn như yếu đuối cực kỳ, nhưng mặc cho Lục Phong làm sao dùng để nhưng đều vẫn không nhúc nhích. Xem ra chỉ có Vũ gia dòng dõi đích tôn mới có thể mở ra, nếu không thì coi như thánh nhân tới đây cũng không có cách nào. Lục Phong nói thầm, nơi này là Diêu Thánh lĩnh vực biến thành, phát họa quá nhiều trận pháp, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào mạnh mẽ mở ra. Sau đó, hắn khinh nhu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Vũ Tinh Linh, vẫy vây tay nói, nơi này chỉ có Vũ gia huyết thống mới có thể mở ra. Quả nhiên như Lục Phong chắc, làm Vũ Tinh Linh bàn tay đặt tại trúc trên cửa thì, chính là nghe thấy cọt kẹt một tiếng, đóng kín lâu đời năm tháng trúc môn rốt cục chậm rãi mở ra. Một đạo nhàn nhạt thánh lực tự trong nhà trúc bao phủ mà ra, Lục Phong ánh mắt xem tiến vào, đầu tiên là một trận hắc ám xét qua, sau đó nhìn thấy bên trong cũng không quá nhiều xa hoa, vài tờ cái bản chính là toàn bộ trang trí. Nơi này chính là lão tổ tọa hóa địa phương sao. Vũ Tinh Linh trên mặt không có ngày xưa vui cười, nghiêm túc cực kỳ, bởi vì nàng cảm giác được có một luồng đến từ huyết thống rung động. Lục Phong theo đi vào nhà trúc bên trong, trong ánh mắt sáng loáng lẽ qua. Nơi đây bị tiêu giao hai thánh lấy thánh đạo quy tắc bố trí, mới có thể bảo lưu đến nay. Bên cạnh trúc trác, mặt trên còn bày ra một vò chưa uống cạn rượu. Không chỉ có ở đây, trong nhà trúc còn có rất nhiều tiêu giao hai thánh từng sinh hoạt qua dấu vết. nhà trúc cũng không lớn, hai người rất nhanh đi rồi một vòng, sau đó đi tới một gian thư phòng bên trong, từ ở ngoài liền có thể nhìn thấy hai đạo như ẩn như hiện bóng người, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Đây là tổ tiên. Vũ Tinh Linh nhìn thấy cái kia hai cố bóng người, trong mắt nóng lên, kinh ngạc thét to. Tiêu giao hai thánh thánh khu. Lục Phong cũng là cả kinh. Trước mắt hai cố thánh khu tuy tọa hóa có 10 vạn năm lâu dài, nhưng thánh vẫn trước bày xuống tầng tầng thủ đoạn, khiến cho đến thân thể chính mình bất hủ, bây giờ nhìn qua huyết nhục vẫn no đủ, dường như ngủ say. Cái kia bên trái Tiêu Thánh là một người đàn ông trung niên, trên khuôn mặt có không giận mà uy nghiêm, hai hàng lông mày sắc bén như lợi kiếm, tự chấp trưởng sát phạt, nhưng nhìn về phía Tiêu Thánh ánh mắt nhưng là nhu hòa cực kỳ. Diêu Thánh là một biết tính hiền thục nữ tử, cái kia phân dung nhan mang tới thánh giả khí chất tự có thể làm cho thiên địa ảm đạm, trên mặt mang theo tự thủy nhu tình. Hai người đối diện mà cười, khuôn mặt bên trên cũng không có bất kỳ hoảng sợ, phản mà bị chết rất là an tường. Nguyên quán trên nói, tổ tiên năm đó trọng thương, ở tổ từ sau 100 tuổi tọa hóa. Vũ Tinh Linh trong con ngươi có hơi nước tràn ngập, nhìn thấy tổ tiên thánh khu, trong lòng có rất lớn kích động cảm xúc. Nàng chậm rãi đi vào trong thư phòng, sau đó hướng về Tiêu Giao hai thánh quỳ lạy mà xuống, cực kỳ cung kính. Lục Phong tuy không quỳ lạy, cũng là sâu sắc loan không lưng, biểu thị hắn tôn kính. Ở Vũ Tinh Linh sau khi quỳ xuống, đột nhiên có một trận du dương tiếng đàn xuyên qua viễn cổ năm tháng, tự trong không gian lan truyền đến trong lỗ tai đến. Hai cỗ thánh khu mông lung trên một tầng như mộng huyễn giống như ánh sáng, ở cái kia trên đỉnh đầu có dường như thực chất giống như bóng mờ không ngừng hiện lên, nồng nặc uy thế che ngập bầu trời vọt tới. Ở cái kia Tiêu Thánh trên người, xuất hiện một vị thân mặc áo xanh, cao to vĩ đại người đàn ông trung niên bóng người, hơi thở của hắn sắc bén cực kỳ, nhúc nhích trong lúc đó không gian phảng phất đều phải bị cắt thành mảnh vỡ. Mà ở Diêu Thánh thân trên, nhưng là một người mặc y phục rực rỡ nữ tử, hào quang 7 màu dường như nhảy lên tinh linh giống như vậy, trong ánh mắt vô cùng dịu dàng, hai con tay ngọc trùng điệp ở ngực. Bao nhiêu năm, rốt cục có hậu bối có thể tới đây, xem ra ta Vũ gia vẫn không có suy sụp. Cái kia Tiêu Thánh cúi đầu liếc nhìn hai người bên cạnh, khoe miệng có một vệt ý cười nhàn nhạt. Thánh hồn. Lục Phong nhìn hai đạo như chân thực bóng người, từ tản ra hồn lực tự nhiên rõ ràng đến đây là hai thánh năm đó lợi dụng thánh đạo lực lượng đem cuối cùng một điểm thần thức áp chế, chỉ chờ hậu nhân đến. Vạn bối Vũ Tinh Linh, gặp Tiêu Thánh Diêu Thánh. Vũ Tinh Linh có thể cảm nhận được hai tổ trên người thân thiết khí tức, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Cùng với trước lạnh lẽo thánh khu so với, không thể nghi ngờ nắm giữ hai thánh ý thức thánh hồn có vẻ muốn càng chấn động, mà cái kia Diêu Thánh cho nàng một loại cảm giác cấm áp. Không cần đa lễ, bây giờ cái kia thời đại hắc ám có thể hay không đã qua, ta Vũ gia hiện tại thì lại làm sao? Cái kia Diêu Thánh thanh âm chát chúa cực kỳ, trong con ngươi mang theo nhu hòa, mặc dù ngã xuống 10 vạn năm, vẫn không cách nào quên Vũ gia hậu bối, cái này cũng là hai người cuối cùng chấp niệm. Thời đại viễn cổ đã qua 10 vạn năm, bây giờ Vũ gia sinh tồn với Thiên Phủ Châu, trong tộc tuy không thánh nhân, nhưng cũng không có thiếu chuẩn thánh người tọa chấn. Lục Phong liếc nhìn vẫn còn chấn động bên trong Vũ Tinh Linh, chợt thế nàng trả lời, có thể đem một tia thánh hồn áp chế 10 vạn năm thánh nhân, không phải là bình thường thánh nhân có thể làm được. Một chút 10 vạn năm, xem ra lúc trước ta mấy vị kia bạn tốt che chở Vũ gia một phen. Tiêu Thánh gật gật đầu, năm đó hắn lộ hết ra sự sắc bén, đắc tội rồi không ít thánh nhân, biết được chính mình một khi tọa hóa, gia tộc khủng tao đại nạn. Mà hắn cũng biết xung kích thánh nhân có bao nhiêu khó khăn. Bây giờ Vũ gia phát triển cũng ở thanh lý bên trong. Rất nhanh, Tiêu Thánh ác liệt sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú Lục Phong, mặc dù chỉ là một đạo thánh hồn, vẫn có thể làm người cảm giác được cái kia cố khó có thể thở dốc áp lực. Có thể tưởng tượng đến, Tiêu Thánh ở thời đại viễn cổ cường đại cỡ nào. Năm đó ta định ra thử thách, chỉ có trong vòng nửa tháng hiểu được thần diệt Chu Ma nhãn cùng ta Vũ gia huyết thống phối hợp mới có thể thông qua, xem ra là ngươi cái tiểu bối thành công, ngược lại cũng toán có chút thiên phú. Nhìn Lục Phong, Tiêu Thánh nghiêm khắc khuôn mặt trên cũng là có một đạo mỉm cười hiện lên. Cũng coi như có chút thiên phú. Lục Phong khỏe miệng mạnh mẽ vừa kéo, ở hư huyễn trong không gian hắn bị vỡ ra hơn 100 lần, mỗi một lần thống khổ tan nát cõi lòng, vê đút nếu không phải là mình tâm thần cứng cỏi, đã sớm không kiên trì được cái kia phiên thống khổ. Bất quá nghĩ đến Tiêu Thánh là thời kỳ viễn cổ, võ đạo càng phồn vinh thời đại, trong lòng cũng tiêu tan lại. Chỉ là khổ Vũ gia, định ra thử thách hoàn toàn là thời đại viễn cổ hàng đầu thiên kiêu mới có thể thông qua. Tổ tiên, lần này gia tộc đưa ta hai người đến đây, là đến tìm kiếm có thể hay không thành công thánh cơ duyên. Vũ Tinh Linh âm thanh đột nhiên vang lên, con ngươi trợ to, kính trọng nhìn hai thánh. Diêu Thánh cười cợt, nói, 10 vạn năm qua đi, chúng ta những kia kẻ thù cũng sớm lấy tọa hóa, chứ không ở lại gia tộc, là sợ sệt sẽ mang đến tai họa, bây giờ đúng là có thể lưu cho các ngươi. Từ Diêu Thánh thanh âm êm ái bên trong, Lục Phong có thể cảm giác được hai thánh đối với gia tộc quan ái. không có thực lực thủ hộ bảo vật, tùy tiện lưu lại không phải phúc, mà là đại họa. Có điều trước lúc này, ta cùng Tiêu Thánh cũng vì hậu bối lưu lại chút cơ duyên, trước tiên nắm thời gian tu luyện đi. Tiêu Thánh cùng Diêu Thánh đối diện một chút, vung hai tay lên, chỉ thấy được thư phòng bên trong một đoàn hào quang màu nhũ bạch vây quanh hai người, trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo như mộng ảo giống như ánh sáng. Ôn hòa sức mạnh dường như cái nôi giống như vậy, thư thích cực kỳ. Hai người ngươi cộng đồng luyện hóa, vật ấy chính là ta chém giết tà thần tộc thánh giả luyện hóa mà ra thánh lực chi nguyên. Tiêu Thánh túc nghiêm âm thanh nhất thời vang lên, chợt hai người ở một nguồn sức mạnh xúc động bên dưới hai tay tương va vào nhau. Chỉ thấy ánh sáng bên trong, một đoàn đoàn sức mạnh theo lỗ chân lông, không ngừng tràn vào hai người trong máu thịt. Rất ưu tú hậu bối, tuy rằng không thể rời đi tổ từ đi xem bây giờ vũ gia, hiện tại cũng có thể cùng Diêu Thánh lại vượt qua cuối cùng một khoảng thời gian, ta Tiêu Thánh không uổng công đời này. Tiêu Thánh nhìn bị quang đoàn bao vây hai người, ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, khẽ mỉm cười, không khỏi dắt bên cạnh Diêu Thánh thánh hồn biến thành tay. Chương 703, Phúc Duyên. Thời gian một chút quá khứ, trong nháy mắt, khoảng cách tổ từ mở ra đã qua đi một tháng thời gian. Tổ từ ở ngoài, Vũ Kình Thiên mấy vị vũ gia chuẩn thánh ngồi xếp bằng ở đây, lo lắng khí tức đã tràn ngập ở đây. Dĩ vãng đều là sau nửa tháng bị truyền tống mà đi, mà bây giờ nhưng đã qua mấy tháng, tình huống như thế cho thấy chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là thu được tiêu giao hai thánh truyền thừa, hoặc là cũng đã chết ở bên trong. Tuy rằng sốt ruột, nhưng bọn họ cũng không cách nào mạnh mẽ tiến vào, bởi vậy cũng có thể ánh mắt trao đổi lẫn nhau, bất an chờ đợi. Tâm niệm đến đây, Vũ Kình Thiên trong lòng cũng là không cách nào bình tĩnh, hắn căn bản là không có cách biết bây giờ tổ từ bên trong tình huống làm sao. Chỉ có thể yên lặng cầu khẩn hai người có thể mang về chân chính truyền thừa. Lần này chờ đợi, lại là quá khứ thời gian một tháng. Tổ từ ở ngoài những này chuẩn thánh đã sớm là đứng ngồi không yên, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai tòa pho tượng, nếu không là còn hoài có một tia hy vọng, đã sớm rời đi. Tộc trưởng, bọn họ hẳn là sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ chứ? Vũ Trần Thanh Âm khàn khàn hỏi, phảng phất hai tháng này làm hắn già nua đi rất nhiều. Vũ Kình Thiên cười khổ một tiếng, nói, tổ từ đã tồn tại 10 vạn năm. Còn từ chưa từng xảy ra bất kỳ bất ngờ, ta nghĩ bọn họ nên đang tiếp thu tổ tiên truyền thừa. Điều này cũng có điều là ở an ủi mình thôi, hai tháng thời gian quá lâu, thu được truyền thừa hầu như hư miểu cực kỳ. Hy vọng ta cái kia tôn nữ cùng tiểu tử này sẽ không xảy ra chuyện đi, nếu không thì lòng ta khó yên. Vũ Trần cũng chỉ có thể thở dài, chợt nhắm lại hai mắt. Ông long, tổ từ bên trong, ôn hòa hào quang màu nhũ bạch dần dần tàn đi, có hai bóng người lòng bàn tay đụng vào nhau xếp bằng ở này. Tiêu giao hai thánh cũng nhu hòa cười, có điều hai người thân hình càng đạm bạc, hiển nhiên là cách tiêu tan không lâu xa, dù sao này sợi thánh hồn đã kiên trì 10 vạn năm lâu dài. Nhưng hai người cũng không có bất kỳ hoảng sợ, cực kỳ quý trọng đoạn này cuối cùng thời gian. Đột phá. Lục Phong nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, tích trữ ở sức mạnh trong cơ thể rốt cục không bị khống chế buộc phát ra. Dâng trào mà lại mênh mông sức mạnh phun trào với quanh thân, từng sợi hết sạch bạo lược tiến vào nguyên thần bên trong. Tên tiểu tử này sắp sửa đột phá. Tiêu Thánh thỏa mãn nhìn Lục Phong, dù sao tên tiểu bối này có thể ở trong vòng nửa tháng tìm hiểu thần diệt Chu Ma Nhãn, mà vũ kỹ này cũng coi như là hắn thành danh võ kỹ, xem như là hắn nửa cái đệ tử. Nội tình rất chất phác, đáng tiếc, hai người chúng ta dù sao ở 10 vạn năm trước cũng đã tọa hóa, không cách nào tự mình tương giao. Diêu Thánh ôn nhu bảng trên có một tia tiếc nuối, mà ngay ở hai người trò chuyện, một đạo mạnh mẽ uy thế từ Lục Phong trong cơ thể tỏa ra, nương theo một đạo sóng gợn bút ra. Cuối cùng đạt đến thiên võ chín cảnh cảnh giới. Nhưng Lục Phong cũng không có dừng lại ở đây, theo hào quang màu nhũ bạch không ngừng tràn vào trong cơ thể. Cái kia đạt đến 57 giai lực lượng tinh thần giờ khắc này dĩ nhiên cũng là ở một đạo nổ vang bên trong đạt đến 58 giai. Thánh nguyên sức mạnh quá mức mênh mông, từng luồng thủy tinh ánh sáng bao phủ quanh thân, hóa thành một đóa đóa nhảy lên thủy tinh chi viêm. Ngăn ngắn có điều mấy phút đồng hồ, nguồn sức mạnh này đạt đến một cực hạn, sau đó trên đỉnh đầu hai cung thần cung trôi nổi mà lên. Càng là thúc đẩy đến 58 giai đỉnh cao. Thật mạnh mẽ lực lượng tinh thần, đó là thái cổ tông môn huyền thần tông thần cung cung. Tiêu giao hai thánh đô mạnh mẽ kinh ngạc một hồi, làm thời kỳ viễn cổ thánh nhân, thời đại kia khoảng cách thái cổ vẫn không tính là quá mức xa xôi, này đại danh đỉnh đỉnh thần cung cung cũng hiểu rõ một ít. Liên để ta giúp hắn một tay. Diêu thánh có chút hư hóa ngón tay búng một cái, một đạo thải quang ánh vào Lục Phong mi tâm. Chợt tiếng nổ vang từng trận, thiên địa huyền khí hỗn loạn lên. Ở Diêu Thánh này cực kỳ trọng yếu dưới sự giúp đỡ, càng là đột phá đến 59 giai lực lượng tinh thần. Lần này cơ duyên, thực sự là quá kinh người. Lục Phong mở mắt ra, nhận ra được tự thân biến hóa, không khỏi có từng trận mừng rỡ hiện lên ở khoe miệng bên trên, không nhịn được chăm chú nắm lại nắm đấm. Không riêng cảnh giới đạt đến thiên võ chín cảnh, liền ngay cả lực lượng tinh thần đều đạt đến 59 giai, chỉ kém một cấp liền có thể đạt đến 60 giai, đạt đến tôn vũ cảnh cấp độ. Nhưng Lục Phong cũng rõ ràng, lực lượng tinh thần tăng lên so với võ đạo tăng lên khó khăn hơn nhiều. Hôm nay còn phải nhờ có Diêu Thánh cái kia cực kỳ trọng yếu linh quang bắn ra. Mà hắn giờ khắc này nhìn về phía Tiêu Giao Song Thánh, trông thấy Diêu Thánh thân hình so với Tiêu Thánh còn muốn hư huyễn, nhất thời rõ ràng là bởi vì trợ giúp chính mình đột phá tạo thành, không khỏi nói, tiền bối, ngươi. Đọc truyện tại http://net. Ta cùng Tiêu Thánh vốn là tọa hóa người, có thể ở Tiêu Tan trước trợ giúp hậu bối một lần, cũng coi như là báo đáp ngươi có thể cùng đi ta Vũ gia hậu bối thông qua thử thách tình cảm. Diêu Thánh nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù không giúp Lục Phong, quá không được mấy ngày cũng sẽ tan rã biến mất. Lục Phong âm u gật đầu, hai thánh có thể lưu lại một đạo thánh hồn lưu lại đến nay, đã xem như là một kỳ tích. Mà lúc này, Vũ Tinh Linh cũng đã mở ra sáng sủa như hắc rượu thạch giống như con mắt, miệng nhỏ hơi mở ra, trong cơ thể có hùng hồn dâng trào sức mạnh vẫn còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Lục Phong nắm giữ hắc thạch, có thể nhanh chóng luyện hóa sức mạnh, mà Vũ Tinh Linh thì cần muốn một đoạn thời gian hơi dài bế quan, mới có thể hoàn toàn hấp thu. Tổ tiên Vũ Tinh Linh nhẹ nhàng hô hoán một tiếng. Nhìn thấy hai tổ sắp tiêu tan, trong lòng cũng là có nồng đậm đau thương. Hai tử, nơi này là ta cùng Tiêu Thánh để cho Vũ gia bảo vật, bây giờ liền giao cho ngươi. Diêu Thánh nhu nhu liếc nhìn Vũ Tinh Linh, phảng phất từ trên người nàng nhìn thấy ngày đó chính mình, chợt từ nàng thánh khu trên một đạo hào quang bảy màu lấp lóe. Đó là một cái nữ thức thiếp thân nội giáp, bảy màu giáp mảnh mỹ lệ cực kỳ, đột nhiên trong lúc đó khắc ở Vũ Tinh Linh trên người, chợt biến mất không còn tăm hơi. Đây là năm đó ta chiến giáp, cấp thánh thượng phẩm, tên là Diêu Quang Chi Giáp, mặc vào nó đi. Mà cái kia chiến giáp ở Diêu Thánh dưới sự giúp đỡ trực tiếp cùng Vũ Tinh Linh luyện hóa, khiến cho nàng đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, này lễ quá quý trọng. Một cái cấp thánh thượng phẩm chiến giáp so với đồng cấp thần binh còn muốn quý trọng. Đây là ta để cho Vũ gia tịch diệt kiếm, ở không gặp phải Diêu Thánh trước, ta được người gọi là tịch diệt thánh giả, không biết chém giết bao nhiêu tà thần. Tiêu Thánh hai tay gánh vác, đầu lâu hơi dương lên, mặc dù chỉ là một đạo kiếm hồn, vẫn có thể từ vầng trán bên trong cảm nhận được cái kia cô bá đạo mà lại bệ nghệ khí thế. Tịch diệt thánh giả. Lục Phong nỉ non một tiếng. Thanh kiếm này giúp ta mang về Vũ gia, chỉ cần Vũ gia tinh khiết nhất huyết thống là có thể luyện hóa, mà nơi này có ta tự tay luyện chế 9 chuôi tịch diệt kiếm, mỗi một kiện đều đạt đến chuẩn thánh vật bên trong tinh phẩm, có thể kết ta thành danh võ kỹ, tịch diệt kiếm trận, đây là lưu đưa cho ngươi. Tiêu Thánh con ngón tay búng một cái, từ trong nhà trúc bay ra 10 chuôi đen kịt tỏa ra lăng liệt sát khí trường kiếm. Tịch diệt thánh kiếm rơi xuống Vũ Tinh Linh trong tay. Mà cái kia 9 chuôi chuẩn thánh vật cấp bậc bảo kiếm rơi vào Lục Phong trong tay, cùng với còn có một quyển võ học. Vê đút vê đút. Đen kịt bìa sách bên trên, có tịch diệt kiếm trận 4 cái sát ý thao thiên đại tự. Tịch diệt kiếm trận. Lục Phong mừng rỡ không nớt, không khỏi xoa xoa bay lượn ở quanh người 9 chuôi tịch diệt kiếm, khẽ gậy trong lúc đó, có than nhẹ kiếm reo vang lên. Thoáng cảm ứng một phen, Lục Phong cũng là âm thầm tặc lưỡi tịch diệt kiếm trận huyền diệu, đây là một môn mạnh mẽ cấp thánh võ học. Ở cái kia thời đại viễn cổ, Tiêu Thánh cũng được khen là quái dị nhất thánh nhân, một thanh tịch diệt kiếm, giết được vô số thánh nhân sợ hãi, tà thần tộc run rẩy. Gặp phải Diêu Thánh sau khi, cái kia cố sát ý mới thu lại rất nhiều. Còn có nơi này phỏng chừng là những kia hậu bối muốn lấy được nhất đồ vật, nơi này là ta cùng Diêu Thánh phong ấn thánh nguyên. Tiêu Thánh thăm thẳm thở dài, không khỏi lắc lắc đầu. Tự thánh khu bên trong có hai viên to bằng nắm tay bảo châu màu xanh bay lên, bên trong phân biệt có một đoàn thánh quang phun trào thánh nguyên. Thánh nhân, bình thường tọa hóa sau đều sẽ lưu lại thánh nguyên. Có thánh nguyên có thể càng thêm cảm ngộ thánh đạo, xung kích thánh nhân cảnh giới cũng sẽ tương ứng dễ dàng không ít, coi như là thánh nhân cũng cần thánh nguyên cảm ngộ thánh đạo. Có điều, toàn bộ Đông Huyền vực thánh nhân liền nhiều như vậy, thánh nguyên biết bao quý giá. Rời đi đi, ta cùng Diêu Thánh lưu lại truyền thừa cũng đã tặng cho các ngươi. Hy vọng ta Vũ gia có thể lần thứ hai hưng thịnh. Tiêu Thánh nhu tình liếc mắt nhìn Diêu Thánh. Mà Diêu Thánh cũng là hào hiệp nở nụ cười, nói, đi thôi, nơi này liền để cho ta cùng Tiêu Thánh. Tổ tiên. Nhìn hai người càng đạm bạc bóng người, Vũ Tinh Linh không nhịn được kinh hô. Tiền bối tạm biệt. Lục Phong sắc mặt nghiêm túc, được rồi một cung kính chi lễ, hai thánh truyền thụ hắn không ít cơ duyên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói đối với hắn có đại ân, mà hắn cũng biết cái này cũng là cuối cùng tạm biệt hai thánh. Hắn hơi thở dài một tiếng, nhìn về phía bên cạnh viền mắt hơi nước tràn ngập, đã ửng hồng Vũ Tinh Linh, chợt lôi kéo nàng rời đi tổ tử không gian. Chương 704, chờ ta trở lại. Tổ tử không gian ở ngoài, những này Vũ gia thánh nhân nhìn hai vị pho tượng dồn dập lắc đầu, đã không ôm bất kỳ tuyệt vọng. Không nghi ngờ chút nào, lần này mở ra tổ tử vẫn là thất bại. Càng đau lòng chính là, còn tổn thất hai vị ưu tú hậu bối. cái này tổn thất, phải có đại. Bùi lão, chúng ta trước hết phản về gia tộc, ngươi chờ đợi ở đây, hay là còn có hy vọng? Vũ Kình Thiên lắc lắc đầu, nhìn phía cái kia vẻ mặt âm u Vũ Trần, Trấn An nói rằng. Có điều, ngay ở hắn tiếng nói vừa hạ xuống, con ngươi đột nhiên vừa nhấc, pho tượng trước quang đoàn phun trào, không ngừng ngưng tụ, có hai bóng người sóng vai từ bên trong hoán bước ra ngoài. Là Lục Phong còn có tinh linh. Trước tiên lên tiếng chính là Vũ Trần, không nhịn được đi tới phía trước, lo lắng hồi lâu trong tròng mắt có khó có thể che giấu mừng rỡ. Rất nhanh, ánh mắt của hắn hơi sững sờ. Ngăn ngắn hai tháng, Lục Phong bước vào thiên võ chín cảnh, trong cơ thể chạy xuôi hùng hồn sức mạnh. Mà Vũ Tinh Linh cũng là bất phàm, tuy không có đột phá cảnh giới, thế nhưng nguồn sức mạnh kia cũng làm cho Vũ Trần chạy tới một loại kinh ngạc. Các ngươi lẽ nào được tổ tiên truyền thừa? Vũ Trần kích động nói. Không gặp được tổ tiên truyền thừa, sẽ không có biến hóa lớn như vậy. Ta cùng Lục Phong nhìn thấy tổ tiên, đây là hai vị tổ tiên để cho ta Vũ ra. Vũ Tinh Linh nhìn thấy tổ tiên sắp thánh hồn tiêu tan, vẻ mặt đến bây giờ còn có đau thương, khuôn mặt trầm thấp đem tịch diệt kiếm cùng còn có hai đám thánh nguyên lấy ra. Hảo hảo, hai người các ngươi là ta Vũ gia đại công thần. Cái kia Vũ Kình Thiên thấy này, thân hình cao lớn càng là rung động lên, trong ánh mắt có hừng hực hừng hực. Nếu là có trong đó một đoàn thánh nguyên luyện hóa, lại bế quan một quãng thời gian, hắn đều có lòng tin xung kích thánh nhân cảnh giới. Ta cũng được hai vị tiền bối không ít chỗ tốt, đây là phải làm. Lục Phong lắc đầu một cái, cũng không có quá mức có công lớn. Tổ từ bên trong không gian nếu là không có hai thánh tặng cho cơ duyên, dựa vào hắn đạt đến thiên võ chín cảnh còn cần một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa, hắn cũng được thần diệt chu ma nhãn cùng tịch diệt kiếm trận, hai bộ mạnh mẽ võ kỹ. Ha ha, trước về Vũ ra đi, đây là một cái đại hỷ sự, đáng giá ăn mừng. Vũ Trần nhìn về phía Lục Phong, trong mắt có hưng phấn ánh sáng lộng lây né qua. Vũ Kình Thiên cũng là từ mừng như điên bên trong phản ứng lại, thu hồi hai thánh lưu lại bảo vật, chợt vung tay lên, mang theo mọi người trực tiếp từ xuyên qua không gian, rời đi nơi đây. Vũ gia tổ từ bên trong sự tình, chỉ có vẻn vẹn mấy người biết. Lục Phong không có trở về Tổng Tông, mà ở Vũ gia chuẩn thánh sắp xếp bên dưới củng cố tu vi. Chỉ cần đem cảnh giới tăng lên tới đỉnh cao, là có thể ngưng tụ nguyên thần chủng tử, xung kích tôn vũ. Bước đi này cũng không khó khăn, Vũ gia cũng không có hẹp hòi, trực tiếp lấy ra vô số bảo vật cùng vạn giọt thánh dịch cho hắn luyện hóa. Khó khăn chính là xung kích tôn vũ. Mà ở loại tu luyện này bên trong, thời gian một tháng chớp mắt liền qua. Ngay hôm đó, giữa bầu trời như hỏa màu vàng ánh mặt trời vung vãi, khúc xạ trong không khí thánh khí càng nóng ánh. Thần diệt chu ma nhãn. Vũ gia trên quảng trường, một đạo hóng ánh nguyên thần chùm sáng lướt tầm ầm ra, ven đường sức mạnh bá đạo hầu như bốc hơi rồi không gian. Dưới chân phiến đá hóa thành hư vô. Cửu Thiên Thanh Huyền Quang. Ở tại đối diện, còn có một cô gái mặc áo xanh, chín đạo ánh sáng màu xanh bay lượn, tập hợp thành một luồng, sau đó miễn cưỡng xé nát nguyên thần trùng sáng. Khẩn đón lấy, đạo kia ánh sáng màu xanh như mũi kiếm, thẳng tắp vọt tới. Tịch diệt kiếm trận. Cửu kiếm bay ra, cấu trúc thành sát phạt đại trận. Lấy Lục Phong bây giờ ngũ phẩm đại sư minh văn trình độ, này cũng không khó, chỉ có điều đồng thời thôi thúc cửu kiếm đối với chân nguyên tiêu hao quá mức đáng sợ. Lợi hại, đại sư tỷ thực lực hôm nay e sợ có thể ngang hàng tôn vũ hai biến quy tắc chi biến cường giả. Lục Phong một vò mi tâm, thu hồi sóng sức mạnh, cười đi tới. Mấy ngày nay đến, hắn vẫn ở cùng Vũ Tinh Tuyết luận bàn, lấy này đến tu luyện vừa tìm hiểu hai bộ võ học. Thần diệt chu ma nhãn sắc thực bá đạo, mặc dù là tôn vũ biến đổi cường giả đều khó mà chống đối, lấy lục sư đệ thực lực hôm nay mới có thể đối phó tôn vũ biến đổi cường giả. Vũ Tinh Tuyết thu hồi kiếm, tinh tế cảm ngộ lúc trước luận bàn. Cùng Lục Phong luận bàn, nàng cũng có thu hoạch không nhỏ. Tuy rằng Lục Phong mới thiên võ chín cảnh, nhưng chân thực sức chiến đấu e sợ đuổi sát tôn vũ hai biến. Tôn vũ hai biến, quy tắc chi biến, chính là đối với sức mạnh khống chế. So với như đồng dạng sức mạnh, thiên võ cảnh có thể phát huy một phần, mà khống chế quy tắc chi biến có thể phát huy ra vô cùng, thậm chí nhiều hơn. Tôn vũ biến đổi, ngưng tụ nguyên thần chủng tử, càng nhiều là nguyên thần phương diện biến hóa, tôn vũ hai biến cường giả mới đáng sợ. Lục Phong cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hôm nay không riêng đạt đến thiên võ chín cảnh, liền ngay cả lực lượng tinh thần cũng đạt đến 59 giai, lấy chính mình các loại thủ đoạn cũng không phải e ngại tôn vũ biến đổi cường giả. Thực sự là lợi hại, có điều ở lợi hại ta cũng là cái tên này tiểu sư tỷ. Trên quảng trường một bên khác, Vũ Tinh Linh híp hai mắt, trên mặt tràn trề nụ cười, vui vẻ đi tới. Vừa nghĩ tới ngày đó Lục Phong vì chính mình ra mặt, lần thứ hai tàn nhẫn đánh vũ thần thời điểm, gò má của nàng liền không khỏi ửng hồng. Bây giờ Vũ Tinh Linh chỉ cần đem thánh nguyên sức mạnh toàn bộ luyện hóa, là có thể xung kích tôn vũ cảnh, cũng là ở này trong vòng mấy năm. Lục Phong cũng là nở nụ cười, trước mắt cái này hoạt bát nữ hải không có ép ở trong lòng hôn ước, cái kia cố linh động từ trong xương tản mát ra. Cùng với nàng thời điểm, Lục Phong trong lòng thì sẽ tuôn ra từng trận sung sướng. Vũ Tinh Tuyết cũng là cười cười, khoảng thời gian này Vũ gia ước gì hai người mỗi ngày chờ cùng nhau. Mấy ngày nữa, ta sẽ rời đi Vũ gia. Vào lúc này, Lục Phong tựa ở trên một cây đại thụ, ánh mắt ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời, trong lòng sớm đã có dự định. Phải về Tổng Tông sao? Vũ Tinh Linh nghiêng đầu, hỏi. Không phải, khoảng thời gian này ta muốn đi tới Thiên Hung Nguyên. Lục Phong nhẹ giọng nói rằng, hắn hôm nay xung kích Tôn Vũ còn muốn một quãng thời gian lắng đọng, mà hắn chữa trị huyền thần phù lục vật liệu cũng đã thu đủ, là thời điểm đi tìm Tiểu Hổ. Thiên Hung Nguyên. Vũ Tinh Tuyết nghe vậy lông mày nhưng là vừa nhíu, nói, nơi đó hiện tại có thể không bình tĩnh, vê đút tà thần mật địa vừa phá hủy, Mục Thánh Cung liền không thể chờ đợi được nữa ở bên kia điểm nổi lên ngọn lửa chiến tranh. Còn không hết hy vọng, lại là bởi vì đồ thánh mà tấn công Thiên Hung Nguyên. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, cười lạnh một tiếng. Lần trước chính là này quần thánh người đại chiến mà đem tà thần mật phát hiện, bây giờ vừa kết thúc, nhưng lập tức lại dấy lên ngọn lửa chiến tranh. Đồ thánh quá bá đạo, mặc dù đối mặt Mục Thánh Cung sau lưng Mục Tinh Đế Triều đều không có bất kỳ ý sợ hãi, nghe nói đồ thánh từng nói bát tự. Vị này thánh nhân, tiêu ngạo như Vũ Tinh Tuyết, trên khuôn mặt cũng là có từng trận kính phục. Cái nào bát tự? Lục Phong vẻ mặt hơi động, hỏi. Phạm ta chi địch, lấy thánh máu nhuộm. Nghe vậy, Lục Phong chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vị này đồ thánh tuy rằng thần bí, nhưng này phân dũng khí nhưng là dũng cảm trùng thiên, lấy một người độc kháng chư thánh, tự muốn giết hắn cái đất trời tối tăm. Này làm sao không phải là Lục Phong ý nghĩ trong lòng. Bên kia đã triệt để hỗn loạn, song phương đã nhấc lên đại chiến, còn có thật nhiều người đi tới Thiên Hung Nguyên, kỳ vọng có thể được một ít cơ duyên. Vũ Tinh Tuyết liếc nhìn Lục Phong, lại phát hiện hắn không có bất kỳ ý lui. Trái lại trong mắt nhiên hừng hực ngọn lửa chiến tranh, không khỏi âm thầm thở dài. Sau 7 ngày, ta sẽ rời đi. Lục Phong đen kịt trong con ngươi, có kiên định tâm ý. Nguy hiểm nữa, cũng muốn đi. Muốn xung kích Tôn Vũ cảnh, chỉ dựa vào bế quan cần thời gian mấy năm mới chắc chắn. Chỉ có ở trong lúc nguy hiểm bắc đến cơ duyên, mới có thể rèn luyện tự thân, trong thời gian ngắn nhất đột phá Tôn Vũ cảnh. Hơn nữa, món nợ máu kia là nên một bút bút đòi lại. Vạn sự cẩn thận. Vũ Tinh Linh kéo Lục Phong cánh tay, minh trong con ngươi toát ra đặc thù tâm tình. Trải qua nhiều như vậy sự, nàng cũng không ở là cái kia tùy hứng nữ hài. Ta biết, chờ ta trở lại, sẽ không quá lâu. Lục Phong nhẹ nhàng nói. Chương 705, Thế cuộc. Làm La Đại Sư dứt tiếng sau, ánh mắt của mọi người càng là cùng nhau hội tụ với Lục Phong trên người. Ở cái kia kiểm tra bên trong Lục Phong lực lượng tinh thần nhưng là cao tới 40 giai, cái kia cái cuối cùng tiêu chuẩn e sợ cũng chỉ có hắn có thể đỡ lấy. Ngươi này cái cuối cùng tiêu chuẩn sẽ không cho là này một tiểu tử chưa giáo máu đầu. Mao lão quỷ châm chọc nở nụ cười. Lục Phong, ngươi có bằng lòng hay không thay ta đến năng khiếu điện một trận chiến? La đại sư không để ý đến Mao lão quỷ, cái kia mong đợi con mắt trịnh trọng nhìn chăm chú Lục Phong. Tuy rằng không biết Lục Phong khắc trận bản lĩnh, nhưng này lĩnh ngộ vạn tượng thần đồ thì biểu hiện nhưng là cho hắn rất lớn kinh diễm. Ta có một điều kiện, nếu như ta thắng rồi cái kia ba cái hỏa tức vũ ta cần hai cái. Lục Phong trầm ngâm chốc lát nói, tôn cấp lông chim quá mức hiếm thấy, nếu là bỏ qua, Lục Phong rất khả năng cần thời gian dài hơn mới có thể được. Chỉ cần ngươi có thể thắng, ba cái hỏa tức vũ đều khen thưởng cho ngươi. La Đại Sư lập tức đáp ứng. So với phân điện vinh dự, này hỏa tức vũ không đáng nhắc tới, mà nhìn ra Lục Phong trên mặt cái kia cố bình tĩnh, không tên dâng lên một luồng hy vọng. Còn chiến bất chiến. Mao lão quỷ lạnh rên một tiếng. Liền ca ca ta đều bại bởi hàn ma. Liền ngươi này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, còn muốn thắng. Thu Tuyết tức giận nói. Thực lực của ngươi quá yếu, ta không muốn bắt nạt ngươi. Hàn ma lông mày ngưng lại, không hứng lắm. Không đấu một trận làm sao biết ai bắt nạt ai. Đối phương cái kia cố kiêu ngạo cùng ngạo mạn, để Lục Phong trong lòng cũng là có chút khó chịu, lạnh lùng nói. Mao lão quỷ chân mày cau lại, nếp nhăn nhét chung một chỗ nói. Ngươi này tuyển ra người quá kiêu ngạo, còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên như vậy tự đại. La Đại Sư cười nói. Vậy thì mời ngươi mỏi mắt mong chờ, ta tin tưởng Lục Phong tuyệt đối sẽ cho một mình ngươi kinh ngạc. Hừ, ta liền không tin hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Thu Tuyết thầm nói. Mà lúc này, hai người xa xa cách xa nhau 100 mét, ngón tay ánh sáng dĩ nhiên tỏa ra, lăng không khắc trận. Cho dù cùng Thu Vân đại chiến một trận, Hàn Ma vẫn có khắc ra tứ phẩm đại trận sức mạnh, cái kia trận pháp vẫn là U Ma Hàn trận. Lục Phong ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, từng đạo màu xám bạc sợi tơ hiện ra, tự ở sâu chuối. Rất nhanh liền ẩn nấp ở trong hư không. Tiểu tử kia là ở chơi trò xiết gì? Mao lão quỷ khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong, càng là không nhìn ra hắn đến tột cùng muốn khắc loại nào trận pháp. Vẹn vẹn quá khứ 10 phút, Lục Phong ngón tay dừng lại,

cùng cái kia hắc long trong khoảnh khắc giao chiến. Hắc long phụt lên hắc viêm, nhưng khó có thể ngăn cản tiểu kiếm thế tiến công. Tả phong cùng lục phong so với, bất kể là từ lực lượng tinh thần vẫn là trận pháp lĩnh ngộ đều xa kém xa. Trong không gian nổ vang không ngừng, mà cái kia 18 trôi tiểu kiếm bay lượn trong lúc đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong hóa thành một kiếm, ngạo nghệ chém về phía hắc long chi đầu. Lần này kinh thiên va chạm, đem toàn bộ trên quảng trường ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Chương 706, đầy đủ. Bầu trời âm trầm, đột như mà đến tiếng quát ở chân nguyên lan truyền dưới còn như sóng biển giống như ở trong thành trì vang vọng lên, thức tỉnh tất cả mọi người. Trong tiểu lâu, Lục Phong vẻ mặt đọc lại, nắm chén rượu tay dừng lại giữa không trung, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía trên thành trì không, trên mặt có một vẻ hàn ý. Sát ý cuồn cuộn kéo tới, hơn 1000 bóng người trôi nổi trên không, phong tỏa chỉnh tòa thành trì, mà ở phía trước chính là một đạo nam tử mặc áo xanh, thoáng dương lên khỏe miệng có nhàn nhạt trào phúng. Là người nào tới ta nơi đây lô mãng? Ở trong thành trì, mọi người ở đây thấp thỏm lo âu thì, khoảnh khắc có một tia sáng tím xẹt qua, đó là một hơi mập người trung niên, trên người tràn ngập ra tôn vũ cảnh khí tức, chính là tòa thành trì này chủ nhân. Hắn sắc mặt khó coi, trước mắt đám người kia ngực có lá xanh ký hiệu, chính là một thánh cung cường giả. Hắn không nghĩ tới, một thánh cung người sẽ nhanh như vậy đi tới địa bàn của hắn. Trần Lôi, tôn vũ biến đổi, ngang dọc thiên hung nguyên cũng có 500 năm, hôm nay cho ngươi một cơ hội, thần phục sinh, phản kháng chết. Nam tử mặc áo xanh kia khỏe miệng châm chọc càng hơn, trong con ngươi cũng không có quá mức đem hơi mập người trung niên để vào trong mắt. Các ngươi đối với tin tức của ta đúng là tìm hiểu rất rõ ràng, mà ngươi cũng có điều là một tôn vũ biến đổi, muốn ta chết quá mức tự tin. Cái kia hơi mập trung niên Trần Lôi cười lạnh một tiếng, cũng không có bất kỳ ý thỏa hiệp. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình mặc dù là tôn vũ cảnh, nhưng đặt ở một thánh cung cũng có điều là một khá mạnh điểm bia đỡ đạn mà thôi, ở cùng đồ thánh đại chiến thì bọn họ có thể không nỡ người của mình mã đi tiêu hao. Mà bọn họ loại này, nhưng là tốt nhất tay chân. Chết bao nhiêu cũng sẽ không đau lòng vì. Không thần phục sẽ chết đi, hôm nay ta hứa đông liền diệt một mình ngươi tôn vũ cảnh. Nam tử mặc áo xanh hứa mặt đông sắt chìm xuống, đã không có bất kỳ kiên trì, nhất thời tàn nhẫn phất tay. Thiên hung nguyên đại chiến, đã tiến vào một loại giằng co bên trong. Mỗi ngày đều sẽ bạo phát tôn vũ cảnh đại chiến. Tuy rằng sau lưng có mục tinh đế triều này quái vật khổng lồ chống đỡ, nhưng tự thân cũng là tổn thất cực kỳ nặng nề. Bởi vậy, chư thánh cũng ra lệnh, bất kỳ dám không thần phục giả toàn bộ sát quang, từng bước một tan rã đồ thánh sức mạnh. Ngươi dám? Trần Lôi nộ quát một tiếng, thân hình hơi động, dâng trào tử quang đan dệt điện xà, cuồng bạo sức mạnh tràn ngập thương khung, thiên địa ám trầm xuống, chính là nhìn thấy một bóng người quay về hứa đông đánh mà ra. Tôn Vũ biến đổi chân nguyên lực lượng so với thiên võ chín cảnh tinh khiết không chỉ gấp 10 lần, một đòn bên dưới, hư không đốn nát. Hơn nữa nơi này là hắn cơ nghiệp vị trí, chỉ cần đánh đuổi hứa đông, hắn liền mang đám người đi tới hành hương thành nương nhờ vào đồ thánh. Hừ, liền ngươi. Có điều ở Trần Lôi mới vừa động thủ sau, hứa đông lạnh rên một tiếng, chợt một cước đá vào, kinh người gợn sóng đập vỡ tan điện xà, chốc lát rơi vào người trước ngực. Trần Lôi biến sắc, hai tay chống đỡ trước ngực, thao thiên ánh chớp dâng trào mà ra. Hứa trẻ tuổi coi một chút, không để ý chút nào, mũi chân kình phong dường như mũi nhọn giống như vậy, hạ xuống thời gian, chỉ nghe một đạo nổ vang, sau đó chính là nhìn thấy Trần Lôi không chịu nổi nguồn sức mạnh này, hướng sau trận lui. Thiên Diệp Trường. Hứa đông bàn chân hướng phía trước một bước, đại địa nứt toát vô số vết nứt, bàn tay biến ảo, dường như ngàn mảnh lá xanh trùng điệp thành vô số đạo hư huyễn trường ấn. Ầm. Sức mạnh cuồng bạo vọt tới, Trần Lôi gắng đón đỡ một trường, nhưng chợt Hứa đông cất bước đi tới, trường ấn kéo xuống. Khoảnh khắc chỉ thấy người trước cánh tay đạp kéo xuống, trên mặt nhất thời trắng xám. Hai người tuy rằng đều là tôn vũ biến đổi, Trần Lôi thực lực phổ thông, nhưng Hứa Đông cũng đã đạt đến này biến đỉnh cao, liền hai biến quy tắc cũng đã chạm tới một ít. Vì lẽ đó ở giao phong ngắn ngủi bên trong, Trần Lôi không hề bất ngờ bị thua. Đi chết đi. Hứa Đông ánh mắt tàn nhẫn, mênh mông chân nguyên bao phủ, to lớn trưởng ấn hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, mạnh mẽ đánh về Trần Lôi. Vốn là chịu đến thương tích Trần Lôi, lúc này một ngụm máu tiễn phun ra, thân thể lảo đà lảo đảo. Bạch. Một đạo tàn ảnh lướt ra khỏi, Hứa Đông bóng người ở Trần Lôi trong mắt cấp tốc phóng to, hai tay ở trên hư không run lên, ngàn hoa vạn diệp ngưng tụ thành hình, hung ác sức mạnh triệt để bao phủ. Không được. Sức mạnh khổng lồ áp bức mà đến, Trần Lôi như một cái lôi long. Cuồng bạo sấm sét không ngừng lôi kéo, nhưng cũng không phá ra được cái kia ngàn hoa vạn diệp. Hứa Đông vỗ tay cái độn, ngàn hoa vạn diệp nổ tung, chỉ thấy được Trần Lôi máu me đầm địa. Ho khan một tiếng, không thể kiên trì được nữa, từ trong hư không rơi rụng. Vô số đạo ngơ ngác ánh mắt nhìn phía Trần Lôi, trong thành trì nhất thời rối loạn lên, liền mạnh nhất thành chủ đều thất bại, trước mắt bọn họ đương nhiên phải tận mau đào mạng. không muốn thả đi một cái. Hứa Đông cái kia như ác ma giống như thanh âm vang lên, hắn mang đến nhân mã nhất thời lộ ra cười gằn. Mà hắn nhưng là chậm rãi hướng đi Trần Lôi, mặc dù chỉ là chém giết một tôn vũ biến đổi, đều có thể ở một thánh cung bên trong đổi được không ít bảo vật. Trần Lôi nhìn đối phương một đạo ánh sáng màu xanh lướt ra khỏi, cũng là bi thảm nở nụ cười, không nghĩ tới chính mình ngang dọc 500 năm, hôm nay càng sẽ bị bại thê thảm như thế. Hứa Đông thật sao? Hôm nay đến rồi liền không cần đi. Nhưng mà, ngay ở Trần Lôi lúc tuyệt vọng, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, chợt một đạo cầu vồng đánh bay đạo kia ánh sáng màu xanh. Hả? Nơi này còn ẩn giấu đi cường giả. Hứa Đông cau mày, có điều từ sóng sức mạnh đến xem không có đạt đến tôn vũ hai biến, trong lòng nhất thời yên ổn không ít. Hắn nở nụ cười một tiếng, nói, thật cuồng khẩu khí, không biết các hạ là ai, cũng dám nhúng tay chuyện của ta. Ta là ai ngươi liền không cần biết rồi. Lục Phong bóng người từ trong tiểu lâu lướt ra khỏi, bốn phía mấy cái sông tới cường giả bị hắn một trưởng trực tiếp đập thành xương máu, chợt vỗ tay một cái, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Thiên võ chín cảnh. Hứa Đông con ngươi đột nhiên rụt lại, cũng không có vì vậy đến mà thứ Lục Phong, bởi vì vừa nãy cái kia một trưởng bên dưới thì có một chuẩn tôn cường giả trực tiếp đập chết. Lại nhìn người này trẻ tuổi như vậy, thiên hung nguyên bên trong hầu như là không có. Chỉ có một khả năng, người này đến từ quanh thân mấy cái cấp thánh thế lực. Ngươi nên không phải thiên hung nguyên người, còn xin đừng nên nhúng tay việc này, này không phải ngươi có thể quản. Vê đút vê đút. Hứa Mặt Đông sắc che lấp, lòng bàn tay chân nguyên đã hội tụ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn lại trêu chọc một đối thủ, đông dưng tăng cường phiền phức. Lục Phong nở nụ cười một tiếng, bình tĩnh ánh mắt có sát ý ngưng tụ, sau đó lắc lắc đầu, nói, hôm nay ta quản định. Lần này tới đến thiên hung nguyên chính là muốn mượn tay của bọn họ đến mài rua thực lực của chính mình, đồng thời đòi lại cái kia một bút nợ máu. Hôm nay liền để này Hứa Đông trở thành dưới tay hắn cái thứ nhất bị chém giết tôn vũ cảnh. Tuy rằng ta thừa nhận thực lực của ngươi bất phàm, nhưng chỉ tiếc nơi này còn không phải ngươi cậy mạnh đấu tàn nhẫn địa phương, nếu ngươi muốn chết, vậy ta liền. Âm thanh vẫn còn chưa hoàn toàn hạ xuống, Hứa Đông trong mắt hàn mang né qua, để lại một chuỗi tàn ảnh, thân hình đã đi tới Lục Phong trước người, thiên diệp chi trưởng nổ ra, xé rách không gian. Trước mắt người này có chút quỷ dị, mà hắn Hứa Đông cũng là tàn nhẫn người, xem đối phương xem thường. Muốn một lần đem đánh chết. Đùng. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, tiện tay vừa nhấc, lòng bàn tay cùng với đụng nhau. Cái kia nhìn như mạnh mẽ thiên diệp trưởng chính là lập tức bị nổ nát thành quang điểm. Mà Hứa Đông cũng là hướng sau lùi lại, cánh tay càng là tê dại, sắc mặt rất khó coi nhìn chăm chú Lục Phong, không nghĩ tới người này thực lực mạnh tới mức này. Phía dưới Trần Lôi đại hỉ, run run người trên đá vụn, bắn mạnh mà đến, nói, tạ tạ tiểu huynh đệ trợ giúp. Hôm nay liền tha các ngươi một con ngựa, chúng ta triệt. Hứa Đông cũng là cái quả đoán người, rõ ràng hôm nay muốn tàn sát thành này cũng là không thể, mà nếu là mạnh mẽ động thủ, rất có thể sẽ ở trong tay hai người cống ngầm lật thuyền. Nếu đến rồi, liền không cần đi. Lục Phong cười nhạt nói, nhưng trong cơ thể nhưng có lạnh lẽo sát ý tản ra. Cái kia cố ý lạnh, để bên cạnh Trần Lôi đều không cảm thấy run lập cập. Chỉ bằng ngươi. Hứa Đông cười gằn. Chỉ bằng ta, đầy đủ. Chương 707, kiếm trận oai. Lít nha lít nhít kiếm khí dường như vong kiếm giống như bệnh ở trên bầu trời, đem cái kia mấy giảm đại địa bao phủ phong tỏa ở trong đó, mà ở kiếm khí bên trong, còn có 108 đụt ở ngoài ác liệt chói mắt cử kiếm. Tiểu thiên kiếm trận, đây là Lục Phong tinh thông nhất giết chóc trận pháp. Đến phiêu tuyết thành trước, Lục Phong liền biết rõ lấy thực lực của hắn nhiều lắm tạo thành chút phiền phức, nhưng không cách nào tạo thành náo động. Vì lẽ đó hắn rất sớm đến ở tuyết bay vượt sâu bên khắc song này tiểu thiên kiếm trận. Hơn nữa lấy mục tinh đế triều ngông cuồng là căn bản sẽ không đem hắn để vào trong mắt, đồng thời cũng không có ai sẽ ngờ tới có người có thể khắc ra cỡ này khủng bố trận pháp. Vì lẽ đó hắn triển lộ trí bảo, cũng lợi dụng khiêu khích biện pháp, đem Hàn Thành chờ người đưa tới. Oanh oanh. Ở Lục Phong thao túng bên dưới, mấy chục chuôi cử kiếm quét ngang mà đi, nhất thời liền có mấy cái huyết y môn cường giả bị chặn ngang chặt đứt. Chói mắt máu tươi chiếu vào bạch tuyết bên trên, đặc biệt dễ thấy, mà những người vây xem kia miệng trương đến thật lớn. Này đột nhiên chuyển biến khiến cho bọn họ chưa kịp phản ứng. Khi nào, này tuyết bay vượt sâu sẽ có một tòa kiếm trận. Hơn nữa, kinh khủng như thế. Lục Phong ánh mắt, vẫn khóa chặt Hàn Thành. Đầu ngón tay lực động, từng đạo cử kiếm theo tâm ý của hắn vận chuyển. Trong chớp mắt này trong lúc đó, cử kiếm sẽ rách không khí, dường như thiên hàng giống như điên cuồng rơi vào huyết ý môn một chân võ cảnh đại viên mãn. Trái tim đen đú ám tròn cua. Tui. Nét. Người kia mắt lộ ra khủng hoảng, điên cuồng chạy trốn. Này kiếm trận uy lực không phải hắn có khả năng chống đối. Nhưng mà Ưng Vương lạnh lẽo con ngươi bắn ra đạo đạo hàn quang, cánh chim lược động trong lúc đó phong tỏa người này đường lui. Hơn nữa, Ưng Vương da dày thịt béo, diện đối với người này công kích căn bản không để ý. Xì xì. Ở này 108 đạo cự kiếm hạ xuống sau khi, này huyết ý môn cường giả bị chém thành một đám mưa máu. Không chỉ có ở đây, rất nhiều người vây xem kinh hãi nhìn thấy tòa kia kiếm trận quả thực chính là Tu La, mỗi khi cự kiếm kia đảo qua thời gian mục tinh đế triều nhân mã không hề bất ngờ bị chém giết. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến Hàn Thành chờ người sắc mặt cũng là từ từ băng hàn, nhìn bốn phía long lánh minh văn trận pháp cánh đồng tuyết, tâm tình cũng là càng trầm trọng. Bọn họ không ngờ rằng, Lục Phong sẽ là một trận pháp trình độ cực cao minh văn sư. Cổ trong đại lục sẽ trận pháp không phải là không có, nhưng người nào cũng không có Lục Phong lần này khủng bố. Những người kia nhiều lắm khắc một ít tạo thành phiền phức trận pháp nhỏ, nhưng không có Lục Phong bực này giết chóc cực kỳ đáng sợ kiếm trận. Vĩnh viễn không muốn cùng một khắc song trận pháp minh văn sư chiến đấu, nào sẽ là một cái cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Câu nói này Hàn Thành đương nhiên biết. Vì lẽ đó, ở nhìn thấy trận pháp trước mắt, Hàn Thành liền bỏ đi muốn giết Lục Phong chi tâm. Bởi vì này kiếm trận đã đại đại vượt qua hắn có khả năng chống lại phạm vi, trừ phi là nửa bước thiên võ cường giả có thể rất cứng kháng những kia cự kiếm, sau đó đánh giết 7 trận người. Lùi. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ánh mắt toán độc nóng nhìn Lục Phong một chút, mà hậu thân hình cực kỳ cấp tốc lướt ầm ầm ra, nỗ lực rời đi kiếm trận phạm vi. Tòa kiếm trận này phạm vi vẹn vẹn mới giảm, hắn một hô hấp là có thể rời đi. Hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn, chỉ sợ ngươi quá đánh giá thấp ta này kiếm trận. Nhìn đám kia tứ tán chạy trốn võ giả, Lục Phong khỏe miệng phát họa khởi một vệt nụ cười. Hắn cũng không để ý tới những kia chạy trốn huyết y môn võ giả, mà là thao túng cự kiếm trực tiếp là rơi vào Hàn Thành. Huyết y môn có điều là tay sai cho bọn họ mà thôi, giết nhiều hơn nữa đều sẽ không để cho mục tinh đế triều đau lòng, nhưng này Hàn Thành nhưng là trong đó chân chính thiên tiêu. Cự kiếm hạ xuống, mang theo chấn thiên tiếng nổ vang. Hàn Thành trường thương đột nhiên đâm ra, đầy trời bóng thương mạnh mẽ chống đỡ mà đi, mà hậu thân hình trốn một chút, miễn cưỡng tránh thoát cự kiếm phạm vi. Người muốn thế nào? Hàn Thành sắc mặt âm tình bất định, nắm trường thương tay đều là khẽ run. Hiển nhiên tiểu tử này là ở nhằm vào hắn, bày đặt người khác không giết, mà đem toàn bộ sức mạnh quay về hắn một người. Đương nhiên là chém ngươi. Lục Phong thon dài ngón tay, xa xa quay về Hàn Thành một điểm, nhất thời cự kiếm gào thét mà đi, ác liệt ánh kiếm hầu như vỡ ra mảnh này bình cánh đồng tuyết. Thương Thánh Quyết, Trảm Thiên Chi Thương. Hàn Thành nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận thương chi ác liệt khí tức phá thiên mà ra, một đạo bệ nghệ bá đạo bóng thương huyền không mà ra, cấp độ kia khủng bố rung động ép thẳng tới hướng về phía những này cự kiếm. Cự kiếm liên tiếp đổ nát, lúc này Hàn Thành sức chiến đấu thao thiên, múa trong lúc đó không một đạo cự kiếm có thể đến gần cho hắn. Tiểu Thiên kiếm trận, cho ta chém. Cự kiếm giữa trời, một kiếm tiếp một kiếm liên tục chém tới. Kinh thiên động địa giống như tiếng vang, nhất thời ở mảnh này cánh đồng tuyết bên trên vang vọng mà lên. Chỉ thấy một đạo bóng người màu vàng nóng vung lên trường thương dâng trào sức mạnh hóa thành gợn sóng khuyết tán mà ra. Những tiêu cự kiếm dồn dập đổ nát, tiện đà lại đang trận pháp vai dưới ngưng tụ mà ra. Mãnh liệt chiến đấu cũng làm cho Hàn Thành trong cơ thể chân nguyên đang điên cuồng trôi qua, hắn sắc mặt tâm trầm, quát lên, cho ta đem người này ngăn cản. Lập tức, một nhóm cường giả quay người cứu viện. Nhưng Lục Phong sao lại để bọn họ toàn nguyện, lập tức để Ưng Vương trăm trượng thân thể ngăn ở trước người của hắn. Hắn phân ra mấy chục ánh kiếm, hóa thành ác liệt chi kiếm đi chém giết những kia tương đối nhỏ yếu. Chân võ cấp 9 bên trên có thể dựa vào tự thân mạnh mẽ chống đỡ trụ Lục Phong ánh kiếm, nhưng mà những kia chân võ 7, 8 giai lại có vẻ nhỏ yếu hơn nhiều, ở cái kia mỗi một đạo cự kiếm nhằm vào bên dưới dồn dập chết. Trận pháp này sư thật đáng sợ, sức một người mạnh mẽ chống đỡ nhiều cường giả như vậy, không rơi xuống hạ phong. Nhưng trận pháp sư cũng có sự thiếu sót chết người, cái kia chính là càng khủng bố hơn trận pháp cần thời gian càng dài. Mà chiến đấu chân chính ai sẽ cho bọn họ thời gian, lần này chỉ có điều là mục tinh đế triều tự đại, mới sẽ rơi vào trong trận pháp. Ở chiến đấu kịch liệt đồng thời, mọi người vây xem nghị luận. Lúc này, trong kiếm trận, những kia hồi viên cường giả cũng là mục lục sắp nức, đặc biệt là huyết y môn cường giả càng là trong lòng cùng chiến, có thật nhiều đã điên cuồng chạy trốn. Chỉ có mấy cái mục tinh đế triều người còn đang liều mạng chống lại. Hàn Thành giờ khắc này cũng rất khó chịu, Thương Thánh Quyết tuy rằng lợi hại, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Hắn bây giờ chân nguyên trong cơ thể tiêu hao gần như một nửa. Vô liêm sỉ, ngươi có biết thân phận của ta, ngươi cũng dám giết ta. Hàn Thành điên cuồng gào thét, đạo đạo bóng thương liên tiếp phá tan cự kiếm. A, thân phận của ngươi ta không cái kia hứng thú biết. Lục Phong khỏe miệng nhấc lên một vệt lạnh lẽo độ cong, chợt thân hình đột nhiên lướt ầm ầm ra, Đại La Phong Thiên Trưởng mang theo Thao Thiên Cự Kiếm ngạnh chém mà xuống. Thân thương ấn, đâm ra một thương, khủng bố dấu ấn xoay quanh mà ra. Nhưng mà ở Lục Phong Đại La Phong Thiên Trưởng bên dưới lập tức chính là bị dây dưa kéo lại, sau đó đạo kia đạo cự kiếm hạ xuống trên người hắn. Vành! trầm thấp vang trầm nhất thời nổ tung hàn thành quần áo, ở tại trên người có một cái màu vàng giáp y hề vê đút vê đút. Chính là cái này giáp y thế hắn ngăn cản phần lớn thương tổn. Hàn thành cười lạnh một tiếng, ngươi không nghĩ tới đi, ta có cái này giáp y hộ thân. Lục Phong ánh mắt nhìn tới, cái này giáp y càng cũng là thiên cấp cực phẩm, tuy rằng so với Hoàng Phủ Phong cho hắn cái này kém một chút, nhưng cũng là một cái cực kỳ quý trọng bảo vật. Ta ngược lại muốn xem, cái này giáp y cứu có thể cứu ngươi mấy cái mệnh. Một tia tâm thần thao tung trận pháp đồng thời, Lục Phong bá đạo công kích liên tiếp không ngừng rơi vào Hàn Thành. Ở đáng sợ kiếm trận phụ trợ bên dưới, Hàn Thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Lục Phong tiến công. Có điều giờ khắc này Hàn Thành nhưng rất tự tin, ánh mắt của hắn nhìn phía kiếm trận, những kia phức tạp minh văn trận pháp lấy cực kỳ cấp tốc độ ảm đạm đi. Vậy thì cho thấy, kiếm trận sức mạnh đã không bằng từ trước. Ha ha, ngươi này kiếm trận sắp tan vỡ, ta xem ngươi muốn nắm phương pháp gì đến chém giết ta. Chương 708, gặp nhau. Tòa thành trì này, nằm ở Thiên Hung Nguyên bên trong vực vị trí, bây giờ vẫn tính bình tĩnh, ngọn lửa chiến tranh chưa lan đến gần nơi đây. Lục Phong tuần cảm ứng, không để ý tới phồn hoa dòng người, qua lại trong đó, cuối cùng ở một tòa thô lô gia tinh trước phủ đệ dừng bước lại. Tòa phủ đệ này trước có không ít thân mặc màu đen giáp trụ binh lính canh gác, ánh mắt dương lên, mang theo nhìn xuống nhìn vãng lai đám người. Tuy rằng ngọn lửa chiến tranh bao phủ Thiên Hung Nguyên, có điều lão đại của bọn họ có chút địa vị, khiến cho bọn họ không cần rời đi Phệ Hổ Thành đi chém giết. Mà ở những binh sĩ kia bên cạnh, còn có vài con mạnh mẽ man thú cũng lười biếng nằm ở bên cạnh, thỉnh thoảng hướng về phía đoàn người gầm rú một tiếng. Cảm ứng liền ở ngay đây, Lục Phong biết tiểu hổ ở tòa phủ đệ này bên trong. Biết ta đến rồi, còn không mau đi ra, chẳng lẽ còn muốn cho ta đi vào xin ngươi. Lục Phong cười to, hướng về bên trong tòa phủ đệ quát một tiếng. Lớn mật, người nào dám ở phủ thành chủ chức lớn tiếng ồn ào. Những binh sĩ kia yếu nhất đều có thiên võ bốn cảnh thực lực, nhất thời trong tay trường kích chỉ về Lục Phong. Vài con mạnh mẽ man thú cũng hướng về phía Lục Phong gầm rú. Lại có cái điếc không sợ súng dám ở phủ thành chủ trước mặt ồn ào, kha kha, bị đám người kia nắm lấy coi như không chết cũng bị mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Những người kia lưu nhất thời ở phủ thành chủ trước mặt dừng lại, lắc lắc đầu, trong ánh mắt toát ra thương hại. Ở phủ thành chủ trước đại hống đại khiếu, chính là đang tìm cái chết. Còn không đi, phiền phức mấy vị man thú huynh đệ đem tiểu tử kia chụp tới, mang tới phủ thành chủ hảo hảo giáo huấn một hồi. Những binh sĩ kia quay về cái kia vài con man thú khả khả nói rằng, vừa vặn vô vị, không nghĩ tới có người đưa tới cửa tìm thú vui. Man thú cao to đầu lâu gật gật đầu, lập tức giống như là một tia chớp đánh về phía Lục Phong. Ầm. Nhưng mà vào thời khắc này, một con mạnh mẽ am kim hổ chảo xuất hiện, mạnh mẽ ở con kia như báo gấm giống như man thú trên đầu mạnh mẽ vô một cái. Tên gia hỏa có mắt không tròng, ai cũng dám động thủ, người này là huynh đệ của ta. Nương theo âm thanh kia hạ xuống, giữa bầu trời, một con so với miêu đại chút, có ám kim da lông khúc xạ quang hoa tiểu hổ từ từ hiện thân. Mà cái kia báo gấm man thú nhìn tiểu hổ, ô ô một tiếng, quyến rúc vào một chỗ, không dám có bất kỳ động tác. Lục Phong hơi sững sờ, không khỏi xoa xoa cái kia bóng loáng da lông, đưa nó đặt ở trên bả vai. Tiểu tử ngươi, rốt cục đến rồi. Tiểu hổ đưa móng nuốt mừng rỡ nói rằng, bây giờ nó bởi vì thiên cơ tộc duyên cớ, ở lại Đông Huyền vực, chỉ có Lục Phong là nó thân mật nhất người. Hôm nay gặp lại, làm sao không hài lòng. Ngươi cũng rất tốt ta, có điều mấy năm cũng đã là tôn vũ cảnh, không hổ là thôn thiên hổ. Lục Phong hảo hảo đánh giá tiểu hổ, mi tâm đạo kia vương tự tỏa ra càng mạnh mẽ hơn uy nghiêm, trong cơ thể tích trữ hùng hồn sức mạnh bá đạo. Hổ gia là ai? Khoảng thời gian này hổ gia tìm tới không ít vượng hỏa hoàng triều di lưu lại bảo vật, một cách tự nhiên liền đột phá đến tôn vũ cảnh. Tiểu hổ đắc ý nói, trời sinh nó đối với bảo vật có đặc thù cảm ứng. Mà nơi này đã từng là yêu thú hoàng triều, tự nhiên có nó cần bảo vật. Lục Phong cũng là gật đầu, cũng còn tốt ngày đó đưa nó ở lại nơi này, nếu không thì cũng sẽ không trong thời gian ngắn ngủi đạt đến tôn vũ cảnh. Thiên võ chín cảnh, rất tốt tu vi. Xem ra hổ gia không ở khoảng thời gian này người cũng không có thất lễ. Nhận ra được Lục Phong tu vi, tiểu hổ cũng là vui vẻ. Ở Lục Phong vẫn là thông mạch cảnh thời điểm cùng hắn ký kết bình đẳng khế ước, bản còn có không muốn. Có điều những năm gần đây sớm chiều ở chung, nó cũng là nhìn Lục Phong từng bước một từ nhỏ yếu đi tới, trong lòng đã sớm đem hắn làm thành chân chính huynh đệ. Dù sao nếu không là Lục Phong thông qua thiên cơ tộc đám kia lão bất tử thử thách, bây giờ nó e sợ còn bị phong ấn ở trận bàn bên trong, mãi mãi không có thiên nhật. Trái tim đen đú ám HTTP, nét nhớ tới thiên cơ tộc, trong mắt của nó liền né qua một đạo hàn mang. Thiếu gia, một đạo mang theo thanh âm mừng rỡ truyền đến, chợt giữa bầu trời một đạo hắc y bóng người đột nhiên xuất hiện. Khi đi tới Lục Phong bên người thì, cung thuận cực kỳ, hạ thấp cái kia kiệt ngạo đầu lâu, hoàn toàn không có cái kia cố ý lạnh. Trời ạ, này không phải ưng đại nhân. Ở một cái mới bất quá thiên võ cảnh nam tử bên người càng như vậy cung thuận. Những binh sĩ kia xoa xoa con mắt, nhìn hình ảnh trước mắt, ngây người như phỗng. Vị này ưng đại nhân ngày xưa là lãnh khốc nhất, mặc dù là ở thành chủ trước mặt cũng không có bất kỳ sắc mặt tốt, cũng làm cho những binh sĩ kia mồ hôi lạnh chảy ròng. Hôm nay làm đến người này không đơn giản, càng để phủ thành chủ hai vị đại nhân vật như vậy đối xử. Người là ưng vương. Lục Phong kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử mặc áo đen. Nam tử mặc áo đen này, vóc người dương lên, hai mắt hẹp dài, giữa hai lông mày để lộ ra thấy lạnh cả người làm người ta sợ hãi, gò má bên trên có vài đạo màu đen hoa văn, càng là có vẻ yêu dị. Yêu thú đạt đến tôn vũ cảnh là có thể hóa thành hình người. Mà tiểu hổ tuy rằng cũng đạt đến tôn vũ cảnh, nhưng bởi vì thần thoại chủng tộc nguyên nhân không tới thánh nhân cảnh giới là không cách nào hóa hình. Con này xuân điểu, dung hợp viễn cổ ma long ưng xương cốt, nắm giữ thượng vị thần thú tư chất, ở hổ ra dạy dỗ dưới, không để ta thất vọng, đột phá đến tôn vũ cảnh. Tiểu hổ đắc ý nói. Lục Phong khẽ gật đầu, tiểu hổ thoại tuy nói hời hợt, nhưng hắn có thể cảm nhận được ở trong gian nan. Nếu như không phải hổ ra cùng thiếu gia đem ta từ ưng kích giản mang ra, e sợ hiện tại ta vẫn là cái kia hồ đồ chân võ cảnh man thú. Tuy rằng thường ngày ưng vương kiệt ngạo lạnh lùng, vê đút tránh xa người ngàn dặm, nhưng trong lòng hắn nhưng là cực kỳ cảm kích Lục Phong cùng tiểu hổ. Chỉ vì hắn hiểu chưa hai người trợ giúp, hôm nay hắn sao lại có lần này thành tựu. Thiếu gia, ta cho mình lấy cái tên, Lục ưng. Ưng vương có chút thấp thỏm, tựa hồ sợ Lục Phong trách cứ. Lục ưng. Lục Phong đọc thầm một tiếng. Bây giờ Đông Huyền vực viễn cổ ma long ưng bộ tộc đã sớm biến mất, e sợ cũng là ưng vương một con, mà hắn hồ đồ thời kỳ chính là đi theo bên cạnh mình, lấy danh tự này ngược lại cũng không kỳ quái. Hiện tại, ngươi chính là ta người của Lục gia. Lục Phong vô vô ưng vương vai, nỗi lòng cũng là vạn ngàn. Hôm nay ưng vương gọi là Lục ưng, từ giờ khắc này Lục Phong cũng là chân chính đem hắn xem là Lục gia người, bây giờ vì là không nhiều người thân. Được Lục Phong tán thành sau, ưng vương cũng là rất vui vẻ. Tiểu tử ngươi, đi tới nơi này liền không nên khách khí, đem nơi này xem là địa phương của chính mình. Tiểu hổ lười biếng nằm nhoài Lục Phong vai, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc mang theo hắn đi vào bên trong tòa phủ đệ. Xem ra ngươi cùng ưng vương sinh sống tốt, nắm giữ lớn như vậy một mảnh đất bàn. Đi ở phủ đệ bên trong, Lục Phong nhận ra được nơi đây có con số không ít man thú, còn có mấy cỗ khí tức cường hãn yêu khí tràn ngập. Nhưng ở tiểu hổ trước mặt, bất luận là man thú vẫn là nhân loại võ giả đều là cung kính cực kỳ. Bởi vậy, cũng có thể thấy được tiểu hổ ở đây địa vị. Hổ gia rất lợi hại, tìm tới không ít vượng hỏa hoàng triều để lại bảo vật, không có nó, ta cũng không cách nào đột phá tôn vũ. Ưng vương đi ở bên trái, như một tên hộ vệ giống như tận trách. Việc nhỏ, ngươi là hổ gia người, tự nhiên sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Tiểu hổ cười cợt, ánh mắt đột nhiên động một cái, khóe miệng nhấc lên một vệt độ cong, nói, hổ gia huynh đệ đến rồi, các ngươi còn không mau đi ra gặp gỡ. Thực đơn. Chương 709, Thế lực. Tiểu hổ vương tự lấp lóe ám kim ánh sáng, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một tòa như mở ra miệng rộng cung điện. Ha ha, hổ gia huynh đệ đến rồi, chúng ta đương nhiên phải tới gặp thấy. Vài đạo hung hãn khí tức khát máu dường như sóng biển giống như bao phủ tới, chợt đại địa khẽ run một phen, năm bóng người tự cái kia trong cung điện đi ra. Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được cái kia đi ở phía trước một người cao tráng dường như thiết tháp giống như vậy, từng chiếc kim thép tự tóc ngắn dựng thẳng lên, đặc biệt là cái kia quả lộ ở bên ngoài hai tay. Cường tráng bắp thịt dường như nham thạch giống như rung động, so với một đùi người còn lớn hơn. Cố máu tanh cuồng bạo khí tức từ trên người nọ tràn ngập mà lên. Đây là yêu thú hóa hình. Tiểu hổ vô vô Lục Phong, nói, huynh đệ ta Lục Phong. Hắn âm thanh hạ xuống, mấy người này thoáng sửng sốt, cao cao tại thượng hổ ra dĩ nhiên sẽ nhận một kẻ loài người làm huynh đệ, hơn nữa nhìn quan hệ thân mật, không giống làm bộ. Lục Phong huynh, tại hạ hổ liệt, là hổ ra thủ hạ. Cái kia cao tráng đại hán sờ sờ đầu. Tận lực để cho mình hung tàn bên ngoài nhu hòa một ít, nhưng này mạnh mẽ bỏ ra nụ cười nhưng khiến cho người xem ra đáng sợ hơn. Xin chào hổ liệt huynh. Lục Phong khẽ gật đầu, tuy rằng trước mắt hổ liệt đối với hắn khá là khách khí, nhưng hắn lại biết này tất cả đều là bởi vì xem ở tiểu hổ trên mặt, tất cả hơi thở của chính mình có điều thiên võ chín cảnh mà thôi. Con này xuân hổ tư chất quá kém, bản thể có điều là hạ vị thần thú liệt địa viêm hổ, tu hành ngàn năm mới bất quá tôn vũ bốn biến, cũng còn tốt gặp phải hổ gia. Tiểu hổ không chút khách khí đưa tay vô xuống hổ liệt đầu, người sau cũng là cung thuận cúi đầu. Tôn vũ bốn biến cường giả, trưởng bao hàm càn khôn. Lục Phong trong mắt có kinh ngạc né qua, cường giả loại này ở Thiên Phủ Châu cũng là cực kỳ ít ỏi, có thể mở ra không gian, ngắn ngủi ở trong hư không qua lại. Bất quá nghĩ đến tiểu hổ chính là thần thoại chủng tộc, mà này hổ liệt hiển nhiên cũng là hổ tộc chi nhánh, trời sinh đối với huyết thống có một loại áp chế, nghe lệnh của tiểu hổ cũng không kỳ quái. Ở hổ gia trước mặt, ta chút thực lực này không tính là gì. Hổ Liệt sang sảng nở nụ cười, tuy rằng tiểu hổ bây giờ cũng có điều Tôn Vũ biến đổi thực lực, nhưng cũng là thần thoại chủng tộc, tùy tung ngày khác sau có thể tiến hóa trở thành thượng vị thần thú cũng có hy vọng. Yêu thú bên trong, huyết thống càng cao quý hơn giả càng dễ dàng đột phá cảnh giới. Hạ vị thần thú, đạt đến Tôn Vũ cảnh đã là cực hạn, muốn tiến thêm một bước so với nhân tộc khó khăn. Mà thượng vị thần thú, là có hy vọng xung kích thánh nhân cảnh giới. Nghĩ đến này, hắn nóng rực ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh Ưng Vương. Nghe nói Ưng Vương ở trước đây liền thần thú đều không phải, mà theo tiểu hổ sau khi được một bộ viễn cổ ma long ưng di cốt tiến hóa thành thượng vị thần thú, ngày sau tiềm lực so với hắn có thể phải lớn hơn hơn nhiều. Hổ Liệt để ngươi người dài một chút mắt, sau đó Lục Phong chính là ta, nơi này hắn định đoạt. Tiểu hổ lời mới vừa nói ra, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại. Liền ngay cả hổ liệt con ngươi cũng là ngưng lại, hắn có thể nghe lệnh thần phục tiểu hổ, nhưng không thể nào tiếp thu được một vẫn chưa tới Tôn Vũ cảnh nhân tộc võ giả. Hơn nữa, phía sau hắn theo mấy bóng người cũng là trở nên trầm mặc. Các ngươi có ý kiến? Nhìn thấy này mấy yêu phản ứng, tiểu hổ sắc mặt cũng là chìm xuống, nguyên bản hắn còn muốn phải cho Lục Phong một niềm vui bất ngờ. Hổ gia, ngài là thần thoại chủng tộc, chúng ta tôn trọng ngươi, nhưng một kẻ loài người muốn thống lĩnh chúng ta, đây có phải hay không có chút không thỏa đáng? Luôn luôn kính nể tiểu hổ Hổ Liệt, giờ khắc này chau mày đồng thời. Có điều nhìn thấy sắc mặt chìm xuống tiểu hổ, hắn cũng chỉ có thể thoáng biểu đạt bất mãn trong lòng. Nghe vậy, Lục Phong biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, hắn rõ ràng tiểu hổ tâm tư, là muốn đem nhóm người này mã hóa thành thế lực của hắn. Có nguồn thế lực này, chính mình ở Thiên Hung Nguyên bên trong cũng tương ứng dễ dàng rất nhiều, mà như muốn cho này quần kiêu căng khó thuần đại yêu vui lòng phục tùng, nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ thủ đoạn đến. Lẽ nào các ngươi là đang chất vấn thiếu gia? Không cái kia năng lực. Ưng Vương vẻ mặt lạnh lẽo, khí tức âm lãnh lan tràn ra, sau người phảng phất xuất hiện một con đủ để che kín bầu trời viễn cổ ma long ưng bóng mờ. Một có điều là thiên võ cảnh tiểu tử mà thôi, nếu không là hổ gia ở đây, còn chưa có tư cách theo chúng ta ngang hàng tương giao. Ở hổ liệt phía sau, có một đạo bất mãn âm thanh truyền ra, chỉ thấy một là có mái tóc màu nâu, cao to khôi ngô nam tử mở miệng nói rằng: "Hùng rất, lui xuống đi." Hổ liệt quát lớn mở miệng, trong ánh mắt có một đạo lửa giận nẹ qua. Một kẻ loài người hắn cũng không ở để ở trong lòng, nhưng mấu chốt nhất nhân loại kia là hổ gia huynh đệ, cho dù trong lòng không phục, phần này mặt mũi hay là muốn cho. Lục Phong huynh, hung rất bản thể vì là đại địa bạo hùng, tính khí vốn là táo bạo, còn xin mời không cần để ý. Cái kia hổ liệt khách khí cười cợt. Lục Phong nở nụ cười, chậm rãi hướng phía trước đi đến, nhìn phía hùng rất, nói, tiểu hổ đem bọn ngươi giao cho ta thống lĩnh, cũng không phải dựa vào cái gọi là quan hệ, mà là thực lực tuyệt đối. Theo thực lực của hắn dần dần tăng trưởng, cũng không tiếp tục là năm đó cái kia nhỏ yếu thiếu niên, cần bắt đầu mưu tính làm sao khiến Thiên Tinh Hoàng Triều lần thứ hai tái hiện với Đông Huyền Vực. Mà hắn muốn đem cái kia một bút bút nợ máu từ Mục Tinh Đế Triều trên người đòi lại, chỉ dựa vào bản thân một người hiển nhiên là không đủ, nhất định phải còn muốn có đầy đủ thế lực. Nhưng muốn bồi dưỡng một nhánh trung tâm thế lực biết bao khó khăn, trước mắt những này không có quá nhiều tâm cơ đại yêu chính là hắn thành lập thế lực tốt nhất mô hình. Vê đút vê đút. Hắn cũng nổi lên thu phục tâm ý. Một thiên võ chín cảnh nhỏ yếu nhân tộc, ở trước mặt ta còn dám vọng đàm luận thực lực. Tính khí táo bạo hùng rất lạnh rên một tiếng, làm nắm giữ hạ vị thần thú hàng đầu huyết thống hắn là kiêu ngạo. Ngươi không phục ta. Lục Phong lạnh nhạt nói, mặt mũi bình tĩnh trên khiến người không thể đoán được ý nghĩ của hắn. Không phục. Cá tính ngay thẳng hùng rất kia không hề che giấu chút nào bất mãn trong lòng, một đôi hùng mục trừng trừng, hung lệ man thú khí tức dâng trào mà ra. Không phục vậy ta liền đánh tới ngươi phục. Lục Phong biết, những này đại yêu mặc dù hóa thành hình người, trong xương vẫn là tôn trọng Tùng Lâm pháp tắc, chỉ có thực lực mạnh hơn bọn họ, triệt để đánh phục, mới sẽ chân tâm thực lòng nghe ngươi hiệu lệnh. Khá lắm, có dũng khí, dám khiêu chiến ta hùng rất. Hùng rất cười hì hì, so với hổ liệt cao hơn một con thân thể bức ra, thân ra tay trưởng có tới to bằng cái thớt, nhìn trước mắt cái kia nhân loại nhỏ bé. Thiếu gia, không thể. Một bên Ưng Vương nhất thời lo lắng lên, hùng rất thực lực mạnh mẽ. Mặc dù là hắn thân là thượng vị thần thú chân chính ngạnh hợp lại cũng sẽ không là đối thủ, dù sao này bạo hùng một khi đánh mù quáng, nhưng mà cái gì sự tình đều làm được đi ra. Không cần lo lắng hắn, tiểu tử kia có thể không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiểu hổ cười hắc hắc nói, nhảy đến hổ liệt trên đầu. Chú ý một chút, cái kia tiểu tử loài người dù sao cũng là hổ gia huynh đệ, hơi hơi giao hấn một hồi là được rồi. Hổ liệt cũng truyền âm hùng rất, cũng là muốn để tiểu hổ bỏ đi nghe theo Lục Phong mệnh lệnh dự định. Yên tâm đi. Ta ra tay biết nặng nhẹ. Hùng rất cười lớn một tiếng, nhìn xuống Lục Phong, đạo kia ánh mắt khinh thị nhìn lại, nói, tiểu tử, ngươi thực lực như vậy hùng ra một cái tát có thể dễ dàng đập chết vô số. Ta sẽ để ngươi hoàn toàn phục. Chương 700, thống lĩnh. Như ngươi như vậy gầy yếu thân thể, không biết có thể không chịu đựng ta một quyền, tuyệt đối không nên bị hùng ra đánh hỏng rồi. Nghe được Lục Phong lúc trước nói như vậy, Hùng Man trong mắt có tức giận nhất thời tuôn ra, chợt to lớn nắm đấm nắm chặt, vung lên thời gian, không khí đánh nổ ra, yêu thú sức mạnh phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Gào thét nắm đấm thổi qua bên hai, Hùng Man bản thể vì là đại địa bạo hùng, sức mạnh cỡ nào chi đại. Nhưng Lục Phong nhưng không hề bị lay động, mặt mũi bình tĩnh bên trên có một đạo ý cười, bàn tay đột nhiên nắm chặt, ánh sáng màu xanh tràn ngập trong lúc đó, bách đạo long văn tái hiện ra, cũng là một quyền gắng chống đỡ mà đi. Ầm. Nhìn như nhỏ bé nắm đấm cùng Hùng Man to lớn hùng trưởng mạnh mẽ gắng chống đỡ, dâng trào mà xuất lực lượng hóa thành kinh người dư âm bao phủ. Hùng Man ánh mắt mạnh mẽ ngưng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt cái kia cũng không làm sao cường tráng thanh niên càng là không hề động một chút nào. Ngươi liền điểm ấy sức mạnh sao? Thao thiên sức mạnh bạo phát, Lục Phong trong mắt hỏa diễm nhiên quá, một quyền lần thứ hai nổ ra, trong không gian nhất thời ao hám xuống, như một đạo hóng ánh lưu tinh xẹt qua. Hùng Man hùng trưởng vung lên, thô to năm ngón tay mang theo đạo đạo ác liệt kình phong. Làm yêu thú, hợp lực lượng hắn còn từ chưa từng biết sợ ai. Ẩm. Quyền trường gắng chống đỡ trước mắt, tiếng nổ vang vang vọng, còn như thực chất gợn sóng đem tầng không gian điệp, vặn vẹo bốn phía không gian. Sức lực thật là mạnh. Khiến cho Hùng Man không nghĩ tới chính là Lục Phong sức mạnh càng to lớn như thế, chợt hắn hùng mục trường, hai tay trùng điệp mà lên, hai bàn tay như quạt hương bổ giống như đập lại đây. Vành. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên, trong trước mắt này, Lục Phong hai tay ngưng tụ đại La Phong thiên trưởng, hoảng sợ lực lượng phát tán ra. Luồng khí thế kia, tự như hủy thiên diệt địa. Song trường ra, Hùng Man hai cái tay cánh tay mạnh mẽ run lên, chợt liền thấy một bóng người bay lượn mà đến, bàn tay vỗ nhẹ hắn ngực, nhất thời một luồng sức mạnh khổng lồ khiến cho hắn hướng sau chợt lui bách bộ. Mỗi một bước, đều lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Đại địa hùng trưởng. Hùng Man trong mắt xem thường, giờ khắc này hết mức tiêu tan, trước mắt người này tuyệt đối là cái kinh địch. Song vươn tay ra, càng là có một con to lớn màu vàng đất bạo hùng hiện lên, sức mạnh hơi rung động thì, không gian nào hào hào vỡ diệt. Một bên hổ liệt sức mạnh thủ thế chờ đợi, bất cứ lúc nào chuẩn bị ở không ổn thì ngăn lại cuộc chiến đấu này. Long tượng quyết. Chân nguyên thôi thúc đến cực hạn, dị thường sức mạnh cuồng bạo phun trào, cửu long chín tượng bóng mờ nhất thời xuất hiện, mơ hồ có ngưng tụ trở thành sự thật long chân tướng xu thế. Tâm hỏa ở trong lòng tỏa ra, sức mạnh càng cô đọng. Tiểu tử, nếm thử hùng gia hùng trưởng lợi hại. Hùng Man gầm dữ dội một tiếng, hai mắt né qua một đạo đỏ như máu, thân hình cao lớn nghiền ép mà đến, song trưởng mà đến, vững chắc không gian đột nhiên hóa thành bột mịn. Ầm ầm. Nương theo Lục Phong một đạo quát nhẹ thanh, long tượng bắn mạnh mà ra, đem cái kia hùng trưởng từng bước một bước lui mà đi. Không gian ở hai nguồn sức mạnh dưới không ngừng vặn vẹo thành xoắn ốc, còn không đợi Hùng Man làm ra càng nhiều phản ứng, Lục Phong từ lâu bạo vút đi. Mỗi đấm ra một quyền đều là bách đạo long văn gia trì. Sức mạnh khổng lồ, đánh vào Hùng Man như tháp sắt trên thân thể. Mặc dù là lấy thân thể xương đại địa bạo hùng, giờ khác này cũng đang không ngừng lùi về sau. Mà khiến Hùng Man nuốt ức chính là, trước mắt người này công kích dường như mưa rông gió bão không mang theo bất kỳ dừng lại, không chút nào cho hắn hoàn thủ cơ hội. Vành! Mắt trần có thể thấy sức mạnh gợn sóng hiện ra động ra, Hùng Man thân thể hướng sau đột nhiên lùi lại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Sức mạnh bàng bạc hội tụ, một đạo to lớn trưởng ấn hạ xuống. Nhưng mà Lục Phong mi tâm nhưng là bạo lướt ra khỏi một vệt ánh sáng hồng, sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem bốc hơi lên. Tại hạ một sát, một đạo long ngâm gào thét quyền phong qua lại không gian, ở Hùng Man trợn mắt lên thời điểm mạnh mẽ rơi vào hắn ngực. Nhất thời chỉ thấy, một bóng người bị đột nhiên quăng bay ra ngoài, đập sập một tòa cung điện sau mới dần ngừng lại. Chịu phục hay chưa? Lục Phong vi khẽ nâng lên con người, tuấn lãng bảng bên trên có một đạo ý cười. Tàn tạ cung điện bên trong, Hùng Man mặt mày xám xịt đi ra, vẻ mặt có chút buồn bực, có điều vẫn là túi lầu nói, chịu phục, thật không nghĩ tới ngươi như vậy gầy yếu trong thân thể lại có sức mạnh to lớn như vậy. Hơn nữa còn không có tôn vũ cảnh. Cái kia thực lực mạnh mẽ khiến Hùng Man không thể không phục, hắn tuy táo bạo, nhưng cũng tôn sùng cường giả. Thật là lợi hại. Hổ Liệt cũng là cả kinh. Lấy hắn mắt thấy, có thể thấy được, Lục Phong còn không hề sử dụng toàn lực. Hổ Liệt, ta người huynh đệ này làm sao? Tiểu hổ đưa tay ra mời lại eo, lười biếng nói rằng. Mạnh mẽ, ta chịu phục. Lúc này, hổ liệt ánh mắt đều xảy ra biến hóa. Vậy lời của ta nhưng còn có bất kỳ ý kiến gì? Tiểu hổ ánh mắt một lệ, thôn thiên hổ uy thế lan tràn ra, phía sau hiện lên một con phảng phất có thể thôn thiên diệt địa to lớn bóng mờ. Huyết thống áp chế, khiến cho hổ liệt trong lòng đều là phát lạnh. ta đều không có bất kỳ ý kiến gì. Yêu thú tâm tư nói đến cũng rất đơn giản, làm Lục Phong thể hiện ra dễ dàng nghiền ép hùng man thực lực sau, bọn họ liền cũng không còn bất kỳ ý kiến. Nghe theo một cường giả mệnh lệnh, cũng không mất mặt. Hơn nữa thanh niên kia, tiềm lực có thể so với bọn họ đại hơn nhiều, e sợ không lâu sau đó là có thể đuổi tới hổ liệt. Nếu chịu phục, liền nhận thức một chút đi. Tiểu hổ chỉ nói. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, ngoại trừ hùng man cùng hổ liệt ở ngoài, còn có ba con khí tức khủng bố đại yêu. Ta Viên Sơn, Tôn Vũ ba biến. Đầu tiên là một xấu xí, nhưng thân thể dị thường cao to nam tử cười nói. Ta Sư Cuồng, Tôn Vũ hai biến. Cái kia nói chuyện Sư Cuồng là một có mái tóc màu vàng nóng nam tử. Ta Kỷ Ngưng Nhi, Tôn Vũ biến đổi. Cuối cùng mở miệng chính là một người mặc áo trắng, dáng dấp mị thái cực kỳ nữ tử nói rằng, mà nó bản thể nhưng là một con thiên yêu hồ. Lục Phong khẽ gật đầu, vê đút nơi này dĩ nhiên có 5 vị Tôn Vũ cảnh đại yêu, phần này thực lực đúng là làm hắn bất ngờ. Hơn nữa tiểu hổ cùng ứng vương, chính là 7 vị Tôn Vũ cảnh. Mà mạnh nhất, thuộc về hổ liệt vị này Tôn Vũ 4 biến cường giả. Nguồn thế lực này, ở thiên hung nguyên trên cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm. Không đánh nhau thì không quen biết, đem mọi người từng cái nhận thức, bầu không khí đúng là ôn hòa rất nhiều, không còn lúc trước tranh đấu đối lập, hiển nhiên Lục Phong được bọn họ tán thành. Phần này tán thành, không phải là bởi vì tiểu hổ nguyên nhân. Ha ha, đi, đừng chú ở đây, hôm nay ta phải lớn hơn bãi yến hội. Hổ liệt sang sảng chào hỏi. Mà Lục Phong cũng là theo bọn họ tiến vào một tòa cung điện bên trong, khỏe mạnh uống một trận. Nguyên bản này 5 con đại yêu, hồ đồ thời kỳ chính là kết bạn đồng thời lang bạn. Trong lúc đó cảm tình cực sâu, cuối cùng đầu tiên là hổ liệt đột phá Tôn Vũ cảnh sau, liền kiến tạo tòa thành trì này. Hôm nay lần này uống rượu xong, bọn họ cũng là vui lòng phục tùng nghe theo Lục Phong hiệu lệnh. Đối với nguồn thế lực này Lục Phong rất hài lòng. Ngoại trừ cách xa ở Thương Châu cái kia nhỏ yếu tinh vương hướng sau, nguồn thế lực này thuộc về Lục Phong đệ nhị cỗ thế lực. Tuy rằng bây giờ đối mặt cái kia mạnh mẽ mục tinh đế triều vẫn nhỏ yếu tự run dế, nhưng sẽ có một ngày, Lục Phong sẽ đăng lâm cao đỉnh. Vung tay trong lúc đó đòi lại cái kia một món nợ máu. Tiểu hổ, bây giờ huyền thần phù lục vật liệu, ta cũng đã thu đủ, có nắm chắc hay không luyện chế. Ở tiệc rượu sau khi, Lục Phong tìm tới tiểu hổ. Tiểu hổ nghe vậy, trong mắt có lóa mắt hào quang, hương phấn nói, đương nhiên là có nắm, luận chiến lực ta thôn thiên hổ bộ tộc không sánh được cái khác thần thoại chủng tộc, thế nhưng luyện khí ta nói thứ hai, nhưng không có người nào có thể dám xưng đệ nhất. Chật, tiểu hổ rôi ra hổ chảo, như một làn khói biến mất không còn tăm hơi. Lục Phong nhìn bên kia, khẽ mỉm cười, hắn tin tưởng tiểu hổ có bản lãnh kia tu bổ thành công. Chương 701, động lòng. Lúc này khu vực này, nương theo Lục Phong cùng Vũ Long Hạo tranh đấu đối lập, đã trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Một là tâm điện địa bảng số 1, mà một nhưng là thiên điện thiên bảng số 1, hai người chênh lệch hầu như dùng hồng câu để hình dung. Tuy rằng cuộc khiêu chiến này vẹn vẹn là tiếp được một trưởng mà không lùi, nhưng cũng đầy đủ khiến người ta kinh ngạc. Dù sao còn lại ngũ điện thiên bảng đệ nhất cũng không ai dám nói có thể tiếp một trưởng mà không lùi. Cái kia mấy vị trưởng lão, tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, nhưng cũng không có người ra tay ngăn lại, loại này không ảnh hưởng toàn cục cử động liền để những này hậu bối đi dàn vật đi. Vũ Long Hạo đây là đang bắt nạt người A, hắn đều chỉ nửa bước vào tôn vũ cảnh giới, đừng nói một chiêu, coi như là nửa chiêu đều rất khó chống lại. Càn điện khu vực, càn gia tam huynh đệ lông mày trầm trọng đạo, hiển nhiên đối với cuộc khiêu chiến này không có lòng tin quá lớn. Mà lúc này Vũ Tinh Linh 2 tỷ mỗi đôi mi thanh tú chăm chú ngưng cùng nhau, toàn tức nói, không nên khinh thường, Vũ Long Hạo thực lực tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vũ Tinh Tuyết cũng là thở dài, bây giờ hai người một chiêu ước hẹn đã ngồi vào chỗ của mình, cũng chỉ có để Lục Phong buông tay đi làm. Đương nhiên mặc dù Lục Phong thua, cũng sẽ không có người đi cười nhạo hắn, hai người vốn là không ở một vị trí trên, nhưng khi đó nhưng thật đến như Vũ Long Hạo từng nói, muốn vĩnh viễn ở trước mặt hắn ngậm miệng. Cố lên, ta tin tưởng ngươi. Vũ Tinh Linh dùng bàn tay ấm áp cầm chặt Lục Phong bàn tay lớn, đều có thể cảm thụ cái kia một vệt mồ hôi ướt át, hiển nhiên giờ khắc này nàng cũng là vô cùng sốt sắng. 2000 nhỏ thánh dịch nhưng là một bút không ít con số, ta muốn định. Lục Phong ánh mắt lấp lánh nói rằng, trong ánh mắt không có một tia e ngại. 2000 nhỏ thánh dịch, cũng không ít, hắn hôm nay trên người cũng có điều hơn 10000 nhỏ mà thôi, còn muốn dùng cho tu luyện. Ngươi rất tự tin à, không biết ta một trưởng này xuống ngươi có hay không như một điều như chó chết nằm trên mặt đất. Vũ Long Hạo khuôn mặt trên có một đạo tàn nhẫn né qua, dâng trào chân nguyên đã sớm gồ lên mà lên, màu vàng cuồng phong tàn phá ở bên cạnh. Mà nhìn Vũ Long Hạo lần này động tĩnh, rất nhiều người cũng không khỏi lo lắng nổi lên, này 2000 nhỏ thánh dịch không phải là dễ cầm như vậy. Lục Phong cau mày, quát lạnh, ngươi phí lời khó tránh khỏi có chút quá hơn nhiều. Chuyện của tôi lốt nét. Vũ Long Hạo cũng không có nổi giận. Một cái răng trắng có vẻ cực kỳ nhanh nhiên, nói, nếu ngươi vội vã tìm ngược, vậy ta hiện tại là có thể tắc thành ngươi. Ẩm. Vừa dứt lời, chân nguyên màu vàng nóng như một từng chùm sáng lướt ầm ầm ra, cực kỳ cuồng bạo khí tức dường như báo táp giống như bao phủ mà lên, mà cấp độ kia khí thế đáng sợ, trực tiếp đem không gian vỡ ra từng đạo chỉ rộng lớn tiểu nhân, nhỏ bé vết nước. Chân nguyên điên cuồng phun trào, Vũ Long Hạo duỗi ra một con như hoàng kim đúc bàn tay, phảng phất còn có một đạo long ảnh né qua, chuyển động trong lúc đó ủng có vô cùng sức mạnh. Làm mọi người thấy Vũ Long Hạo bàn tay này thì, trong lòng nhất thời cả kinh. Này Vũ Long Hạo có thể không có nương tay chút nào a, tới chính là công kích cường đại nhất. Long cuồng chấn ma trưởng. Vũ Tinh Tuyết sầm mặt lại, nghe nói Vũ gia thở nhỏ liền dùng máu rồng đến giúp đỡ này Vũ Long Hạo tu luyện bàn tay này, uy lực đã sớm đạt đến một mức độ đáng sợ. Tỷ tỷ, vậy làm sao bây giờ? Nghe vậy, Vũ Tinh Linh cũng lo lắng lên. Vũ Tinh Tuyết lắc đầu nói, kết quả xấu nhất cũng chính là Lục Phong thua cuộc khiêu chiến này, có các trưởng lao ở hắn không dám làm giữ. Phải biết, ở Vũ Long Hạo vận dụng bàn tay này sau, liền nàng cũng không có 10 phần tự tin không lùi về sau một bước. Vô số đạo ánh mắt rời đi quá khứ, dồn dập thở dài khẩu khí, từ Vũ Long Hạo vận dụng Long Cuồng Chấn Ma Trưởng sau khi, trận này có chút hoạt kê khiêu chiến cũng đã nhất định. Sau đó, cho ta vĩnh viễn câm miệng của ngươi lại đi. Làm một trưởng này gợn sóng tích trữ đến cực hạn sau khi, dường như hồng thủy bình thường chân nguyên bạo mà ra, thao thiên tiếng vang đột nhiên nổ tung, không khí đánh nổ, hình thành một mảnh chân không. Mà cái kia một trưởng lao đi thì, mỗi một đạo chân nguyên chùm sáng đều sẽ đại địa vỡ ra một đạo to lớn khe, dị đoan khủng bố áp bức gáp sát tới. Long tượng quyết. Đột nhiên trong lúc đó, Lục Phong ánh mắt ác liệt, hùng hồn chân nguyên phóng thích ra, trên đỉnh đầu càng là trực tiếp long tượng bóng mở. Một đôi. Hai đôi. Ba đúng. Bốn đôi. Bốn đôi long tượng hiện lên với Lục Phong trước người, hầu như tiêu hao hết hắn hết thể chân nguyên. Có thể Lục Phong rõ ràng, như thế vẫn chưa đủ chịu đựng Vũ Long Hạo toàn lực một trưởng không lùi. Bảy văn tâm loại tán ánh sáng dịu dịu, ở cái kia trong lúc đó càng là quá cực hạn, xuất hiện đệ ngũ đối với long tượng bóng mở. Ngũ long ngũ tượng. Vũ Tinh Tuyết cũng là mở ra đàn khẩu, trong mắt có nồng đậm chấn động. Người bình thường có thể ở thiên võ bảy cảnh ngưng tụ ba long tam tượng đã là cực hạn, mà hắn càng là ngũ long ngũ tượng. Tình cảnh này, đồng thời cũng đem sáu điện trưởng lao ánh mắt mạnh mẽ hội tụ tới. Mà khi ngũ long ngũ tượng sau khi xuất hiện, cái kia khí thế kinh khủng nhất thời hấp dẫn vô số đạo ánh mắt, thuấn tức trong lúc đó chính là cùng Vũ Long Hạo mạnh mẽ đâm đến. Ẩm. Và chạm trước mắt, đại địa đột nhiên bị vỡ ra cực kỳ đáng sợ khe, dường như địa chấn giống như kịch liệt run rẩy, từng vòng năng lượng cuồng bạo gợn sóng dập dờn đi ra ngoài. Một vết nứt tự trong không gian xuất hiện, bàn tay lớn màu vàng nóng hung hãn cực kỳ, đem từng con long tượng liên tiếp bóp nát thành bụi phấn. Còn lại long tượng bóng mờ không ngừng va chạm, hóa giải đến từ bàn tay lớn màu vàng nóng sức mạnh. Nhưng này bàn tay lớn màu vàng nóng như một con rít gào giống như thần long giống như không ngừng gào thét mà xuống, mặc dù Lục Phong ngũ long ngũ tượng đều hóa thành quang điểm sau, cũng vẹn vẹn chỉ là tiêu hao quá bán sức mạnh. Rào. Bốn phía rung động, rốt cục vẫn là không có chống lại hạ xuống sao, nhưng có thể làm được mức độ này, đã là đầy đủ ghê gớm. Vũ Tinh Linh cũng là tóm chặt lấy Vũ Tinh Tuyết cánh tay, mặt cười bên trên tràn đầy căng thẳng. Xem ra trận này vô vị khiêu chiến có thể kết thúc. Vũ Long Hạo cười lạnh. Chợt cái kia đạo kim sắc trưởng ấn đột nhiên gào thét mà đi. Nhưng cũng chính là vào thời khắc này, con ngươi của hắn đột ngột co rụt lại, kinh hãi hiện tại Lục Phong trên đỉnh đầu còn có vô số đạo thủy tinh giống như ánh sáng chói mắt mà đi. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, một trưởng này ta đỡ lấy. Lục Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chân nguyên tuy rằng tiêu hao cả tịnh, nhưng hắn còn có lực lượng tinh thần sức mạnh. Thủy tinh giống như lực lượng tinh thần hóa thành một chỉ có thủy tinh sấm sét quấn quanh bàn tay lớn, 56 giai sức mạnh hết mức chút xuống đi ra ngoài. Nương theo Lục Phong một đạo ấn quyết, trực tiếp là bay lượn đi ra ngoài. Ở cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, vê đút hai nguồn sức mạnh ở giữa không trung mãnh liệt nổ tung, bắn lên che chắn tầm mắt bụi mù. Mà ở cái kia bụi mù bên trong, một bóng người ngạo nghễ đứng thẳng. Dưới chân đại địa tuy hóa thành một hố sâu, nhưng bước chân nhưng không có lui bước một bước. Một trường này đón lấy. Ánh mắt của mọi người có chút thất thần, vẫn không có từ kinh ngạc bên trong phản ứng lại. Chiến đấu mặc dù ngắn, nhưng đầy đủ kinh tâm động phách. Bên cạnh, Vũ Tinh Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, lén lút liếc nhìn cái kia sống lưng thẳng tắp bóng người. Cái này không thể nào. Vũ Long Hạo sửng sốt chốc lát, chợt phun nổ âm thanh rít gào mà ra. Sau đó ở trước mặt ta có mấy lời có thể thu hồi đến rồi, còn có cái kia 2000 nhỏ thánh dịch giao ra đây đi. Lục Phong phủi phủi quần áo cho bụi, ác liệt hai con mắt phóng mà đi. Chương 702, Chiến sự. Thiên Hung Nguyên ngoại vực, nơi này là chiến tranh nhiều nhất địa phương. hầu như tùy ý có thể thấy được ngọn lửa chiến tranh dấu vết. Nương theo hai cái quái vật khổng lồ khai chiến, hầu như là toàn bộ Thiên Phủ Châu đều có võ giả đi tới khối này ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt đại địa, cấp độ kia chém giết, liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Gần nhất, bởi đồ thánh chiến công hối đoái tuyên bố, triệt để điều động tâm tình của tất cả mọi người, liền có rất nhiều không thuộc về Thiên Phủ Châu tôn vũ cảnh cũng từ còn lại mấy châu dồn dập tới rồi. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng cơ duyên đồng dạng thâm hậu. Bởi vì đồ thánh lấy ra bảo vật thực sự là quá hiếm thấy, rất nhiều liền thánh nhân đều sẽ động lòng. Đối mặt loại cục diện này, Mục Thánh Cung lại phẫn nộ có thể lại không thể làm gì. Bọn họ cũng làm ra chiến công, có thể những bảo vật kia cùng đồ thánh so với liền có vẻ khó coi hơn nhiều. Mảnh này cổ lão trên mặt đất, đến từ người của song phương mã tụ tập ở rộng lớn địa vực bên trong, một khi gặp phải, chính là một hồi khốc liệt giao chiến. Đồ thánh vị này thánh nhân cũng là từ từ hắn cao chót vót, một nhánh chi mạnh mẽ quân đoàn ở hắn điều động dường như vô tình nhất đao phủ thủ giống như cắn giết từng cái tươi đẹp sinh mệnh. Mà theo mấy tháng này đến chém giết, Mục Thánh Cung kinh ngạc phát hiện đồ thánh trừ một chút ở bề ngoài thế lực bên ngoài, càng còn ẩn giấu một chút thực lực. Như nổi danh nhất Hỏa Phượng Quân, rất có thể là những kia Hỏa Phượng Hoàng Triều diệt sau còn sót lại hạ xuống thế lực, bị đồ thánh trong bóng tối thu nạp. Mà Mục Thánh Cung đồng dạng có một cường đại đế triều chống đỡ, cũng là không e ngại đồ thánh các loại thủ đoạn. Bạch! Bạch! Trên bầu trời có đạo đạo tiếng xé gió xét qua, mang theo đông đảo đạo trưởng trưởng quán hồng, cuối cùng dừng lại ở một tòa phá nát phía trên ngọn núi. Nhóm người này mã chính là Lục Phong chờ người, bọn họ làm đến cũng không có nhiều người, điều động tất cả đều là phệ hổ trong thành tinh anh, cũng có điều trăm người mà thôi. Tuy rằng đi tới Thiên Hung Nguyên Tôn Vũ cảnh không ít, nhưng phân tán ra đến, liền có vẻ quá mức ít ỏi, trong ba ngày này, mới bất quá trùng hợp xóa bỏ một tôn vũ biến đổi mà thôi. Lục Phong ánh mắt xa xa nhìn phương xa, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Như thế điểm chiến công căn bản không đủ hối đoái một phần vạn niên hàn băng dịch. Tiểu hổ ngồi ở bả vai của hắn, dơ dơ móng vuốt, nói, nếu như hổ ra có thể khôi phục đỉnh cao lực lượng, trực tiếp một móng vuốt đập tới, chính là vô cùng chiến công. Lục Phong cười cợt, điểm này tiểu hổ đến không khoác lác, nó đỉnh cao thời kỳ cũng thật là có cái kia năng lực, chỉ tiếc hiện tại. Mà lúc này, bọn họ ở tòa này cô Phong bên trên tạm làm nghỉ ngơi. Lục Phong mới vừa ngồi xuống thân thể đột nhiên đứng lên, nói, bên kia hư không có rất lớn gọn sóng, hẳn là tôn vũ cảnh cường giả giao thủ. 59 giai lực lượng tinh thần khiến Lục Phong nhận biết nằm ở một loại cực kỳ nhạy cảm mức độ, mấy ngàn dặm bên trong mênh mông gợn sóng cũng có thể phát ra. Đi! Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-T-U. I-N-E-T ngàn dặm bên trong, có một tòa tên là Khai Sơn Thành Đại Thành. Chỉ có điều tòa thành trì này bây giờ đã rơi vào ngọn lửa chiến tranh bên trong, cơn bão náo động khiến cho tòa này nguyên bản phồn hoa cực kỳ thành trì đã sớm tàn tạ khắp nơi. Trên bầu trời, sấm sét không ngừng, có thành ngàn bóng người từng đôi chém giết. Sức mạnh kinh khủng nổ oanh mà ra, trong trời cao ba bóng người từng đôi chém giết, ở quanh người của bọn họ không gian như vỡ vụn thấu kính giống như không ngừng nổ tung. Lưu Sơn, thức thời liền thần phục Mục Thánh Cung, xem ở ngươi tu luyện tới bây giờ thực lực không dễ dàng, không muốn vì cái kia đồ thánh không công ném mất chính mình một cái mạng. Giữa bầu trời, cái kia hai cái ngực có một thánh cung ký hiệu cường giả cười lạnh, mỗi một trưởng vùng ra, thì có vô cùng sức mạnh to lớn. Hai người này đều là tôn vũ bốn biến cường giả, là một thánh cung bên trong một nhánh tên là Thiên Mục Quân nhân vật cường đại. Phi! Muốn cho ta Lưu Sơn đầu hàng, môn đều không có. Ánh sáng màu xanh lấp lóe, Lưu Sơn người mặc một bộ áo giáp màu xanh, vung lên một cây trường thương trực tiếp xuyên thủng không gian, mà hắn có thể trở thành là tôn vũ bốn biến, vốn là có nồng đậm ngạo khí. Sao lại cam nguyện thành vì người khác bia đỡ đạn? Đồ thánh dưới trướng đều là như vậy ngu xuẩn không yên sao? Hai người cười lạnh một tiếng, nếu không muốn, vậy bọn họ cũng không ngại chém giết hắn. Ầm. Mãnh liệt sức mạnh dường như làn sóng phun trào. Đột nhiên buộc phát ra, cho dù Lưu Sơn mạnh hơn, nhưng ở hai người hiểu ngầm liên thủ lại cũng là một cây làm chẳng lên non. Vù. Một trường nương theo một cái cự mục xuất hiện, tầng tầng oanh kích Lưu Sơn ngực, liền cái kia áo giáp đều xuất hiện một vết nứt, nhất thời thân hình bất ổn. Hướng về hư không trụy xuống lạc. Thiên Mục Hàng. Một đạo sắc bén ánh sáng xanh lục ngưng làm một rễ, cái cổ thụ dâng trào sức mạnh hạ xuống, triệt để đánh nát Lưu Sơn áo giáp. Chú ý một chút, tuyệt đối không nên để hắn xé ra hư không đào tẩu. Hai người không ngừng truyền âm, trong mắt đã coi này Lưu Sơn vì là vật trong túi, sức mạnh to lớn phong tỏa hư không, chuẩn bị chậm rãi dây dưa đến chết Lưu Sơn. Ở tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ bị háo chết ở chỗ này. Lưu Sơn vô cùng nóng nảy, ở hai người này hiểu ngầm dưới sự phối hợp, bất luận hắn làm sao tìm kiếm sinh cơ, nhưng đều không có bất kỳ đường sống. Mặc dù hắn lại làm sao kiên cường, cũng không cam lòng liền như vậy chết ở đây, mà theo thời gian trôi qua, sức mạnh của hắn cũng là tiêu hao đến một băng điểm. Là thời điểm, giải quyết hắn. Chân nguyên gợn sóng mà lên, hai người cuồng cười ra tiếng, hai đạo màu xanh lục trưởng ấn quét ngang mà ra, trực tiếp là rơi vào Lưu Sơn ngực, lúc này làm hắn xương cốt đứt đoạn mất tận mấy cái, một cái nguyên khí nồng nặc máu tươi xì ra. Liều một lần. Lưu Sơn gào thét lên tiếng, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt dâng trào, không gian đột nhiên bị cắt ra một vết thương, thân hình nhất thời chui vào. Hiện tại còn muốn đi. Lưu Sơn ngươi quá ngây thơ. Hai người cũng không tính thả Lưu Sơn chạy trốn, hai tay vung lên, không gian sóng gợn chấn động động không ngừng, nhất thời một đạo thân hình bị chấn động mà ra. Xong. Lưu Sơn sắc mặt trắng bệnh, trong con ngươi, hai người hóa thành hai tia sáng ảnh bạo lược mà đến, to lớn trưởng ấn che đậy hư không, chính là mang theo sức mạnh kinh khủng bao phủ xuống. Ẩm. Ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, trưởng ấn sắp hạ xuống thì, chỉ thấy một đạo to lớn hỏa hồng hổ trảo cấp tốc đánh tới. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp là đem đập vỡ tan thành bụi phấn, chợt một bóng người đạp đứng ở Lưu Sơn trước người. Là ngươi? Phệ hổ thành hổ liệt. Cái kia Lưu Sơn nhìn thấy đột nhiên thoáng hiện mà đến khôi ngô bóng người, nhất thời kinh hỉ lên. Dù sao thiên hung nguyên tôn vũ cảnh liền nhiều như vậy, mà hổ liệt lại là tôn vũ bốn biến cường giả, tự nhiên sẽ có chút gặp nhau. Ha ha, không nghĩ tới là Lưu Sơn ngươi tên tiểu tử này, hôm nay có thể để ta thấy ngươi chán nản thời điểm. Vê đút vê đút. Hổ liệt một đôi mắt hổ quét mắt Lưu Sơn, chật nhìn phía hai người, chỉ xuống nói, chính là hai người này mặt hàng đưa ngươi bước đến mức độ này. Hổ liệt ngươi đừng xem thường bọn họ, hai người liên thủ mặc dù là tôn vũ ngũ biến cường giả đều khó mà giải quyết bọn họ. Lưu Sơn hơi đỏ mặt, ở nửa năm trước hai người cũng bởi vì một chuyện nhỏ liều mạng lại không nghĩ rằng hôm nay lưu lạc tới người sau đến cứu giúp mức độ. Cái kia liền tách ra đến đánh. Hổ liệt cầm to bằng cái đấu năm đấm. Lưu Sơn ngươi đối phó một không thành vấn đề đi. Còn lại cái kế tiếp liền để ta phệ hổ thành tới đối phó hắn. Tiếng nói vừa hạ xuống, hổ liệt liền không thể chờ đợi được nữa nhằm phía một người trong đó, sau người đạt đến tôn vũ ba biến viên sơn theo sát mà đi. Lưu Sơn vội vã luyện hóa thánh dịch, chợt trên mặt tái nhợt có dữ tợn né qua, lạnh lùng nói, một thánh cung bọn ngãi, hiện tại giờ đến phiên ta đến rồi. Chúng ta nên làm như thế nào? Theo sát mà đến Lục Phong chờ người dừng lại giữa không trung, nhìn bốn phía hỗn loạn tung lên chiến trường. Bên cạnh Hùng Man ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Lục Phong, trước Lục Phong cái kia đốn giáo huấn đã sớm để hắn tín phục, nghe theo hắn mệnh lệnh. Lục Phong cười cợt, nói, đương nhiên là giải quyết những người khác, phía dưới này quần thiên một quân người có thể đều là chúng ta chiến công. Ha ha, Hùng gia đã sớm ngứa tay khó nhịn. Hùng Man cười hì hì, càng là trực tiếp hóa thành đại địa bạo hùng bản thể, trong xương hung ác buộc phát ra, nhất thời vọt tới. Ta đi giúp hổ liệt. Tiểu hổ dứt lời, chính là hóa thành một đạo lưu quang bạo vút đi. Lục Phong khẽ gật đầu, tiểu hổ tuy mới vẹn vẹn khôi phục tôn vũ cảnh thực lực, nhưng làm thôn thiên hổ chủng tộc, phòng ngự nhưng là cực kỳ đáng sợ, bình thường công kích có điều là thế hắn nạo ngứa. Còn sót lại nên chúng ta động thủ. Lục Phong nhìn khắp bốn phía, cánh tay chậm rãi giơ lên. Chương 703, thủ đoạn. Toàn bộ tiệc rượu bên trong đại thể là vương thất cùng Tô gia cùng với một ít gia tộc nhị lưu thiên tài, thuộc về lục đỗ hai nhà rất ít có thể đếm được. Cho tới Lục Phong bị đẩy hướng về đầu gió lãng nhọn khi thì không có mấy tiếng người viên hắn. 79 võng. Mâu thuẫn giờ khắc này tất cả đều bao phủ với Lục Phong. Thực sự là buồn cười, ngươi có cái gì có thể lại đối với ta không khách khí. Lục Phong sán lạn nở nụ cười, ánh mắt sắc bén. Hắn không phải cái yêu thích gây sự người, nhưng này không có nghĩa là gặp phải sự hắn sẽ sợ. Mà Lâm Thiên nếu không chuẩn bị cho hắn chỗ ngồi, nơi này có nhiều như vậy chỗ ngồi, lấy hắn bây giờ thông mạch hai tầng thực lực đoạt một tấm chính là. Thiếu niên kia lạnh rên một tiếng, nhưng mà đón lấy một màn làm hắn miệng đại đại mở ra. Thiên Hoang Quyền. Lục Phong thân hình hơi động, cả người dược tới bầu trời, một quyền thiên hoang, mênh mông đắng đắng, quyền ấn dâng lên trong lúc đó trực tiếp đánh về cái kia một người tên là Hiêu hung hăng nhất thiếu niên. Thiếu niên tuy rằng kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là thông mạch cảnh thiên tài, cũng là có mấy phần phản ứng lực. Đột nhiên trong lúc đó, một chưởng đánh tới, nhuệ kim sắc huyền khí hóa thành kim cương một chưởng lấy không gì địch nổi cương mãnh tư thái đập ngang đi ra ngoài. Nhưng mà, ở một tiếng nổ vang bên trong, nương theo một đạo xương nứt tiếng, thiếu niên cả người như một con diều bay ngược ra ngoài, liền một quyền đều không đón được. Luận cảnh giới, người này so với Lục Phong còn thấp hơn một cảnh giới nhỏ. Mà nói tới sức mạnh, Lục Phong có đấm ra một quyền bốn cái phi long lực lượng, người này nhiều nhất một con phi long lực lượng. Làm sao cùng Lục Phong đấu, chỉ là ở tự rước lấy nhục mà thôi. Người đến, đem hắn dẫn đi chữa thương. Lâm Thiên mặt sắc căm trầm, chợt ánh mắt chuyển hướng Lục Phong trên người. Một luồng sâu sắc kiêng kỵ tự nhiên mà sinh ra. Mấy tháng trước hắn mới chỉ là chú thể cảnh, bây giờ mới qua khứ mấy tháng, thực lực liền cường hãn như vậy, vừa nay cấp độ kia ra tay khí thế bàng bạc như thiên, mặc dù là thông mạch 4 tầng võ giả e sợ đều không muốn cùng hắn liều mạng đi. Tấm này chỗ ngồi liền quy ta, không phục đều có thể đánh với ta một trận. Một luồng bệ nghệ khí thế từ Lục Phong trên người tỏa ra, khác nào quân lâm giống như vậy, ánh mắt của hắn quét qua mỗi cái yến hội thiếu niên, nhất thời từng cái đầy mặt tức giận không nói thêm nữa. Nói cho cùng cũng chỉ là một tấm chỗ ngồi mà thôi. Còn không đáng bọn họ cùng Lục Phong liều mạng. Liền ngay cả Mạc Linh nhìn thấy Lục Phong lúc này tư thái, không khỏi trong lúc đó trong lòng nhảy lên, lặng yên trong lúc đó xoa một tầng đỏ ửng. Nguyên lai, hắn không chỉ ở Minh Văn Mạch trên trình độ cao thâm, liền ngay cả thực lực cũng cường đại như thế. Các loại, để Mạc Linh đối với Lục Phong càng ngày càng hiếu kỳ. Nhìn thấy không người dám ứng chiến, Lục Phong thoải mái đem cái ghế chuyển tới Mạc Linh bên người, đặt ngông ngồi xuống. Tên béo ta cũng khuyết một tấm chỗ ngồi, các ngươi ai đàng hoàng nhường lại. Đỗ Phạm dơ dơ béo ị nằm đấm, sấm sét từ trên người tỏa ra. Rời đi thanh ngọn phong sơn mạch thì, hắn chính là thông mạch 3 tầng sức mạnh, hắn bây giờ đã mở ra 6 cái vũ mạch, thực lực cường hắn hơn. Hiện trường một mảnh trầm mặc, không người trả lời. Vậy thì ngươi đi. Đỗ Phạm tàn nhận ánh mắt nhìn về phía một thông mạch 2 tầng vương thất thiếu niên, một đấm bỗng nhiên trong lúc đó vung đi ra ngoài. Trong phút chốc, sấm sét bạo phát. Cái kia vương thất thiếu niên cả người bị điện đen kịt, trực tiếp bị Đỗ Phàm cho ném ra ngoài. Tên béo nhưng là thù rất dai, hắn nhớ tới năm ngoái bắt nạt hắn người thì có người này. Được một cái ghế sau, Đỗ Phàm ngồi vào Lục Phong bên người, người hiền lành cùng Mạc Linh chùn vào gần như. Nhìn ba người quan hệ thân mật dáng dấp, toàn bộ tiệc rượu tràn ngập hỏa dược vị, rất nhiều người nhìn Lục Phong ánh mắt, thấu lộ từng sợi hàn quang. Được rồi, nếu chỗ ngồi sự tình đã xác định, đón lấy yến sẽ bắt đầu. Lâm Thiên cưỡng chế đối với Lục Phong hỏa khí, vỗ vỗ tay. Nhất thời, có từng vị cung nữ tới rượu ngon món ngon, khoản đãi này quần thiếu niên thiên tài. Có thể thấy được, Lâm Thiên xác thực đối với lần này hiến hội rất đệ bụng, chỉ riêng này một vòng mỹ thực chí ít cần mười mấy vạn lạng bạch ngân, có thể nói xa xỉ. Hôm nay mời mọi người đến, chính là tuyên bố một chuyện, chính là bản vương tử đem không lâu nữa sẽ cùng Trấn Bắc Vương một mạch thiên chi tiểu nữ Tô Tuyết đính dưới việc hôn nhân. Vừa nghĩ tới Tô Tuyết, Lâm Thiên chính là một mặt ý cười. Cái kiếp nhưng là một cái cực phẩm nữ người. Tô Tuyết cùng Vương Thất Lâm Thiên đính hôn. Trong tay cầm lấy một viên trong suốt như ngọc linh quả ăn được Lục Phong trong mắt lưu lộ ra kinh ngạc, nhất thời cảm giác được thú vị. Tô Tuyết không phải cùng Lục Hoa giao được không? Ngày đó ở Đan Phô Lục Phong nhưng là nhìn thấy hai người thân mật không kẽ hở dáng vẻ. Hôm nay tại sao lại đột nhiên cùng Lâm Thiên đính hôn, trong này đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Mà giờ khắc này một làn gió thơm truyền đến, tràn vào đến Lục Phong chóp mũi. Chỉ thấy ở mấy cái cung nữ chiếu rọi dưới một đạo huyền chuyển dáng người đi ra ngoài. Người đến chính là Tô Tuyết, mặc một bộ thật dài thanh nhã quần dài, khuôn mặt tinh trí, một cái nhíu mày một nụ cười có một luồng để nam nhân không thể tự kiềm chế dụ hoặc. Nàng liếc mắt liền thấy Lục Phong, trong mắt lưu lộ ra miệt thị cùng khiêu khích dí vị, ở Lâm Thiên bên cạnh ngồi xuống. Ha ha, Tô Tuyết ngươi đã tới. Lâm Thiên một mặt hỉ sắc, lôi kéo Tô Tuyết cặp kia như dương chi ngọc giống như tay nhỏ. Ừm. Tô Tuyết khẽ gật đầu, nói: Chỉ là hôm nay có một người để trong lòng ta rất không thoải mái. Người kia không cần nhiều đoán, rất nhiều người đều biết nàng chỉ chính là Lục Phong, dù sao ngày đó hắn nhưng là ngay ở trước mặt vô số người trước mặt mọi người ngưng hôn ước. Lục Phong cũng là mò mò cảm, không nghĩ tới cái này nữ người như thế thủ dai. Phong ca, nàng thật giống cùng ngươi có cựu oán. Mạc Linh hỏi, nàng trong ngày thường đều ở Minh Văn Công Đoàn, cũng không biết những này bắt quái. Kha kha, Linh muội muội, Tô Tuyết đã từng cùng Lục Phong từng có hôn ước. Có điều nàng xem thường Lục Phong, cùng nam nhân khác quyến rũ, liền bị ngưng hôn ước, đương nhiên là có cửu. Đỗ Phàm cười hì hì, trong miệng nhồi vào món ngon, nói hàm hồ không rõ. A, Mạc Linh kinh ngạc thốt lên một tiếng, Phong ca ưu tú như vậy, tại sao có thể có người xem thường? Nàng thực sự không nghĩ ra, Lục Phong liền ra ra nàng đều rất khâm phục, dĩ nhiên sẽ có người không lọt mắt hắn. Mà giờ khắc này Lâm Thiên nhưng là nhìn Lục Phong, nói, trên đời này tổng có một ít không biết điều người, làm việc hung hăng bá đạo. Người như thế ta xem chính là ngu ngốc, liền Tô Tuyết muội muội như vậy có thể người cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Lâm Thiên không một chút nào che giấu, trực tiếp chỉ về Lục Phong. Tô Tuyết chính là vương thành trẻ tuổi bên trong bài trên thiên tiêu, tuy rằng không bằng Mạc Linh, nhưng cũng là cực kỳ hiếm có, không biết có bao nhiêu thiếu niên nhật tư giấc mơ nàng. Hơn nữa hắn ở Lục Phong trong tay ăn qua hai lần thiệt thòi, vê đút lấy hắn công tử bột tính cách, đương nhiên muốn tìm cơ hội hảo hảo nhục nhã Lục Phong một trận. Hắn chính là một người ngu xuẩn. Là cái thá gì, dưới cái nhìn của ta rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi. Tô Tuyết cười nhạo đạo, nghển lên trắng như tuyết cổ một mặt kiêu ngạo. Hôm nay tiệc rượu mục đích chính là nhục nhã Lục Phong, hai người tự nhiên tận hết sức lực. Ngày đó bị Lục Phong hưu hôn sau, Tô Tuyết trong lòng cũng là cực kỳ phiền muộn. Ở Trấn Bắc Vương khuyên bảo dưới nàng nỗ lực tu luyện, rốt cục đột phá đến thông mạch, hơn nữa hiện tại đã mở ra điều thứ ba vũ mạch, tự nhiên là đắc ý phi phàm. Cho tới Lục Hoa ở trong mắt nàng cũng là rất rưởi, càng bị Lục Phong đánh bại còn bị đưa vào trong quân. Lấy nàng tính cách đương nhiên muốn một cước kích đá bay, ở Trấn Bắc Vương tác hợp bên dưới ngược lại cùng Lâm Thiên đi tới đồng thời. Ha ha ha. Đồng thời, một ít đối với Lục Phong bất mãn thiếu niên từng cái cười to lên đến, trong mắt cực điểm trào phúng. Chương 704, Thánh vật lực lượng. Rào. Lục Phong cách không vừa đem nguyên thần chủng tử nắm lấy, bên hai liền truyền đến tiểu hổ cực kỳ cấp bách tiếng quát, trợn ánh mắt nhìn về phía một bên khác chiến cuộc. Tôn Vũ bốn biến Lưu Sơn gắt gao ngăn cản một người. Mà một người khác ở hổ liệt mấy người vây công bên dưới, mặc dù khuynh lực chống đối, cũng là đang không ngừng tan tác. Dù sao bằng vào hổ liệt một người thực lực liền so với hắn hơi mạnh hơn một chút, huống hồ bên cạnh còn có Viên Sơn cùng tiểu hổ giúp đỡ. Viên Sơn là phệ hổ trong thành đệ nhị hào cường giả, bản thể là lôi đình ma viên, huyết thống càng là đạt đến thượng vị thần thú, bạo phát bên dưới liền Tôn Vũ bốn biến trong thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Không được, bọn họ lẽ nào còn có thủ đoạn gì nữa? Nghe được tiểu hổ nói như vậy, người này cả người run lên, sức mạnh hỗn loạn chốc lát, trong lòng có một luồng nồng đậm nguy hiểm tuôn ra. Hơn nữa phía dưới chiến trường, bởi phệ hổ trong thành cường giả gia nhập, cán cân thắng lợi từ lâu nghiêng, dưới tay hắn cường giả đã sớm sĩ khí giảm nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Trước mắt tình huống như thế, người này cũng mất đi bất kỳ chiến ý, tự nhiên không muốn tiếp tục đấu nữa, có thể tu luyện tới Tôn Vũ bốn biến cường giả đều có thể xưng tụng chúa tể một phương, nhất định sẽ không đưa thân vào cảnh hiểm nguy. Khốn nạn, các ngươi chờ đó cho ta sẽ không giảng hòa. Giữa không trung, truyền đến người này sự phẫn nộ quát tầm thanh, chợt hắn một trưởng đánh tới đẩy lui hổ liệt mấy người, bàn tay mạnh đến nổ ra hư không, nhất thời đạp tiến vào. Tôn Vũ bốn biến cường giả, đã có thể vận dụng hư không lực lượng, tiến hành ngắn ngủi Nazi, cũng chính là bởi vì này chém giết bọn họ khó khăn cực kỳ. Cho ta phong. Một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng dưng truyền ra, huyền thần phù lục bạo lướt về phía hư không, Lục Phong trong tay hầu như vạn giọt thánh dịch tản ra sức mạnh. Che ngập bầu trời hào quang màu bạc tự huyền thần phù lục bên trong tràn ngập mà mở, hư không như bùng trạch. Từng đạo bằng thùng nước màu bạc bó hoa quần quần không ngừng đánh ra, nguyên bản đạo kia bị xé ra hư không lỗ hổng dần dần thu nạp lên. May là huyền thần phù lục đã khôi phục thánh ải tẩm chất, nếu không thì vẫn đúng là khó có thể khóa chặt trước mắt hư không. Đây là... Người này thất thần chốc lát, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia không cách nào xé ra hư không để trong lòng hắn run rẩy dữ dội, sợ hãi nói, thánh vật, này nhất định là thánh vật. Là một thánh cung Tôn Vũ cảnh, điểm này mắt thấy hắn vẫn có. Kha kha, hổ gia tự mình chữa trị thánh vật, tư vị làm sao? Tiểu hổ ám kim ánh sáng tràn ngập, đột nhiên trong lúc đó một con to lớn thôn thiên hổ bóng mờ tái hiện ra, uy thế khủng bố rít gào thiên địa, một con to lớn hổ chảo phảng phất từ trong bầu trời rũa ra, hoành đập tới. Cút cho ta. Người này nộ quát một tiếng, bàng bạc trưởng lực mãnh liệt hạ xuống, mỗi một kích đều có đánh nát trưởng không lực lượng, có thể cái kia hổ chảo nhưng đáng sợ cực kỳ, hơi một chảo, bốn phía không gian đánh nổ, cái kia cuồng bạo đến năng lượng kinh người trong nháy mắt bao phủ hắn. Tịch diệt kiếm trận. Lục Phong cách xa xa, cửu kiếm lần thứ hai hóa thành một điều màu đen chân long bạo vút đi. Hổ liệt cùng Viên Sơn lúc này chân nguyên hùng hồn phun trào, hung sát man thú lực lượng che ngập bầu trời bao phủ đi ra ngoài, thao thiên sức mạnh hạ xuống. Đó là một loại gần như nghiền ép giống như sức mạnh. Người này sắc mặt trắng bệch lên, mặc dù hắn là Tôn Vũ bốn biến cường giả, ở trên hư không khóa chặt tình huống cũng tuyệt không có bất luận cái gì sinh cơ. Mà nương theo này rất nhiều đạo sức mạnh mạnh mẽ hạ xuống, trên người này ánh sáng tận nát, huyết nhục tràn trề thân thể cao cao vứt lên. Hổ liệt trong giây lát hóa thành một chỉ trăm trượng to nhỏ khổng lồ cự hổ, một đạo hỏa hồng trùm sáng bạo vút đi, như một đạo kinh hồng giống như nhất thời đem nghiền nát thành xương máu. Xuân hổ, không nên để cho cái kia nguyên thần chủng tử chạy. Ở cái kia xương máu nổ tung nơi, một đạo ánh sáng xanh lục bắn tới, làm Tôn Vũ bốn biến cường giả, nguyên thần của hắn chủng tử có thể cái kia lam bảo nam tử mạnh mẽ hơn nhiều. Mãnh liệt xuyên thủng lực lượng thậm chí đem phong tỏa xé ra một vết thương, nguyên thần chủng tử nổi lên hiện một đạo nụ cười mừng rỡ. Chỉ còn giữ lại một viên nguyên thần chủng tử, vậy thì không cần đi. Lục Phong ánh mắt hờ hững, một đạo linh quang đạn đi, nguyên bản to lớn có trăm trượng huyền thần phụ lục giờ khắc này từ từ thu nhỏ lại, đem đạo kia nguyên thần chủng tử bao vây bên trong, chậm rãi rơi vào trong tay hắn. Này mạc rơi vào tên còn lại trong mắt, tâm hồn nhất thời run rẩy dữ dội, gắng đón đỡ Lưu Sơn một trường, không dám có bất kỳ chần chờ, đột nhiên xé ra hư không đào tẩu. Lục Phong nhìn đào tẩu một người, trong lòng cũng là ngầm thở dài, Tôn Vũ bốn biến cường giả cũng không phải tốt như vậy giết, lúc trước một người có điều là ăn thánh vật thiệt thòi mà thôi. Nếu như không có huyền thần phù lục phong tỏa hư không, cũng khó có thể bắt được nguyên thần của hắn chủng tử. Hổ gia tu bổ huyền thần phù lục làm sao? Nhìn thấy huyền thần phù lục tỏa sáng thần uy, tiểu hổ Dương Dương tự đắc dược đến. Rất mạnh mẽ, có điều gặp phải Tôn Vũ ngũ biến bên trên cường giả chỉ sợ cũng khó có thể đạt được đáng sợ như thế chiến công. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng cực kỳ tiêu hao thánh dịch, nhưng không cách nào phủ nhận nó sức mạnh mạnh mẽ. Đó là bởi vì cảnh giới của ngươi quá thấp, dựa vào thánh dịch là không cách nào thôi thúc quá nhiều trận pháp, bằng không ngươi nếu là đạt đến Tôn Vũ cảnh, liền muốn dễ dàng hứa hơn nhiều. Tiểu hổ cũng rõ ràng bên trong nguyên nhân này, mà huyền thần phụ lục chỉ có tu luyện thần cung cung Lục Phong mới có thể thôi thúc, không phải vậy như để hổ liệt thôi thúc càng thêm đáng sợ. Lục Phong trong lòng tự nhiên biết rõ đạo lý này, lần này thu thập được đầy đủ chiến công sau khi hắn liền đem hối đoái thành vạn niên hàn băng dịch, xung kích Tôn Vũ cảnh. Mà theo hai vị Tôn Vũ bốn biến cường giả vừa chết một trốn, ngọn lửa chiến tranh đã là dần dần dừng lại. Vê đút vê đút. Thiên Mục quân vô tâm ham chiến, hết mức tan tác. Lưu Sơn Vi thở một hơi, tuy rằng trận chiến này hắn tổn thất rất lớn, nhưng căn cơ chưa dao động, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Chợt hắn lúng túng ánh mắt nhìn về phía Hổ Liệt, ôn quyền nói, đa tạ Hổ Liệt huynh đưa tay viện trợ. Hổ Liệt sang sảng nở nụ cười, nói, ha ha, đều là việc nhỏ, nghe nói nửa năm trước ngươi đoạt thủ hạ ta một nhóm thánh dịch, việc này nên. Sau 10 ngày, định gấp 10 lần đưa đến Vệ Hổ Thành. Lưu Sơn cũng không hề do dự chút nào, thoải mái nói rằng, hắn dư quang của khỏe mắt cũng chết chết Hổ Liệt bên cạnh Lục Phong, cái kia nguyên bản không lọt mắt đi yếu nhất nam tử, càng cũng có thông thiên thực lực, liền cái kia một tờ phụ lục lướt ra khỏi khiến cho Tôn Vũ bốn biến đều không thể xé rách hư không. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn ra, này quần kiêu căng khó thuần đại yêu dường như đều lấy hắn làm chủ. Vậy ta chờ liền rời đi trước. Hổ Liệt ôm quyền, chợt liếc nhìn Lục Phong, cũng không làm thêm ở lâu, mang theo chiến lợi phẩm trong nháy mắt rời đi nơi đây. Phía chân trời trong lúc đó, bách bóng người xé gió gào thét, như một đạo lợi kiếm giống như phá tan hư không, hướng về nơi nào đó bay lượn. Đang giải quyết đi Lưu Sơn bên kia phiền phức sau, Lục Phong chờ người từ trong tay hắn được càng tỉ mỉ tình báo, ngay ở trước đây không lâu lại xóa bỏ đi Thiên Mục quân một tiểu đội. Mà giờ khắc này, phía chân trời bắt đầu tối, đầy sao trải rộng trên vòm trời bên trên. Lục Phong chờ người tìm một chỗ rậm rạp trong rừng, nhen lửa mấy đám lửa trại, quay chúng quanh thành một đoàn. Hùng Man cười hì hì, lấy ra lượng lớn rượu phân phát xuống, đồng thời mang theo một vò đi tới Lục Phong bên người, như là quyến rũ nói, thiếu gia, rượu này là đưa cho ngươi. Nhìn Hùng Man bộ này nháy mắt dáng dấp, Lục Phong ánh mắt trở nên quái lạ lên, chợt tiếp nhận rượu, uống một hơi cạn sạch. Mà vào thời khắc này, Lục Phong sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt ngóng về nơi xa xăm, nói, có Tôn Vũ cảnh gợn sóng. Chương 705, Thanh Loan. Nghe nói Lục Phong nói như vậy, mọi người đồng loạt đứng dậy, khuôn mặt bên trên một mảnh nghiêm túc. Bây giờ, Thiên Hung Nguyên đã toàn rơi vào đến ngọn lửa chiến tranh bên trong, bất kỳ một tia bất cẩn đều có khả năng khiến tự thân rơi vào đến tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bên kia ta cũng cảm giác được một tia gợn sóng, tốc độ rất nhanh, có điều tình huống cụ thể không cách nào biết được. Bên cạnh Hổ Liệt thân là Tôn Vũ bốn biến cường giả, cũng nhận ra được trong không khí sóng chấn động bé nhỏ. Đi, trước tiên qua bên kia nhìn. Lục Phong trầm ngâm chốc lát, căn cứ tình báo tới nói, mảnh này 10 vạn giảm khu vực đại địa người mạnh nhất cũng có điều ở 6 biến khoảng trường, trái phải, hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy gặp phải cường giả đỉnh cao. Bọn họ đối với Lục Phong, đều là tuyệt đối tán đồng, lúc này hóa thành mấy trăm đạo cầu vồng nhắm ngay cái kia gợn sóng phương hướng lao đi. Tất lại gặp được bất cứ chuyện gì đều muốn bó tay bó chân, đem khó có thể có bất kỳ thu hoạch. Bao la phía trên vùng bình nguyên, một đạo ác liệt tiếng xé gió đánh vỡ nguyên bản bình tĩnh. Chỉ thấy ở trước đó mới có một thiếu nữ mặc áo xanh, dung nhan xinh đẹp bên trên có khó có thể che giấu lo lắng. Mà ở phía sau nàng có một đạo thân mặc áo vàng bóng người cấp tốc lướt tới. Tiểu Thanh Loan, đừng chạy, bé ngoan nghe lão tổ, hay là còn có thể sống được một mạng. Cái kia kim y bóng người trên mặt mang theo âm tà nụ cười, lộ ra hàm răng như hoàng kim bình thường tỏa sáng. Người này được gọi là Răng Vàng Lão Tổ, Tôn Vũ Ba Biến, ở Thiên Hung Nguyên xú danh chiêu. Răng Vàng Lão Tổ, người tên khốn này. Mặt của cô gái sắc càng trắng xám, mỗi khi sắp bị đuổi theo thì liền phun ra một ngụm tinh huyết, sau người nhất thời hiện lên một con lớn vô cùng thần tuấn thanh loan, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Mà ở này một truy một cản trong lúc đó, thiếu nữ tốc độ càng chậm, đã mơ hồ bị Răng Vàng Lão Tổ rút ngắn khoảng cách. Tiểu Thanh Loan liền đừng chạy, hiện tại liền bé ngoan theo ta trở về đi thôi, nếu không thì Lão Tổ cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Cái kia Răng Vàng Lão Tổ không biết vận dụng loại nào thủ đoạn, tốc độ đông nhiên dường như huyễn ảnh giống như sẽ qua. Trong nháy mắt truy đuổi đến thiếu nữ, còn như thực chất hoàng kim trưởng ấn quay về cô gái kia đột nhiên vỗ một cái. Không gian mạnh mẽ rung động, thiếu nữ mặc áo xanh không thể kiên trì được nữa, hoa một cái hiện ra ánh sáng màu xanh máu tươi phun ra kiếm cái yêu tinh làm vợ chương mới nhất. Giang vàng lão tổ, ngươi dám? Mặt của cô gái sắc nhất thời trắng xám hạ xuống, thân thể mềm mại ở run không ngừng, này giang vàng lão tổ làm ác không làm, lạc ở trong tay hắn cũng không có kết quả gì tốt. Kha kha, ngươi tuy là vì thần thú thân thể, nhưng lúc trước nhưng là bị trọng thương, ngươi này uy hiếp có thể không dọa được lão tổ. Truy trái tim đen đú ám cập http, chọe nụ ạ toài để đọc truy hệ. Nở răng vàng lão tổ nhếch miệng nở nụ cười, miệng đầy răng vàng ở trong màn đêm tránh ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, rơi vào thiếu nữ trong mắt nhưng cực kỳ âm u. Thanh loan ấn. Thiếu nữ tuy bị thương nặng, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết, tinh tế ngón tay kết ra một đạo ấn quyết, nhất thời một đạo ánh sáng màu xanh bạo vút đi. Điểm ấy siếc liền không muốn ở lão tổ trước mặt đùa bỡn, vẫn là bé ngoan theo ta trở về đi thôi. Răng vàng lão tổ thấy thế, trên mặt có cười gần nẹ qua, chợt vỗ tới một trường, tàn nhẫn thế tiến công rơi vào thiếu nữ trên người, nhất thời đem lần thứ hai trọng thương, nằm trên mặt đất không được co giật. Cùng với rơi vào tay của ngươi, cũng còn không bằng cùng ngươi bính cái đồng quy vu tận. Thiếu nữ tính tình cũng là cực kỳ quả đoán, toàn thân ánh sáng màu xanh tràn ngập, chân nguyên đột nhiên hỗn loạn. Muốn ở lão tổ trước mặt tự bạo, ta cũng sẽ không để ngươi toàn nguyện. Giang vàng lão tổ uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, trong tay một đạo phù toàn xuất hiện, rơi vào thiếu nữ trên người thì khoảnh khắc chấn áp lại hỗn loạn gọn sóng. Nương theo hắn một đạo tiếng cười lớn, bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp chụp tới. Thiếu nữ nhìn cái kia đắc y răng vàng lao tổ, tinh xảo mặt cười có một đạo tuyệt vọng đọc lại. Ẩm. Có điều sẽ ở đó răng vàng lao tổ sắp đắc thủ thời điểm, không khí bỗng nhiên nổ tung, vài cỗ sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên dâng trào mà đến, đập vỡ tan cái kia đạo kim sắc trường ấn. Là ai, dám to gan xấu lao tổ chuyện tốt. Này đột nhiên một đòn. Để răng vàng lão tổ trên mặt che kín mù mịt, lớn tiếng hét một tiếng. Răng vàng lão tổ, là ngươi. Hổ liệt cao to thân thể khôi ngô nhất thời bước ra, trong con ngươi có một đạo vẻ kinh dị, chợt cười gần một tiếng. Ngược lại không là này răng vàng lão tổ mạnh bao nhiêu, mà là người này làm sàng làm bậy, ở thiên hung nguyên trên tiếng tăm lừng lẫy, chỉ có điều bảo mệnh bản lĩnh cực kỳ lợi hại, lăng là để hắn tiêu giao tự đại. Nhìn cái kia hung tàn tàn nhẫn khuôn mặt, răng vàng lão tổ trong lòng đột nhiên cả kinh, âm thanh trầm giọng nói: Phệ hổ thành hổ liệt, lại là ngươi. Đều là trà trộn với thiên hung nguyên khối này đại địa, hắn cùng này hổ liệt quan hệ có thể không hữu hảo, từng có đến vài lần răng vàng lão tổ liền từng cướp sạch quá hổ liệt địa bàn. Hổ liệt đại ca. Thiếu nữ đột nhiên vui vẻ. Răng vàng lão tổ nghe nói ngươi nương nhờ vào một thánh cung, đem ta thiên hung nguyên trên không ít tình báo tiết lộ ra ngoài, không biết có thể có việc này. Hổ liệt vỗ tay, ánh mắt đùa cợt phóng mà đi. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, lão tổ lập tức đi ngay. Giang vàng lão tổ cười làm lành, trong lòng thầm mắng, hôm nay sao đụng với tên sát tinh này. Dứt tiếng trong nháy mắt, giang vàng lão tổ thân thể hóa thành một đoàn kim quang, chính là cực kỳ quả đoán chạy khỏi nơi này đông tấn đại cường hào trương mới nhất. Thật vất vả bắt được ngươi, ngươi còn muốn đi. Hổ liệt cười lạnh một tiếng, nhất thời cánh tay hướng phía trước một chảo, một con to lớn hổ chảo giam giữ quá khứ. Kha kha, lão tổ đa tạ thực lực không bằng ngươi, nhưng bảo mệnh bản lĩnh ngươi nhưng là kém xa. Giang vàng lão tổ cũng không hoảng hốt, vỡ ra một đạo màu máu phù toản, nhất thời hư không hóa thành biển máu, một đạo sức mạnh mang theo hắn Nazi đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay ở răng vàng lão tổ sắp đào tẩu thì, một đạo gợn sóng không gian nổi lên, chợt như vũng bùn giống như vậy, khiến hắn sững người lại, bị hổ liệt một bàn tay lớn đánh xuống. Ở trước mặt ta, liền không nên dùng loại này thủ đoạn nhỏ. Từ trước đó mới, Lục Phong thao túng huyền thần phù lục đạp bước mà đến, khóe miệng bên trên làm nổi lên một đạo nhàn nhạt trào phúng. Trước mắt này răng vàng lão tổ có điều là ba biến thực lực, ngọc cốt kim thân, tự nhiên không có thực lực đó sẽ ra hư không chạy trốn. Bảo vật gì, có thể phá tan ta huyết đột phù. Răng vàng lão tổ kinh hãi, vê đút khuôn mặt bên trên cuối cùng lộ ra hoang mang. Còn không mau giải quyết này răng vàng lão tổ, này có thể đều là chiến công. Tiểu hồ nằm ngoài Lục Phong bả vai, dơ dơ móng bước, hưng phấn nói. Tại triều thánh thành một tôn vũ ba biến cường giả nhưng là đủ để đổi lấy 300 điểm chiến công. Tương đương với một phần vạn niên hàn băng dịch. Thà ta. Giang vàng lão tổ xin tha cũng không có bất kỳ tác dụng gì, hắn rất sợ chết, đã nương nhờ vào một thánh cung, tự nhiên chính là thiên hung nguyên rất nhiều cường giả đối đầu. Hơn nữa, hắn những kia trốn chạy thủ đoạn đều bị Lục Phong thánh vật huyền thần phụ lục gắt gao khắc chế, mất đi cuối cùng dựa dẫm. Ở thực lực tuyệt đối dưới, rất nhanh liền bị đánh thành một đám mưa máu. Hổ liệt cũng là cảm thán, nếu như không có Lục Phong phong tỏa hư không, e sợ vẫn đúng là diệt không được này thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều răng vàng lão tổ. Này răng vàng lão tổ thực lực không mạnh, bảo vật cũng không ít. tiểu hồ hào hào hào đổ ra răng vàng lao tổ bên trong nhẫn chữ vật rất nhiều bảo vật, đầy đủ xếp thành một ngọn núi nhỏ. Mấy thứ này, đúng là có thể va chạm nhau kích Tôn Vũ có nhất định tác dụng phụ trợ. Lục Phong cười cười, phát hiện mấy thứ đồ tốt. Mọi người chọn một vài thứ, một ít vật vô dụng liền giao cho Kỷ Ngưng Nhi vị này phệ hổ thành đại quản gia trong tay. Dù sao Lục Phong nhưng là muốn đem chi thế lực này càng lớn mạnh, tự nhiên cần phải có người tới quản lý việc vặt, mà thận trọng Kỷ Ngưng Nhi hiển nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Hổ Liệt đại ca, cảm tạ các ngươi. Thiếu nữ mặc áo xanh mắt to chớp chớp, cảm kích nói. Không cần, đúng rồi, Thanh Loan ngươi cũng là Tôn Vũ ba biến, mặc dù không địch lại này răng vàng lão tổ, cũng không đến nỗi bị bức ép đến mức độ này. Hổ Liệt nghi hoặc vừa hỏi, thiếu nữ này bản thể vì là Thanh Loan, nhưng là thượng vị thần thú, thực lực so với Viên Sơn còn muốn hơi mạnh, sao lưu lạc tới bị răng vàng lão tổ truy sát mức độ. Chương 706, Hoàng Triều kho báu. Thiếu nữ mặc áo xanh nghe vậy, ánh mắt lấp loe không yên, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói rằng, đó là bởi vì ta trong lúc vô tình phát hiện một chỗ Phượng Hỏa Hoàng Triều di lưu lại kho báu. Kho báu. Khiếp sợ động lòng tiếng kinh hô, từ Hổ Liệt chờ nhân khẩu bên trong cùng nhau hứng ra, trong mắt không hẹn mà cùng dâng trào ra ánh sáng hừng hực, liền cái kia thân thể đều đang run rẩy, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Phượng Hỏa Hoàng Triều nhưng là mấy ngàn năm cấp thánh thế lực, thực lực mạnh mẽ. Bởi vì cuối cùng thánh nhân tọa hóa quá mức đột nhiên, dường như cũng chọc tới không thể nhạ đối thủ, rất nhiều thành viên hoàng thất cấp tốc tan rã rồi thế lực.